Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 541 đến 560. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiểu Thiên khẽ cười một tiếng, một tay nắm cô gái Hạo cổ tay, một tay vòng khuyên qua eo thon của nàng đặt tại sau lưng nàng mạn môn phía trên. Vừa muốn nói chuyện, liền nghe được phải đỉnh đầu phòng trên có Dạ Hành Nhân tiếng bước chân xẹt qua. Lập tức hai mảnh lửa nóng hương vị ngọt ngào môi anh đào ngăn chặn miệng mình. Dương Tiểu Thiên không khỏi ngẩn ra, cảm giác được dưới thân cô gái này tuổi đời quyết không lớn, đè ở trước ngực mình no đủ song hoàng co giãn kinh người. Một hồi về sau, bốn phía lại yên lặng lại, Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, liền ngoài cửa sổ bắn vào ánh trăng, trước mắt là một trương diễm lệ như hoa kiều nhan, đang mị nhãn như tơ mà đang nhìn mình, nữ tử nằm ở trên giường, trên người chỉ một món thiếp thân tử váy. Lĩnh tiếp theo bôi lóng lánh tuyết trắng nhũ phong tại rất nhỏ mà run rẩy, phía dưới mở ra bãi chỗ lộ ra hai nhánh trơn tuột tỉ mỉ mượt mà bắp đùi. Dương Tiểu Thiên trong miệng một trận phát khô, hắn xuất sơn sau này lần đầu nhìn thấy lớn mật như thế thành thục cô gái quyến rũ, hạ thể không tự chủ được đã có phản ứng. Ngươi là? Dương Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Hư, tiểu đệ đệ, đừng nói chuyện. Nữ tử này chính là bị lúc trước một nam một nữ một đường truy tìm, chính là Đông Doanh nữ tử Hiếu Đức Thiên Hoàng Hoàng Phi Tiểu Túc Viện Nguyên Phi. Thật vất vả chạy trốn tới Bảo Cát Trấn, mới vừa tìm khách sạn nằm xuống lại bị đuổi giết đi ra. Tiểu Túc Viện Nguyên Phi thấy rõ Dương Tiểu Thiên tướng mạo, lập tức làm cái quyết định, nàng thản nhiên cười, Vương Tim Tim tố thủ liền cởi ra bản thân quần lụa, bên trong trần như nhộng thân thể như dương mở mỹ ngọc vậy mê người, trong con ngươi xinh đẹp dạng nổi lên tầng tầng xuân lãng. Xòe ra mở ra thon dài tuyết trắng bắp đùi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, vương trắng miệng nhỏ cái lưỡi thơm tho nhi liếm liếm đỏ tươi môi anh đào, đâu nè tiếng nói tiểu đệ đệ, tỷ tỷ mỹ sao, này dương mở bạch ngọc thân thể, mê người tiêu hồn tư thái, để cho Dương Tiểu Thiên làm sao có thể chống cự Tiểu Túc Viện Nguyên Phi mê hoặc, bị phương mới có thể đoạt hồn ngọc thủ nhẹ nhàng dãy một cái, Dương Tiểu Thiên liền ngã xuống Tiểu Túc Viện Nguyên Phi mê người trắng miệng trên thân thể, ân, ưm. Tiểu Túc Viện Nguyên Phi mũi ngọc trên rỉ yêu kiều lấy, mở ra đôi môi mút lấy Dương Tiểu Thiên dò xét vào đầu lưỡi, này sợi kiều mị hình dáng để cho Dương Tiểu Thiên tâm thần nhộn nhạo, bàn tay to cầm nàng trên ngực này hai tòa no đủ thẳng cứng ngọc nhũ, tuyết trắng trơn dính như muốn tích xuất sữa tươi đến dường như, đầu ngón tay không kìm hãm được nắm quả cầu bằng ngọc mũi nhọn mẫn cảm cứng rắn lập đầu vú. Tiểu Túc Viện Nguyên Phi khoái hoạt anh một tiếng, nàng luôn luôn thích như Dương Tiểu Thiên như vậy tuấn mỹ thiếu niên. Tiểu Túc Viện Nguyên Phi đào má ngậm xuân, đưa tay kéo đi Dương Tiểu Thiên y phục trên người, hai nhánh bắp đùi thon dài quấn ở Dương Tiểu Thiên eo hổ phía trên. Dương Tiểu Thiên dùng sức nắm Tiểu Túc Viện Nguyên Phi trước ngực hai con rất tròn đứng thẳng rút ra hai trái đào tiên, hắn bởi thể chất phía trên vấn đề, một ngày không có chạm nữ nhân, cũng vậy nhẫn được phải khổ cực, thấy dưới thân mê người như vậy vư vật, phóng đãng mị thái so với dâm đãng thuộc phụ đến chỉ có hơn chứ không kém. Nằm úp sấp ở Tiểu Túc Viện Nguyên Phi đầy ắp trắng miệng trên thân thể cuồng hôn, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi sụi lơ mà nằm ở trên giường, cái miệng nhỏ nhắn trong thổ khí nhược lan, đôi mắt đẹp híp lại thành một đường mây, cảm thụ được Dương Tiểu Thiên đôi môi như xuân phong vậy vất qua mẫn cảm của mình mềm mại nụ hoa, ngọc thể khoái hoạt mà run rẩy, ân. Thật tốt, Dương Tiểu Thiên lè lưỡi liếm qua Tiểu Túc Viện Nguyên Phi duyên dáng đường cong, dọc theo nàng trơn tuột trắng miệng da thịt chui tiến vào này bằng phẳng bụng dưới tiêu hồn nơi riêng tư. Tại nơi phiến mềm mại thần bí lông tơ trong, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi nhanh chóng mang theo trơn nước bọt đâm đỉnh vào Tiểu Túc Viện Nguyên Phi mềm mại trong âm đạo, cái này dâm phụ cũng là mẫn cảm cực kỳ kiều kêu lên ca. A. Tiểu đệ đệ. Đừng cắn. A. Tiểu Túc Viện Nguyên Phi mị con mắt nửa mở mà nhìn Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở bản thân hai nhánh tuyết trắng giữa bắp đùi. Đầu lưỡi tại chính bản thân non mềm nhạy cảm trong âm đạo ra ra vào vào, tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo cực kỳ, nhẹ nghiến răng, nỉ non dãy dụa tuyết trắng đầy đặn thân thể, ông lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng thành lục cửu thức đẩy ngã xuống giường, nhỏ và dài tay nhỏ bé cầm Dương Tiểu Thiên dưới khố này nộ phồng to dài con chim, trắng miệng nhỏ cái lưỡi thơm tho nhi nhẹ nhàng liếm liếm chóp đỉnh lớn quy đầu, theo sườn rảnh mương tại Dương Tiểu Thiên mẫn cảm nhất địa phương liếm làm hút. Tiểu Túc Viện Nguyên Phi là trong này cao thủ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm làm lấy không nhiều một hồi, cũng cảm giác được phía dưới Dương Tiểu Thiên kích động thắt lưng khố không được mà đỉnh động, đầu lưỡi từ trong hạ thể rút ra, ngậm vào bản thân tương tư đậu nhi dùng sức hút, ưm. Nhỏ bại hoại, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi tận tình hưởng thụ Dương Tiểu Thiên lời lẽ mang đến cho mình khoái cảm, về phương diện khác khiến cho nổi lên đa dạng chồng chất khẩu kỹ, mỗi đến Dương Tiểu Thiên hưng phấn muốn phun ra thì, tay thon liền dùng sức nắm đại nhục bổng phần gốc, khiến cho hắn bắn không ra được, Dương Tiểu Thiên một lần để cho nữ nhân đùa bẩn thành như vậy, rõ ràng phấn khởi được ngay, lại cuối cùng cũng vậy tiết không ra được, Dương Tiểu Thiên hưng phấn nói tỉ tỉ, ta muốn, nhanh lên một chút. Dương Tiểu Thiên phấn khởi mà đỉnh động lấy, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi dâm phụ dùng loại phương pháp này chẳng biết giày vò qua chính bản thân phu quân Hiếu Đức Thiên Hoàng bao nhiêu lần, nàng ha ha cười dâm lấy, trắng miệng nhỏ cái lưỡi thơm tho nhi liếm chơi đùa lấy Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu, mị tiếng nói người tốt nhi, tỷ tỷ không nghĩ ngươi sớm như vậy liền thư sướng, tỷ tỷ tốt, cho ta đi, cái gì đều đáp ứng ngươi, Dương Tiểu Thiên nói, thật không, phải giữ lời ai ui, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi phóng đãng mở ra môi anh đào, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng chậm rãi ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn trong, bọc lấy Dương Tiểu Thiên cứng rắn như sắt trên nhục bổng dưới mút động vài cái, Dương Tiểu Thiên ta mà gọi một tiếng, thắt lưng hướng về phía trước đâm một cái, tại Tiểu Túc Viện Nguyên Phi cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong bạo phát, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi cái miệng nhỏ nhắn thật chặt bọc lấy Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng, từng ngốn nuốt Dương Tiểu Thiên bắn ra tinh hoa, thời khắc này Tiểu Túc Viện Nguyên Phi, mái tóc rối tung tại tuyết trắng vai đầu, che khuất hơn phân nửa trương xinh đẹp khuôn mặt xinh đẹp, chỉ có hai con ngập nước đôi mắt đẹp nửa híp, lộ ra mị người quang mang, như một con đang ở hút nam nhân tinh hoa xinh đẹp hồ ly tinh. Qua một lúc lâu, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi nói ngẩng đầu lên, dâm đảng vương nhỏ cái lưỡi thơm tho nhi liếm liếm môi anh đào góc tràn ra nhũ bạch Dương Tiểu Thiên tinh hoa, bay qua thân đến chuyển hướng bắp đùi trắng như tuyết quỳ gối Dương Tiểu Thiên trên người. Tiêu hồn nơi riêng tư trong này phấn khởi tiết ra dịch lẫn vào Dương Tiểu Thiên nước bọt theo trắng miệng nơi giữa háng chảy xuống. Loại này dâm mỹ cảnh tượng khiến Dương Tiểu Thiên này vừa mới bắn trôi qua đại nhục bổng trái lại càng thêm căng cứng. Tiểu đệ đệ, ra mắt nữ nhân chỗ kín sao? Tiểu Túc Viện Nguyên Phi nhẹ nhàng cười dâm lấy, vương tuyết trắng như ngọc nhỏ và dài ngón tay tách ra chính bản thân ướt nhẹp cánh hoa, một con khác tay thon tại chính bản thân trắng miệng hậu môn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy. Dương Tiểu Thiên tinh tường nhìn thấy này nữ tính trong âm đạo mặt này bí ẩn nhúc nhích, bất quá từ Tiểu Túc Viện Nguyên Phi khẩu âm, Dương Tiểu Thiên trực giác Tiểu Túc Viện Nguyên Phi không phải là trung thổ nhân sĩ, vì vậy chấp nhận lấy Tiểu Túc Viện Nguyên Phi, nhìn. Xem cô gái này muốn làm cái manh mối gì đi ra, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi tay thon ngón tay tại bản thân cánh hoa trong dính một chút lóng lánh ái dịch, đặt ở cái miệng nhỏ nhắn trong mút vào, mị con mắt trong phóng xạ ra dâm đảng tiêu hồn thần sắc. Dâm đảng nói tốt đệ đệ, trước hết để cho ngươi hưởng thụ phía trước sao, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi ha ha cười dâm tiếng thở gấp bên trong, làm tay cầm Dương Tiểu Thiên dưới khố thẳng tắp to dài côn thịt, quy đầu đè ở chính bản thân tách ra cánh hoa trong, chậm rãi thân thể mềm mại ngồi xuống, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi nhìn Dương Tiểu Thiên này lớn côn thịt căng ra chính bản thân mềm mại thân thể không còn tiến đến, tiêu hồn thực cốt cảm giác khiến nàng không được xuống phía dưới, mãi cho đến Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu đâm đỉnh mở ra bản thân cổ tử cung. Đưa vào bản thân trong tử cung lúc này mới toàn bộ nuốt vào. A, trời ạ. Dương Tiểu Thiên con chim chiều dài khiến cái này đã làm rất nhiều lần dâm phụ Tiểu Túc Viện Nguyên Phi cũng không thể thích ứng, nhịn không được duyên dáng gọi to rên rỉ hẳn lên. Còn chưa bao giờ người nam nhân nào có thể vói vào tử cung của nàng trong đến, điều này làm cho nàng vừa thương vừa sợ. Tiếng kêu sợ hãi bên trong, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi về phía sau ngửa lên ngọc thể, tuyết trắng đầy đặn hai trái đào tiên nhô thật cao, một đôi tay thon đặt tại Dương Tiểu Thiên trên hai chân, trắng miệng cặp mông căng tròn mất mạng trên mặt đất dưới rất đâm động, tư tư, mây mưa tiếng lập tức xuân doanh nhà nhỏ. Dương Tiểu Thiên rất hưởng thụ nằm ở trên giường, trên người mỹ nhân này nhi đã nuốt vào bản thân lớn đồ đạc, lập tức run rẩy nắm chặt. Người ngọc đôi mắt đẹp đảo mắt, cắn chặt răng ngọc điên cuồng nhún động lãng thái, khiến cho hắn lo lắng đưa tay nắm ở Tiểu Túc Viện Nguyên Phi tinh tế muốn chiếc vòng eo nhỏ. Tiểu Túc Viện Nguyên Phi kiều mị liếc Dương Tiểu Thiên liếc mắt, nằm úp sấp ngã vào Dương Tiểu Thiên trần trụi trên ngực tiếp tục khoái hoạt, cái miệng nhỏ nhắn bán trương, khẽ cắn trái tai của hắn rên rỉ nói tiểu quỷ đầu, bảo bối lớn như vậy, thế nào sinh? Tiểu Túc Viện Nguyên Phi da thịt trắng mịn giàu có co giãn, thân thể mềm mại giống như một nhánh trắng bóng đại xà tựa như tại Dương Tiểu Thiên trên người vặn vẹo. Khiêu khích sẽ lại đem trước ngực mình hai con nở nang no đủ vú lớn áp trên ngực Dương Tiểu Thiên không được nhào nặng chơi đùa lấy, kiều mị nói thích tỉ tỉ bộ ngực sao, Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu tại Tiểu Túc Viện Nguyên Phi trong chỗ sâu hoa tâm dùng sức xoay tròn vài cái, bàn tay to trơn đến nàng trắng mịn trơn tuột trên cái mông to vuốt ve, Đôi môi ngậm vào tiểu túc viện nguyên phi mượt mà thùy tai, ha ha khẽ cười nói tỷ tỷ phía dưới tốt hơn a. Dương Tiểu Thiên cực đại côn thịt tại tiểu túc viện nguyên phi nhạy cảm âm đạo cùng trong tử cung qua lại mà đập vào, khiến tiểu túc viện nguyên phi không được tiếng thét chói tai, đỏ tươi hương má phía trên khối khối đổ mồ hôi trượt xuống, trân trật âm đạo phấn khởi lần lượt nắm chặt Dương Tiểu Thiên, mà trong cơ thể ái dịch cũng vậy theo Dương Tiểu Thiên đào đưa, theo Dương Tiểu Thiên tráng kiện côn thịt trơn đến trên giường, phát sinh tư tư mây mưa tiếng hoan hô. Trời ơi, a à, thật lớn, a à, a à, tiểu túc viện nguyên phi cưỡi ở Dương Tiểu Thiên khố phía trên nhún động tốc độ càng lúc càng nhanh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong phát sinh mê người dâm gọi tiếng, một đôi tay nhỏ bé không được bóp chơi đùa lấy chính bản thân này trên dưới loạn chiến trắng miệng phong nhũ. Dương Tiểu Thiên đỡ tiểu túc viện nguyên phi eo thon, nhìn mình to dài côn thịt lần lượt mà bị tiểu túc viện này nguyên phi bằng phẳng bụng dưới này phiến lông mao bụi rậm nuốt hết, không khỏi cũng là dục hỏa tăng vọt. Trước mắt cái này xinh đẹp diêm dúa lẳng lơ, đường cong mê người nữ tử như thường nên đưa không dứt, để cho hắn buông tay ra chân. Dương Tiểu Thiên đang suy nghĩ lấy, trên người tiểu túc viện nguyên phi đã bắt đầu dâm gọi lấy co quắp, hưng phấn ái dịch không được mà từ trong âm đạo tràn ra, khiến cho Dương Tiểu Thiên to dài côn thịt càng lúc càng trắng miệng. A à, a à, a à, tiểu đệ đệ, ngươi thật là lợi hại. A à, tiểu túc viện nguyên phi thét lên, mềm mại hương nhuận thân thể tê liệt ngã xuống trên ngực Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên đứng dậy kéo ra tiểu túc viện nguyên phi trắng miệng bắp đùi, quỳ ở trên giường, nâng lên nàng rất tròn đầy đặn tuyết trắng cặp mông căng tròn tà cười nói còn có lợi hại hơn đâu nè. Nói lấy nộ phòng đại nhục bỗng đẩy ra tiểu túc viện nguyên phi bụng dưới này ướt đẫm dây dưa ở chung với nhau âm mao, phấn khởi cắm vào này tiêu hồn u huyệt trong dùng sức rất đâm động. Tiểu túc viện nguyên phi cảm thụ được hạ thể bên trong Dương Tiểu Thiên này dị thường tráng kiện đập vào cảm, thỉnh thoảng phát sinh không chịu nổi thừa nhận tiếng kêu sợ hãi. Tiểu đệ đệ, a à, tốt đệ đệ, a à, a à, a à, không được rồi. Hai nhánh thon dài nở nang bắp đùi nửa treo ở không trung nhún nhảy lấy, tay thon thật chặt bắt được tuyết trắng khăn trải giường, trước ngực cao vóc trắng mịn nhũ phong bị Dương Tiểu Thiên đâm đỉnh được với dưới loạn chiến, trơn nhẵn tuyết trắng bụng dưới phấn khởi thình thịch nhảy loạn, kiều diễm khuôn mặt xinh đẹp phía trên phủ đầy đậm đến hóa không ra xuân sắc phóng đãng ý. Quân Dương Tiểu Thiên cũng vậy khoái hoạt kêu thành tiếng, đem tiểu túc viện nguyên phi tiếp cận sụi lơ mỹ diệu thân thể bế lên, đôi môi mở ra mút vào nàng này hai con rất tròn cao thẳng nhũ phong, đem tiểu túc viện nguyên phi dẫn cho rằng ngạo như dương mở bạch ngọc dường như bộ ngực mút được phải nhũ phong lộ ra mê người đỏ tươi đến, xinh đẹp nụ hoa tại Dương Tiểu Thiên trong miệng trơn đến đi vòng quanh. Tiểu túc viện nguyên phi tùy ý Dương Tiểu Thiên điên cuồng mà làm chính bản thân, cái miệng nhỏ nhắn khép mở bên trong phun ra triền miên mê người kiều gọi, khuôn mặt xinh đẹp phía trên thiên biến vạn hóa mị lãng thần thái, tuyết trắng cặp mông căng tròn cũng không ở hướng về phía trước nghênh tiếp cận đỉnh động lấy. Không có qua bao lâu, chỉ thấy tiểu túc viện nguyên phi hừ tiếng kêu theo Dương Tiểu Thiên gia tốc đỉnh động mà càng ngày càng gấp rút, ngọc thể phía trên cũng là đổ mồ hôi lâm ly. Chợt, tiểu túc viện nguyên phi kiều gọi một tiếng, trắng miệng thân thể thật chặt kéo căng banh thẳng, kèm theo run rẩy kịch liệt, tiểu túc viện nguyên phi lại để cho Dương Tiểu Thiên đưa lên một cái khác cao trào. Dương Tiểu Thiên phấn khởi mà cảm giác được dưới thân tiểu mỹ nhân lỗ lồn chợt siết chặt, tiêu hồn cầm bản thân đại nhục bỗng ít có thể di động. Này cuộn trào mãnh liệt mà đến vô tận khoái cảm để cho Dương Tiểu Thiên thân thể cũng vậy không tự chủ được căng thẳng. Ông tiểu túc viện nguyên phi eo thon chi dùng sức nhúng động vài cái, liền muốn rút ra. Dương Tiểu Thiên vừa muốn đào lúc đi ra, tiểu túc viện nguyên phi khố nhi hướng về phía trước đâm một cái, trên rỉ yêu kiều nói tiểu đệ đệ. Đều cho. Tỷ tỷ sao? A, à, tại dâm phụ tiểu túc viện nguyên phi tiêu hồn vặn vẹo dưới, Dương Tiểu Thiên đem đại nhục bỗng dùng sức vói vào dũng đạo, đâm đỉnh vào một nữ nhân trong tử cung, cường liệt mà đổ đầy hiểu rõ bản thân tinh hoa. Cái loại này chặt chẽ cảm giác ấm áp khiến Dương Tiểu Thiên khoái hoạt kêu lên tỷ tỷ. Ngươi thật tốt. Tiểu túc viện nguyên phi phấn má phía trên đằng dâng lên một tầng khác thường đỏ ửng, nàng thói quen hấp thụ tinh hoa, Dương Tiểu Thiên nguyên dương đặc biệt sung túc, khiến nàng trong lúc vô ý được lợi không ít. Tỷ tỷ, người nào tại đuổi theo ngươi? Dương Tiểu Thiên khóe miệng hiện ra một tia âm hiểm cười, nơi đó nhìn không ra tiểu túc viện nguyên phi đang tu luyện song tu công đâu nè. Xét thấy dâm phụ cũng không biết mình nội tình, Dương Tiểu Thiên liền giả bộ rất vô tri hỏi, hi, tiểu đệ đệ, đó là tỷ tỷ cừu gia. Tiểu túc viện nguyên phi nũng nịu mị đạo, tỷ tỷ tại trong chốn giang hồ rất nổi danh sao? Ta nghe tỷ tỷ khẩu âm, không giống như là trung thổ quen biết nha. Dương Tiểu Thiên làm bộ nghi ngờ lên tiếng hỏi. Dương Tiểu Thiên dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến vừa thấy mặt đã cùng mình lên giường hồ ly tinh, khẳng định không phải là cái gì nữ nhân tốt, nhưng hắn cũng không bài xích, dù sao lại dâm đảng nữ nhân hay nhất đều có thể bị hắn chinh phục. Nữ nhân này trước mắt cao quý thoải mái, chỉ là trong xương cốt để lộ ra từng cổ một dâm khí. Tiểu quỷ đầu, sờ tỉ tỉ để sao? Tiểu túc viện Nguyên Phi cười duyên hi hi lấy, bóp một cái Dương Tiểu Thiên tuấn mỹ gò má, không chịu tiết lộ ý, nàng thông qua mây mưa trước giao thủ, đã đó có thể thấy được Dương Tiểu Thiên tuyệt đối không phải là người thường, hơn nữa cũng vậy đặc biệt háo sắc, cũng vậy sẽ không dễ dàng bị chính bản thân câu dẫn lên giường. Tiểu đệ đệ, tỉ tỉ gặp nạn, không giúp một tay sao? Tiểu túc viện Nguyên Phi nũng nịu mị đạo, tỉ tỉ, hai người kia dường như không là người xấu nha. Dương Tiểu Thiên mày kiếm hơi vừa nhíu, ra nói, nhỏ bại hoại, giúp tỉ tỉ, có chỗ tốt của ngươi. Tiểu túc viện Nguyên Phi cười phóng đảng đạo. Tiểu túc viện Nguyên Phi cười duyên hi hi lấy, vuốt ve Dương Tiểu Thiên thon dài cân xứng bắp thịt, mị tiếng kiều nói có được hay không vậy, mới có lợi cũng được, bất quá con người của ta thì cho là giúp người, cũng vậy phải biết rằng chuyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dương Tiểu Thiên cười nói, liền chờ một chút sẽ nói cho ngươi biết sao. Tiểu túc viện Nguyên Phi vũ mị nói. Dương Tiểu Thiên vốn còn muốn nói điều gì, tiểu túc viện Nguyên Phi mở ra lửa nóng môi anh đào đã ngăn chặn hắn cái miệng nhỏ, một trận hương diễm nụ hôn dài sau đó, tiểu túc viện Nguyên Phi nửa hí lên ngập nước đôi mắt đẹp, một tay ấn trên ngực Dương Tiểu Thiên, một cái tay nhỏ nắm Dương Tiểu Thiên tay sờ hướng mình trắng mịn cúc hoa lỗ đít đi lên, mị phóng đảng cực kỳ rù rì nói nhỏ thân thiết, có muốn hay không thử xem tỷ tỷ người này. Dương Tiểu Thiên gật đầu, nhỏ bại hoại, ân. Dâm phụ tiểu túc viện Nguyên Phi trắng mịn cái lưỡi tim tại Dương Tiểu Thiên lớn quy phía trên liếm làm lấy vài cái, đợi đối hoàn toàn thấm ướt, phong đồn về phía trước tiến đến gần. Dương Tiểu Thiên chợt đem tiểu túc viện Nguyên Phi thân thể mềm mại trở mình qua, nhào tới, tiểu túc viện Nguyên Phi ha ha cười phóng đãng lấy nhếch lên tuyết trắng nở nang cặp mông căng tròn quỳ ở trên giường, để cho Dương Tiểu Thiên dùng sức sẽ lại đem bản thân đại nhục bổng đâm đỉnh vào nàng cúc huyệt trong. Lúc này đã tới đêm khuya, cẩm giường tuyết trắng la trướng phía trên, tiểu túc viện Nguyên Phi cùng Dương Tiểu Thiên cắt hình một quỳ một đứng thẳng đang kịch liệt mà đỉnh động giao hợp, dâm lãng mây mưa truyền miên tiếng không dứt lọc vào tai, bày biện ra quỷ dị xuân sắc đến. Dương Tiểu Thiên không ngừng sẽ lại đem tiểu túc viện Nguyên Phi đưa lên cao trào, thấy tiểu túc viện Nguyên Phi cao trào không ngừng, đột nhiên Dương Tiểu Thiên trong đầu hiện lên một tia ý nghĩ, vì vậy vận khí công lực, sẽ lại đem ý thức của mình thông qua kết hợp chỗ truyền vào tiểu túc viện Nguyên Phi tư tưởng. Không bao lâu, tiểu túc viện Nguyên Phi đã hoàn toàn bị Dương Tiểu Thiên khống chế được. Sau đó, Dương Tiểu Thiên thử tính chất hỏi một cái tiểu túc viện Nguyên Phi. Tiểu túc viện Nguyên Phi hoàn toàn bị Dương Tiểu Thiên khống chế được, chủ yếu hướng Dương Tiểu Thiên nói rõ thân phận của mình, lại là Đông Doanh Vương Triều Hiếu Đức Thiên Hoàng Hoàng Phi tiểu túc viện Nguyên Phi. Thảo nào nàng khẩu âm không giống như là trung thổ nhân sĩ, lại là người Đông Doanh. Lần này tiểu túc viện Nguyên Phi đến đại đường, chủ yếu là Hiếu Đức Thiên Hoàng chỉ thị, làm cho nàng đến phối hợp U Linh Môn ra ngoài phủ người mưu phản, biết được hết thảy chi tiết tình huống sau đó. Dương Tiểu Thiên ở nội tâm thập phần vui vẻ, mà đồng thời, Dương Tiểu Thiên cũng biết trước một nam một nữ kia là U Linh Môn nội phủ người, đợi được tiểu túc viện Nguyên Phi sẽ lại đem tất cả mọi chuyện nói cho Dương Tiểu Thiên sau đó. Dương Tiểu Thiên trong đầu đã có toàn bộ kế hoạch. Dương Tiểu Thiên nhìn trước mắt khêu gợi Đông Doanh Vương Phi tiểu túc viện Nguyên Phi, tà ác cười. Hắn để cho tiểu túc viện Nguyên Phi chung thân trở thành một mình hắn nô lệ tình dục. Ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên mang theo trở thành hắn nô lệ tình dục tiểu túc viện Nguyên Phi còn có Hoa Linh Dung, Trương Tố Tố, Tây Môn Như Yên cùng Tạ Tố Nga tứ nữ thẳng đến kinh thành Trường An. Tới rồi kinh thành Trường An sau đó, tới trước cậu trưởng Tôn Vô Kỵ phủ nha, báo cho cậu trưởng Tôn Vô Kỵ bản thân ý đồ đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ phân phó hạ nhân an bài Dương Tiểu Thiên đám người ở lại, sau đó cùng Dương Tiểu Thiên tại thư phòng nói chuyện. Hiện nay Dương Tiểu Thiên biết được tình huống chính là bên trong hoàng cung đã có những người này cùng người Đông Doanh cấu kết hẳn lên, trong này bao hàm Vương Hoàng Hậu, Đường Cao Tông Lý Trị Hoàng Hậu, xuất thân từ Tịnh Châu danh môn vọng tộc, tổ phụ từng là tam phẩm quan lớn, phụ thân cũng vậy quan tới thứ sử, là vì tứ phẩm quan to. Cao Tông Lý Trị làm thái tử thì Vương Thị là vì thái tử phi, phu thê bên trong cảm tình tốt lắm, thế nhưng là Vương Thị vẫn không thể sinh con dưỡng cái, khiến cho Lý Trị trong lòng bất an, có chút tiếc nuối. Bởi vậy, Lý Trị đối với Vương Thị cảm tình từ từ xa lánh, yêu tiêu lương để. Lý Trị làm tới hoàng đế, Tại Long Trọng đăng cơ đại điển sau đó, Ấn Lệ Cửu đem Nguyên Phi Vương Thị lập là vì Hoàng hậu. Vương Hoàng hậu tuy rằng đứng hàng lục cung đứng đầu, mẫu nghi thiên hạ, nhưng từ trượng phu nơi đó lấy được yêu vẫn đang thật là ít ỏi, cùng với Tiêu Thục Phi, Đường Cao Tông Thục Phi Tiêu Thị, Nam Triều Sĩ tộc Lang Lăng Tiêu Thị tộc nhân, đủ lương hoàng thất hậu duệ. Cao Tông Lý Trị là vì thái tử thì, Tiêu Thị là vì lương đễ. Cao Tông sau khi lên ngôi, vào là vì Thục Phi, tương đương được sủng ái, ngoài ra còn có một phần đại thần, bất quá Dương Tiểu Thiên cũng không có sẽ lại đem Vương Hoàng hậu cùng Tiêu Thục Phi đầu nhập vào người đông doanh sự tình nói cho trưởng tôn Vô Kỵ, dù sao Dương Tiểu Thiên là có ý tưởng khác, nếu nắm giữ hai nàng sự tình, như vậy đạt được hai nàng khẳng định liền rất đơn giản, hơn nữa Dương Tiểu Thiên cũng vậy rõ ràng, Vương Hoàng hậu cùng Tiêu Thục Phi hai nàng đầu nhập vào đông doanh. Chủ yếu là vì đối kháng Võ Tắc Thiên, bao nhiêu trong lòng hắn hay còn là nhiều hai nàng có chút đồng tình, thương nghị xong sau đó, một ngày lại kết thúc, bởi trưởng tôn hoàng hậu tại các trưởng tôn Vô Kỵ trong nhà ở lại, Dương Tiểu Thiên cùng cậu trưởng tôn Vô Kỵ nói chuyện với nhau sau đó, đi ngay bái phỏng dì trưởng tôn hoàng hậu, trưởng tôn hoàng hậu bảo dưỡng hết sức tốt, duệ mà xanh nhạt quần dài sấn ra nàng khí chất cao quý điển nhã, tuyết trắng khuôn mặt xinh đẹp da thịt trơn tuột mềm mại, thậm chí còn tìm không được một tia nếp nhăn nơi khóe mắt. Eo thon rất tròn tinh tế, bộ ngực sữa đầy ắp. Cao vót, đường cong ưu mỹ động nhân, chính là nữ nhân thành thục nhất động nhân tuổi, cặp kia dài nhỏ sáng rỡ mắt phượng cũng không có bởi vì năm tháng trôi qua mà trở nên tiêu sắc, như trước ba quan lưu động đủ để câu dẫn như thường hồn phách của nam nhân. Thật lâu không có nhìn thấy Dương Tiểu Thiên, trưởng tôn hoàng hậu lộ ra rất kích động, vành mắt đỏ lên, tiến lên sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên kéo vào trong lòng thiên nhi, lời còn chưa dứt, đã kiều khóc khó nói. Dương Tiểu Thiên thoáng cái rơi vào trưởng tôn hoàng hậu cao vót giàu có co giãn bộ ngực sữa trong thì, không khỏi tâm phanh phanh nhảy loạn hẳn lên. Dương Tiểu Thiên cảm thụ được trưởng tôn hoàng hậu này eo thon phong nhũ kinh người sức dụ dỗ, hạ thể không khỏi có chút trục trịch dục động. Trưởng tôn hoàng hậu ra sao người như vậy vật, trước mắt Dương Tiểu Thiên ánh mắt kia bên trong hỏa diễm, lại, nếu, như thực vật vậy xẹt qua thân thể của chính mình, lại sẽ lại khiến cho một đôi chân ngọc có chút bủng rủng. Phấn má không tự chủ được nổi lên đỏ ửng, trưởng tôn hoàng hậu xem Dương Tiểu Thiên, phát giác cánh tay của hắn ôm lấy bản thân eo thon, cường kiện xúc cảm để cho trưởng tôn hoàng hậu khuôn mặt xinh đẹp hơi đốt, cười duyên nói gì có chút thất vọng, ngươi nhỏ bại hoại, lâu như vậy không thấy, quá thế nào a? Dương Tiểu Thiên thật vất vả có cùng trưởng tôn hoàng hậu thân cận cơ hội, mang ôm chặt trưởng tôn hoàng hậu đồ châu báu ngang hông, đều có thể nghe thấy được nàng đàn trong miệng phát ra như lan mở hương khí. Một bàn tay đặt tại trưởng tôn hoàng hậu hậu tâm, truyền vào đi một cổ nội lực, trưởng tôn hoàng hậu để cho Dương Tiểu Thiên dòng nóng rực chân khí xông nhịn không được nhẹ giọng yêu kiều rên rỉ hẳn lên, này động nhân kiều gọi để cho tâm viên ý mã Dương Tiểu Thiên hạ thể không tự chủ được. Thẳng đứng lên, hết lần này tới lần khác trưởng tôn hoàng hậu thân thể tiến đến gần, mềm mại tay nhỏ bé vừa lúc đụng phải Dương Tiểu Thiên đại dương vật, trưởng tôn hoàng hậu thân thể mềm mại nhịn không được lại là rung lên. Đầy ắp cao vót bộ ngực sữa hoàn toàn đặt ở Dương Tiểu Thiên trên ngực. Dương Tiểu Thiên cảm thấy trưởng tôn hoàng hậu bộ ngực sữa no đủ nhảy đánh, hô hấp có chút dồn dập, quá hoàn hảo, chính là đặc biệt tưởng nhớ gì các ngươi. Dương Tiểu Thiên giả trang không biết nói, Dương Tiểu Thiên nói, để cho trưởng tôn hoàng hậu rất nhanh thì bình tĩnh lại, hơi rời đi Dương Tiểu Thiên ôm ấp, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lần này tới kinh thành có chuyện gì không, đến làm một ít chuyện. Dương Tiểu Thiên cũng không có sẽ lại đem chân thật ý đồ đến báo cho biết trưởng tôn hoàng hậu, nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu giọng nói đã khôi phục như thường. Dương Tiểu Thiên biết trưởng tôn hoàng hậu lúc trước là bởi vì lâu lắm không có thấy mình, hơn nữa chính bản thân sử dụng câu hồn nội khí, mới tạo thành trưởng tôn hoàng hậu tâm thần có chút thất thố, bất quá như vậy cũng tốt, để cho Dương Tiểu Thiên đã biết trưởng tôn hoàng hậu cũng không phải không có thể có được nữ nhân. Nga, vì có chút không thoải mái, muốn nghỉ ngơi. Ngày mai không bằng tiến cung một chuyến sao, gặp ngươi một chút biểu ca bọn họ, trưởng tôn hoàng hậu cũng vậy cảm giác mình lúc trước thất thố, cho nên kiếm cớ rời đi. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu biểu tình, biết trưởng tôn hoàng hậu là muốn rời đi, vì vậy gật đầu. Sau khi rời khỏi, Dương Tiểu Thiên tìm được Tiểu Túc Viện Nguyên Phi, báo cho hắn đối với đã đầu phục đông doanh Vương Hoàng hậu cùng Tiêu Thục Phi hai nàng ý nghĩ, làm Dương Tiểu Thiên nô lệ tình dục. Tiểu Túc Viện Nguyên Phi tìm cũng muốn phải để cho Dương Tiểu Thiên hài lòng, lập tức liền dùng đặc biệt phương thức liên lạc cùng Tiêu Thục Phi bắt được liên lạc, đồng thời trực tiếp nói cho Tiêu Thục Phi, nếu như muốn ôm lấy hiện nay địa vị, phải hy sinh trinh tiết, Tiêu Thục Phi vì mình hiện nay địa vị, Đương nhiên chỉ phải đáp ứng yêu cầu này. Ngày thứ hai Ngọ Thiện qua đi, Tiêu Thục Phi cẩn thận đi tới, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi báo cho biết Dương Tiểu Thiên Tiêu Thục Phi đã đi tới, vì vậy đi tới Tiêu Thục Phi hiện nay chỗ trong phòng mặt, vừa tiến đến liền nói nghĩ không ra ngươi thực sự tới rồi. Dương Tiểu Thiên cười hì hì, một cặp mắt dê sồn không được mà tại Tiêu Thục Phi này đẩy đà trên thân thể quét tới quét lui. Tiêu Thục Phi dung mạo cực kỳ mỹ lệ, thật có thể nói là có trầm ngư lạc nhạn chi dung, bế nguyệt tu hoa dáng vẻ, nàng minh mục thiện lãi, răng trắng tinh như bối, chân mày to miệng anh đào, băng cơ ngọc cốt, ý thái nghiêng lệ, thùy mị thước tha, thân thể đầy ắp cân xứng, dưỡng nhan có thuật, này tuyết trắng trơn tuột da thịt, đầy ắp thành thục thân thể, cùng với đắc là vì hoàng phi phong vận, thực sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn chủng, nhất là này đẩy đà rất tròn mông ngọc, cùng với này. Trước ngực cao vót đầy đặn nhũ phong, càng tùy thời đều muốn phải xẻ lại đem quần áo chống rách dường như, bất kỳ nam nhân nào xem cũng không khỏi sinh ra xung động, khát vọng bóp nó một thanh, ngươi. Ngươi muốn như thế nào? Tiêu Thục Phi ít nhiều có chút lo lắng, dù sao chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên, cho nên khẩn trương hỏi, lẽ nào ngươi không rõ ràng lắm sao? Dương Tiểu Thiên vừa nói vừa khép cửa phòng lại, ngươi. Hạ lưu. Nhanh cút ra ngoài. Tiêu Thục Phi hoàng phi tính khí tới rồi, quên mất hiện nay tình cảnh của mình, trong miệng mắng, hạ lưu. Ha ha, một hồi quý phi ngươi phía dưới đương nhiên sẽ lại lưu, hơn nữa còn sẽ lại lưu rất nhiều. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng hướng Tiêu Thục Phi đi đến, ngươi. Ngươi đừng tới đây. Nếu không ta liền cắn lưỡi tự sát. Tiêu Thục Phi bắt đầu có chút hối hận tới nơi này, trong miệng khẽ kêu đạo, Tiêu Thục Phi, ngươi đừng quên ngươi đã cùng người Đông Doanh cấu kết. Ngươi nếu là không thức thời, hậu quả ta cũng không dám bảo đảm. Dương Tiểu Thiên cười lạnh uy hiếp nói, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo ở địa vị của ta, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Tiêu Thục Phi lúc này mới nhớ tới tình cảnh trước mắt mình, vì có thể cùng Võ Tắc Thiên đối kháng, nàng phải cùng người Đông Doanh cấu kết, trong miệng đau khổ cầu khẩn nói, thực sự điều kiện gì đều có thể sao? Dương Tiểu Thiên đi tới Tiêu Thục Phi phía sau, cười dâm đãng nói như vậy, sẽ dùng Tiêu Thục Phi thân thể của ngươi sao? Dương Tiểu Thiên từ phía sau lưng dùng hai tay nắm bắt Tiêu Thục Phi này đầy ắp vượt trội hai trái đào tiên, bắt đầu dùng sức nhào nặng chà. Tiêu Thục Phi dùng dằn ý đồ đẩy ra Dương Tiểu Thiên hữu lực hai tay, trong miệng liên tục yêu kiều rên rỉ dừng tay. Không muốn, đừng. Van cầu ngươi, bộ dáng kia, đâu hay còn là quý phi dáng dấp a? Dương Tiểu Thiên không để ý tới Tiêu Thục Phi giãy giụa, hắn một mặt bắt đầu cởi ra Tiêu Thục Phi áo thứ nhất nút buộc. Một mặt tại Tiêu Thục Phi bên tai nói Tiêu Thục Phi, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu để cho ta hảo hảo chơi một chút, tất cả vấn đề đều dễ giải quyết, nếu mà không nói, hiện nay Võ Tắc Thiên thế lực lớn như vậy, cẩn thận ngươi địa vị khó giữ được a. Tiêu Thục Phi nghe Dương Tiểu Thiên nói, biết sự thật kết quả cũng đem như vậy, liền cúi đầu, đình chỉ giãy giụa. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Tiêu Thục Phi nút áo từng cái một từ từ cởi ra, màu trắng áo tự trên vai tuột xuống. Lộ ra Tiêu Thục Phi này đầy ắp tuyết trắng bộ ngực, màu trắng tinh xảo cái yếm nhi chống đỡ nâng mỹ lệ tuyết trắng rảnh sâu, lập tức hấp dẫn Dương Tiểu Thiên ánh mắt. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng đưa tay đưa vào Tiêu Thục Phi rảnh giữa hai vú, dùng ngón tay kẹp lấy đầu vú, xoa nắng nàng mềm mại mà có co giãn nhũ phong. Một lát sau liền một tay đem Tiêu Thục Phi cái yếm nhi kéo xuống, vậy đối với kiều vòng tròn thả giàu có co giãn nhũ phong, cởi ra trói buộc hình như không kịp chờ đợi đạn nhảy ra. Liên tục ở trong không khí rung động mà cao thẳng lấy, phấn hồng xinh xắn đầu vú, trải qua Dương Tiểu Thiên một trận vuốt ve, đã bởi vì kích thích mà đứng lập dơ. Cao, mỹ lệ mà ửng đỏ nhũ hoa, phụ trợ đầu vú, làm người ta thèm nhỏ dãi, hận không thể cắn một cái, thực sự là ông trời kiệt tác, Dương Tiểu Thiên không nhịn được tán thán. Tiêu Thục Phi hai tay che thế nào cũng vậy không giấu được phong nhũ, thế nhưng vẫn đang đỡ không được Dương Tiểu Thiên xâm phạm hai tay. Xinh đẹp nhũ phong không ngừng bị xoa nắng bắt nắm, Tiêu Thục Phi liên tục giãy giụa thân thể, nhưng không cách nào tránh thoát nắm chặt nhũ phong ngón tay, một tia cảm giác khác thường không khỏi tập thượng tâm đầu. Tiêu Thục Phi, mời chính ngươi đem còn dư lại cởi quần áo sao? Dương Tiểu Thiên một bên đùa bẩn nhũ phong vừa nói. Tiêu Thục Phi đau thương chần chờ một chút, nhưng cũng biết chuyện đã không cách nào vãn hồi, liền đứng lên, tại Dương Tiểu Thiên trước mặt cởi ra váy trừ, màu trắng váy tự tuyết trắng bắp đùi thon dài tuột xuống dưới chân. Màu trắng bán trong suốt quần lót, bao vây lấy mơ hồ nếu như phát hiện màu đen vùng đất thần bí, Tiêu Thục Phi đã gần như lộ ra trọn vẹn đứng ở Dương Tiểu Thiên trước mặt. Tiêu Thục Phi thật là xinh đẹp, liên cả quần lót đều mặc được phải như vậy mê người. Để cho ta tới giúp một tay Tiêu Thục Phi sao? Dương Tiểu Thiên đã không kiềm chế được, đi đi một chuyến tử sẽ lại đem Tiêu Thục Phi quần lót kéo lại dưới chân. A, à, toàn thân mất đi sau cùng tấm chắn Tiêu Thục Phi, thân thể nổi lên một trận run rẩy, dùng tay liều mạng muốn đi che lấp thế nào cũng vậy không giấu được xuân sắc. Trần Như Nhộng đứng Tiêu Thục Phi, lúc này ở Dương Tiểu Thiên co giang dưới, da thịt trắng như tuyết phía trên giường như lây dính cảm thấy thẹn, toàn thân tản mát ra một loại yêu mị khí tức, đẹp quá thân thể, Tiêu Thục Phi ngươi ăn mặc quần áo quá đáng tiếc, giống như vậy lộ ra trọn vẹn không phải là rất tốt sao. Dương Tiểu Thiên từ phía sau lưng sẽ lại đem Tiêu Thục Phi vây quanh lấy, khiến cho Tiêu Thục Phi không cách nào nhúc nhích, đồng thời bắt đầu âu yếm nàng hai trái đào tiên. À, Tiêu Thục Phi đối với mình toàn bộ thân thể trần truồng, toàn bộ bị Dương Tiểu Thiên thỏa thích nhìn đã mắt, từ trong lòng dâng lên cảm thấy thẹn cảm. A, à, lõa lồ bộ ngực, lỗ nhỏ âm mao, toàn bộ bị hắn nhìn thấy. Tuy rằng Tiêu Thục Phi nhắm hai mắt lại, nhưng nàng nhưng tin tường cảm thụ được Dương Tiểu Thiên hướng nàng thành thục thân thể đầu dùng đói khát ánh mắt. Trước cho ta nhìn một chút Tiêu Thục Phi vùng đất thần bí được rồi. Dương Tiểu Thiên âm hiểm khóe miệng cười, sẽ lại đem Tiêu Thục Phi ôm tới trên bàn, hắn từ phía sau lưng ôm lấy, hai tay nắm bắt hai chân, làm cho nàng áp dụng thoát y vũ mở ra bắp đùi động tác. Không muốn, đừng. Không muốn, đừng. Tiêu Thục Phi liều mình muốn kẹp chặt hai chân, thế nhưng là một khi mở ra sau này, liền càng không cách nào còn hơn Tiêu Thục Phi lực lượng. Tại đại thể hoàn toàn mở ra giữa hán, xinh đẹp âm thần hé miệng, phát sinh dâm tà sáng bóng, phong phú huyệt vải bông đầy mê người gò đất màu mỡ phía trên, phấn hồng âm đế kiêu ngạo đứng thẳng tại Dương Tiểu Thiên trước mặt, thật đẹp. Tiêu Thục Phi phía dưới cũng vậy là như vậy xinh đẹp, Dương Tiểu Thiên không kìm hãm được ca ngợi lấy. A, à, ta đang làm gì đấy chuyện A? À, tại nam nhân khác trước mặt bộc lộ ra nữ nhân vùng đất thần bí, Tiêu Thục Phi sinh ra mãnh liệt cảm giác nhục nhã, gương mặt xinh đẹp nhuộm thành màu đỏ, răng trắng như tuyết cắn chặt đôi môi, không nên nhìn. Không muốn, đừng. Không muốn, đừng. Tiêu Thục Phi còn chưa tự cảm thấy thẹn tâm tình khôi phục lại, Dương Tiểu Thiên ngón tay đã đưa về phía hoàn toàn nở rộ âm thần. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Thục Phi kinh hoảng hỏi. Để cho ta xem một chút càng chỗ sâu địa phương sao? Dương Tiểu Thiên đem ngón tay đặt ở âm thần phía trên, hướng tách ra hai bên. A, à, không muốn, đừng. Tiêu Thục Phi muốn dùng lực kẹp chặt bắp đùi, thế nhưng là đánh không lại Dương Tiểu Thiên lực lượng. Dương Tiểu Thiên ngón tay tùy ý mà xâm lược mềm mại dâm thịt, đem sung huyết cương âm hạch lột ra, nhẹ nhàng tại âm hạch phía trên xoa nắng. Dương Tiểu Thiên tay kia cũng vậy từ phía sau Tiêu Thục Phi công kích vú của nàng, ngón tay kẹp lấy bởi vì kích thích mà vượt trội đầu vú, toàn bộ bàn tay đặt ở bán cầu hình đầy đặn trên vú xoay tròn vuốt ve. Đột nhiên tại nam nhân khác trước mặt đã bị loại kích thích này, Tiêu Thục Phi cảm thấy đại não tê dại, đồng thời toàn thân lửa nóng, giống như trong mộng, tuy rằng nhục nhã, nhưng là cảm giác được toàn thân đều sinh ra nhàn nhạt vui sướng cảm, mà tự hạ thể càng truyền đến trận trận tuôn ra khoái cảm cùng nhục dục. Ta là thế nào? Tiêu Thục Phi cảm thấy nhanh bị đánh bại. Dương Tiểu Thiên chà đạp khiến cho Tiêu Thục Phi thân thể bắt đầu trên dưới uốn éo, bên kia tuyết trắng nhũ phong theo động tác trên dưới ba động, xinh đẹp âm thần bắt đầu chảy ra ướt át mực nước. Tiêu Thục Phi thân thể đúng là như thế bỗng, một chút điểm kích thích thì có tốt như vậy phản ứng, ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu. Hiện tại bắt đầu chúng ta xuân cung tú sao? Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Tiêu Thục Phi đánh ngã ở trên bàn, sẽ lại đem Tiêu Thục Phi mông đít kéo đến bên cạnh bàn, hai tay nắm bắt hai chân, để cho Tiêu Thục Phi thẳng tắp hướng về phía trước căng ra 180 độ. Bởi vì kích thích mà hồng nhuận dâm huyệt hoàn toàn bại lộ tại Dương Tiểu Thiên trước mặt, khiến cho phu nhân nếm ngươi một chút phu quân hoàng thượng chưa từng đã cho ngươi tư vị sao? Dương Tiểu Thiên lộ ra dâm tà dáng tươi cười, dùng tay cầm ở bản thân quái vật lớn, đè ở Tiêu Thục Phi dâm huyệt phía trên. A, à, không muốn, đừng. Tiêu Thục Phi muốn trốn tránh, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên dùng sức về phía trước thẳng tiến, to lớn quy đầu đẩy ra mềm mại thịt cánh cửa tiến vào bên trong. Nga, đau đớn khiến cho Tiêu Thục Phi hừ một tiếng cắn chặt hàm răng, quả thực như thật lớn một bỏ vào ép buộc đánh vào giữa hai chân, quá lớn sao? Bất quá lập tức sẽ chỉ là biết thói quen, cứng như sắt thép quái vật lớn, tại co rút lại dâm huyệt trong qua lại chạy nước rút, giữa bắp đùi tràn ngập cảm giác áp bách, cái loại cảm giác này ép thẳng vào cổ họng. Tiêu Thục Phi bắt đầu bất quy tắc hô hấp, to lớn quy đầu đụng tới tử cung phía trên, mãnh liệt kích thích tự bụng dưới bộ một sóng sóng vọt tới. Tiêu Thục Phi giật mình phát hiện, từ trong tử cung tuôn ra khoái cảm lại khiến cho chính bản thân sinh ra không rõ tính dục, tự mình cũng không thể tin được sẽ có mãnh liệt như vậy khoái cảm. Tiêu Thục Phi bản năng mà cảm thấy sợ hãi, Thế nhưng Dương Tiểu Thiên đại dương vật không ngừng đâm thọc lấy, đã khiến cho Tiêu Thục Phi trong đầu từ từ tê dại, trống rỗng tư duy trong, chỉ có thể bản năng mà tiếp nhận Dương Tiểu Thiên dương vật, theo đâm thọc tốc độ tăng nhanh, Tiêu Thục Phi hạ thể khoái cảm cũng vậy đi theo cấp tốc bành trướng, nha, mỗi khi thật sâu cắm vào thì, Tiêu Thục Phi liền phát sinh dâm đãng hừ tiếng kêu, nhăn lại xinh đẹp vùng xung quanh lông mày, mỗi một lần cắm vào, đều khiến cho Tiêu Thục Phi chung quanh vặn vẹo tuyết môn đít trắng nõn, mà đầy ắp tuyết trắng hai trái đào tiên, cũng vậy theo đâm thọc động tác càng không ngừng trên dưới ba động. Tiêu Thục Phi dâm đãng phản ứng càng kích thích lên Dương Tiểu Thiên ngược đãi tâm lý, Dương Tiểu Thiên bò lên trên bàn, sẽ lại đem Tiêu Thục Phi hai chân giơ cao khỏi đầu, làm càng sâu cắm vào, đại dương vật lần nữa bắt đầu mãnh liệt đâm thọc, quy đầu càng không ngừng đụng tới vách tử cung phía trên, khiến cho Tiêu Thục Phi cảm thấy hầu như muốn đạt được nội tạng, nhưng là mang theo lớn lao phong phú cảm, Tiêu Thục Phi trong đôi mắt không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, toàn thân đều có điện giật cảm giác, Dương Tiểu Thiên càng không ngừng xoa nắng Tiêu Thục Phi sớm đã trở nên cứng rắn đầu vú cùng giàu có co giãn phong nhũ, Tiêu Thục Phi hầu như muốn mất đi tri giác, hé miệng, cầm run nhẹ nhẹ, càng không ngừng phát sinh dâm đãng tiếng rên rỉ nha dục. Ui cha! Tốt! Cắm cho đẹp quá! Mỹ diệu! Chơi đến hoa! Hoa tâm trong đi! Cắm cho ta! Ta! Đẹp quá! Thật là thoải mái! Ta muốn! Ui cha ui cha! Tốt tô! Đẹp quá! A! A! Ai? Ngươi! Chơi cho tốt. Thật là thoải mái. Lại đến. Dùng sức lại cắm. Tráng sức chơi. Đâm chết ta được rồi. Người tốt. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Lại đến. Đừng có ngừng. Đem ta dâm huyệt chơi phá vỡ. A. Ta cam nguyện cho ngươi đại dương vật đủ chết. A. A. Ân. Ân. Ân, Tiêu Thục Phi đem hai chân trương được phải càng mở ra, dường như muốn đem dâm huyệt kéo thành hai nửa. O. Đối với. A. Thật thoải mái. Thật tốt. A. A. Đối với. Lại đến. Nga. Nga. Nhanh một chút. Thật thoải mái a, Dương Tiểu Thiên đã bị tán thưởng. Càng thêm tiếng quân thần tốc tiến công lấy, chơi cho Tiêu Thục Phi lãng thủy liên liên, bạch ngọc vậy cặp mông căng tròn nổi lên một mảnh đỏ tươi, hoa tâm loạn chiến, dâm miệng huyệt lui được phải vừa nhỏ lại chặt, toàn thân đều đang phát run, một đầu mái tóc tứ tán đông đưa, phóng đãng tới rồi không cách nào dọn dẹp tình cảnh, nga, nga, nhanh lên một chút, đừng có ngừng, nga, ta muốn ném mất, a. A. Đối với. Lại cắm sâu một chút. Đụ ta. A. Thiên. Ta tốt lãng a. A. Thoải mái chết ta rồi. A. A. Muốn tới rồi. A a. Đụ ta. A. A. Một phen dâm ngôn lãng ngữ đem Dương Tiểu Thiên nghe được nhiệt huyết sôi trào, đánh bạc tất cả liều mình đâm thọc lấy. A. Không được rồi. Ta không được rồi. Đủ thật là sâu. Thật là thoải mái a. Nga. Lại cắm tới đó. Nga. Nhanh. Nhanh. Ta mau tới. A. A. Người tốt. Nga. Người tốt sẽ lại cắm. A. A. Ta muốn tới rồi. A. Trời ạ. À. Ô hát. Tới rồi. Ta ném mất. Nga. Tiêu Thục Phi toàn thân cứng còng cứng lên. Đó là cao trào lúc tới trưng triệu. Phấn hồng khuôn mặt hướng ngửa ra sau lên. Dính đầy mồ hôi nhũ phong càng không ngừng lay động. Dâm huyệt THOC tức mà toát ra càng nhiều hơn dính than, canh, Dương Tiểu Thiên cũng vậy đau nhức nhanh tới cực điểm, quy đầu bạo trướng, gân xanh di động, toàn thân rung lên, một cổ dày đặc tinh bắn thẳng đến vào dâm âm hộ trong chỗ sâu, Dương Tiểu Thiên rút ra dính đầy mật nước đại dương vật, Tiêu Thục Phi mềm nhũng cũng ở trên bàn, nhưng thân thể dường như còn có lấy mãnh liệt dư vận, toàn thân vẫn đang khẽ run. Tiêu Thục Phi dường như rất hưởng thụ, chúng ta đây liền đổi cái tư thế. Dương Tiểu Thiên không hề thương tiếc sẽ lại đem chưa tự kịch liệt giao hợp phía sau khôi phục Tiêu Thục Phi, tự trên bàn kéo lại trên sàn nhà, để cho Tiêu Thục Phi tứ chi chấm đất, áp dụng như chó như nhau tư thế. Mới vừa giao cấu hết lớn âm thần đã sung huyết đỏ bừng, cùng bắp đùi trắng như tuyết hình thành cường liệt so sánh, quay chung quanh sưng đỏ âm thần huyệt lông mao, dính đầy mật nước cùng nam nhân tinh dịch, bởi vì tư thế thay đổi, trắng đục tinh dịch từ từ tuôn ra, chảy qua đáy chậu giọt trên mặt đất, Tiêu Thục Phi còn ở hơi thở phì phò, một con dương vật to lớn đã nâng tại trước mắt, mời quý phi dùng miệng để cho bảo bối của ta hưng phấn sao, Dương Tiểu Thiên ra lệnh, ta sẽ không. Không đợi Tiêu Thục Phi nói xong, Dương Tiểu Thiên đã đem đại dương vật cắm vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng bên trong, Tiêu Thục Phi tâm tình cùng vừa mới bắt đầu hoàn toàn bất đồng, dùng thuận theo thái độ bắt đầu đem đại dương vật ngậm trong miệng, chỉ thấy nàng vương này linh xảo đầu lưỡi mút đại dương vật, chậm rãi hé miệng đem đại dương vật ngậm vào trong miệng. To lớn dương vật thâm nhập thì, Tiêu Thục Phi hơi nhíu mày, tiến vào nhanh đạt phần gốc về sau liền trước phía sau bãi đầu, để cho đại dương vật ra ra vào vào. Dương Tiểu Thiên dương vật bắt đầu càng to lớn hơn, sắp sẽ lại đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng chống vỡ. Dương Tiểu Thiên cúi đầu nhìn Tiêu Thục Phi, vừa dùng tay vuốt ve vú của nàng, một mặt phát sinh cười đắc ý tiếng, triều đại đương thời quý phi dùng miệng hút dương vật tư vị, đối với hắn mà nói thực sự rất mỹ diệu, chỉ thấy Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói Tiêu Thục Phi, ta dương vật khá lớn, đủ cứng sao? Tiêu Thục Phi miệng bị Dương Tiểu Thiên đại dương vật nhồi vào không thể nói chuyện. Nàng nâng lên song mắt thấy Dương Tiểu Thiên, tại nét mặt của nàng phía trên đã xuất hiện bị ngược đãi vui sướng. Tiêu Thục Phi dùng đầu lưỡi theo đại dương vật lưng sườn qua lại liếm lau, từ trong miệng của nàng phát sinh thỏa mãn tiếng hừ, non mịn ngón tay nắm tràn đầy nước bọt đại dương vật, ôm nhu trên dưới xoa nắng, đầu lưỡi tại quy đầu dưới ma sát không dứt, Dương Tiểu Thiên nhịn không được ngẩng đầu lên rên rỉ nói ra. Thật tốt quá! Dâm hàng! Dùng sức liếm a! Hấp dẫn lay động. Ngươi này xinh đẹp. Nhũ phong cho ta nhìn xem. A, Tiêu Thục Phi trong miệng ngậm đại dương vật, cứ như vậy khiến cho trên thân thể vạt áo động, tóc đen bay lượn, xinh đẹp nhũ phong dâm đãng mà lay động lấy, hắc hắc. Loại này hình dạng. Trông rất đẹp, Tiêu Thục Phi lúc này trong đầu đã hỗn loạn trống không, vốn có lòng xấu hổ đã không gặp, đột ngột xuất hiện những thứ này kịch liệt biến hóa. Khiến cho Tiêu Thục Phi không thể làm gì khác hơn là dùng nguyên thủy nhục dục, theo đuổi nam nhân dành cho kích thích, Tiêu Thục Phi càng làm cương đại dương vật hoàn toàn nuốt vào trong miệng, bắt đầu làm tiết công vận động, Dương Tiểu Thiên tiếng hừ càng lúc càng lớn, hắn sẽ lại đem đại dương vật rút ra Tiêu Thục Phi cái miệng nhỏ nhắn, đi tới phía sau của nàng, dùng ngón tay đùa bẩn Tiêu Thục Phi âm thần, chỉ thấy đỏ tươi dâm âm hộ bên trong dâm thủy không ngừng mịch ra, Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói hắc. Khá lắm dâm hàng. Thì ra lúc đầu chỉ là liếm liếm dương vật. Dâm huyệt liền chảy ra. Như vậy nhiều dâm thủy. Để cho ta cũng vậy tới cho ngươi thoải mái một cái. Dương Tiểu Thiên dùng tay vuốt ve Tiêu Thục Phi tràn ngập mật nước dâm huyệt. Vừa mới cao trào trôi qua bộ phận sinh dục trở nên thập phần mẫn cảm. Dương Tiểu Thiên dùng ngón tay xoa nắng âm hạch. Cũng tự thân về sau dùng sức bắt nhéo càm buông xuống bầu vú đầy đặn. Thân thể cường tráng càng tựa vào Tiêu Thục Phi trên lưng cùng với tràn ngập co giãn đầy ấp cặp mông. Không ngừng run run đầu lưỡi càng tự Tiêu Thục Phi phần lưng vẫn liếm qua cặp mông tới nhạy cảm bộ phận sinh dục, tại Tiêu Thục Phi. Âm hạch phía trên không ngừng mà hút liếm, Tiêu Thục Phi hạ thể lại gặp nhạy cảm như vậy kích thích, thân thể bắt đầu càng không ngừng uốn éo, trong miệng cũng vậy không ngừng mà phát sinh ngọt ngào dâm đãng tiếng rên rỉ tưng. Dâm huyệt. Nhanh. Sắp ngứa chết. Hừ. Người ta muốn. Ngươi. Muốn. Đại dương vật. Nga. Nhanh. Cắm vào. A. Dâm huyệt trong. Thật là ngứa. Nhanh nha. Ân hừ. Hừ, hắc hắc. Lại muốn rồi. Đem mông đít nâng lên một chút điểm. Dương Tiểu Thiên hai tay hướng về phía trước dùng sức, khiến cho Tiêu Thục Phi thành thục mông đít trắng nõn đẩy đà thật cao dơ cao dâm hàng. Ngươi muốn nói. Mời phu quân đem đại dương vật. Cắm vào dâm âm hộ trong đến đây đi. A. Cắm sao? Mời phu quân. Đem đại dương vật. Cắm vào dâm huyệt trong đến đây đi. Tiêu Thục Phi nói xong, Mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm khiến nàng không khỏi liên tục ưỡn ẹo thân thể, không có nghe rõ. Nói lại lần nữa xem. Lần này muốn một mặt nói. Một mặt đông đưa mông đít, Dương Tiểu Thiên cười ha ha đạo, mời. Mời phu quân đem đại dương vật. Cắm vào ta dâm huyệt sao, Tiêu Thục Phi thanh âm run rẩy, nói xong cắn môi dưới, chậm rãi giãy dụa cặp mông căng tròn, hắc hắc. Rất dâm đãng hàng, Dương Tiểu Thiên lộ ra dâm tà dáng tươi cười, dùng tay cầm ở đại dương vật, đè ở cánh hoa phía trên, về phía trước thẳng tiến, to lớn quy đầu đẩy ra mềm mại thịt cánh cửa tiến vào bên trong, cương tính giao về sau tràn ngập mật nước âm đạo, trở nên thập phần nhẵn mịn mẫn cảm, đại dương vật thoáng cái liền để đến chỗ sâu nhất, a. Đột nhiên kích thích khiến cho Tiêu Thục Phi thân thể không khỏi co rút nhanh, Dương Tiểu Thiên không để ý tới Tiêu Thục Phi hình dạng, lập tức dùng mãnh liệt tốc độ đào động, lửa nóng nhục động trong bị kịch liệt mà kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, nhục động bên trong thịt non bắt đầu cuốn vòng quanh đại dương vật, ta là thế nào? Cứ nhiên tại đây loại bị gần như cường bạo. Giao hợp trong cũng sẽ có phản ứng, Tiêu Thục Phi hoàn toàn chìm đắm trong điên cuồng tình ái bên trong. Dương Tiểu Thiên từ phía sau nắm bắt Tiêu Thục Phi đầy đặn nhũ phong, ngón tay rơi vào có co giãn trong thịt mang một chút ngược đãi mà xoa nắm, mà cắm vào dâm huyệt đại dương vật thì liên tục thay đổi góc độ mà xoay tròn, kích đau nhức làm tình dục không ngừng mà tự tử cung truyền ra, Tiêu Thục Phi toàn thân hầu như hòa tan, nuốt vào đại dương vật bụng dưới bộ một sóng sóng tuôn ra rung động khoái cảm, mà dâm thủy cũng vậy càng không ngừng tràn ra, Dương Tiểu Thiên cảm thấy Tiêu Thục Phi thân thể mềm mại đầy áp mượt mà. Hương cơ non mềm mềm ngưng trơn, dùng loại này tư thế chơi nàng, khiến nàng đặc biệt căng tròn cặp mông căng tròn đâm đỉnh đến trên bụng, cảm thấy mềm hương không gì sánh được, không khỏi kích khởi đầy ngập dục hỏa, trên thân một nằm úp sấp, phục phía trên nàng tô lưng, mãnh liệt đỉnh động mông đít, để cho này to to lớn cứng rắn trường đại dương vật, nhiều lần cuồng đảo hoa tâm, Tiêu Thục Phi bị Dương Tiểu Thiên chơi cho toàn thân bủng rủng, dâm lãng mà kêu to nói vui cha. Ai nha? Ta. Đại dương vật. Thân ca ca. Ta. Ta. Chịu không nổi. Ưm. Đại dương vật. Ca ca. Ngươi này. Đại dương vật. Tốt. Hung. Ôi chao. Đâm đỉnh đến. Hoa tâm. Ưm. Khả ái. Tiểu oan gia. Ta muốn mỹ chết. Tiêu Thục Phi bị to dài mà lại sự chịu đựng 10 phần đại dương vật, cùng cắm mạnh mẽ đảo được phải huyết mạch phun phồng, chặt hẹp âm đạo bích thịt non, một trận lui phóng không dứt, như cái miệng nhỏ nhắn nhi như nhau mà mút lớn quy đầu, thoải mái được phải Dương Tiểu Thiên đại dương vật như bị tiểu hài tử hút vú sữa như nhau mà thoải mái, Dương Tiểu Thiên thư sướng mà hướng về phía Tiêu Thục Phi nói ưng. Dâm tiện. Ngươi. Nhỏ dâm huyệt. Thật là chặt. Khiến cho ta. Thật thoải mái ai ui. Nga. Ngươi. Hoa tâm. Hút. Tốt. Hay. Hừ. Kẹp được phải. Thật là thoải mái. O. Ta. Toàn thân đều. Chua mỏi. Mềm mại. Ân. Tiêu Thục Phi mị nhãn bay ngang, nhộn nhạo xuân sắc, trắng miệng phong to mông ngọc, chung quanh mà ném rất đâm thừa đón. Như từng tầng một cuộn sóng vậy mà xoay lắc lấy, toàn thân thân thể mềm mại da mỏng thịt non càng không ngừng phát run lấy, lãng hừ không dứt mà rên rỉ nói ưm. Đại dương vật. Thân. Thân ca ca. Như vậy. Ngươi. Thoải mái sao? Ân. Nhỏ lãng huyệt. Muốn cho. Ngươi. Thoải mái hơn. Ai nha. Quan gia. Ngươi đâm đỉnh được phải. Tốt. Rất. Hừ. Ưm. Đại dương vật. Ca ca. Muội muội. Thân. Trượng phu nha. A. À. Dâm huyệt mỹ. Mỹ. Chết mất. Ưm. Hừ. Ôi chao. Muội muội muốn ném. Ném. Ném mất. A. À. Muốn ném ra. Tới rồi, Tiêu Thục Phi thật là một kiều mỹ dâm đãng vưu vật, trời sinh dâm lãng nàng, bị Dương Tiểu Thiên đại dương vật chơi cho dâm thủy chảy đầm đìa, thư sướng thấu xương, hoa tâm phát trung chiến mà đóng mở lấy, lần nữa chảy ra nóng nóng một chút âm tinh, Tiêu Thục Phi cả người thể tô lực bì, tứ chi bủng rủng, thở gấp liên tục mà bị chơi cho chết đi sống lại, Thống khoái đến cực điểm, Dương Tiểu Thiên thì càng đánh càng hăng, đỉnh cứng rắn to dài đại dương vật, dùng tay sẽ lại đem Tiêu Thục Phi thân thể mềm mại nâng lên, nói nhỏ Dâm Hàn. Chúng ta đổi lại cái tư thế. Đến chơi huyệt, Tiêu Thục Phi nhu mì địa nói tân. Quan gia. Tâm can bảo bối. Ngươi tốt sẽ lại chơi huyệt. Ta thật yêu ngươi a. Chỉ cần ngươi thích. Yêu thế nào chơi. Liền thế nào chơi sao? Tiêu Thục Phi mềm mại vô lực nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nghe được Dương Tiểu Thiên hưng phấn không thôi. Vội vàng đem nàng đầy đặn ngọc thể nằm nghiêng để dưới đất. Ôm lấy nàng nhẵn mịn bắp đùi. Mông đít ngồi nàng một khác cái bắp đùi. Đỡ đại dương vật áp dụng sườn giao phương thức chơi vào dâm huyệt. Đâm một cái co rụt lại mà giao cấu lấy. Tiêu Thục Phi lại bắt đầu lãng hừ lên vui cha. Đại dương vật. Lại. Đâm đỉnh vào. Hoa tâm. Ai ui ai ui. Thân thiết. Ngươi thật là lợi hại. O. Muội muội. Muội muội. Lại. Lại phải. Lãng. Lãng. Lúc này, Dương Tiểu Thiên từ mặt bên chỗ cao mắt nhìn xuống Tiêu Thục Phi kiều mị ngọc dung. Tay phải ôm nàng phấn đùi, tay trái nắm xoa vuốt này nở nang căng tròn nhũ phong, thi triển khiêu khích kỹ xảo, muốn dẫn nàng tiến vào vui sướng cao phong, đại dương vật cắm ở nhỏ dâm huyệt trong, điên cuồng mạnh mẽ lực mà đào đưa. Trên mặt Tiêu Thục Phi hiện lên dâm mị nụ cười dâm đảng, khoái hoạt địa lãng hừ nói ta. Đại dương vật. Ca ca. Muội muội. Phục ngươi rồi. Ân. Mỹ. Thật là thoải mái. Hừ. Ân. Dùng sức nha. Nhanh. O. Nga, chỉ thấy Tiêu Thục Phi dâm lãng mà bãi rung rẩy lấy đẩy đà bộ ngực, xoay vũ xoay tròn mông to, tận lực phối hợp Dương Tiểu Thiên đào đưa, hưởng thụ nam nhân bừa bãi đùa bẩn cùng cắm chơi khoái cảm, hết sức dâm mị địa lãng kêu nói ân. Thân ca ca. Ngươi. Quá sẽ lại chơi huyệt. Ta. Nhỏ. Lãng huyệt. Mỹ. Thoải mái chết được. A. Ta. Muội muội. Lại phải. Ra. A. Đi ra rồi. Lớn. Hừ. Đại dương vật. Thân ca ca. A. Muội muội. Không được. A. Ném. Ném mất. A. Tiêu Thục Phi bình thường giấu ở nội tâm dâm đảng dâm lãng hoàn toàn bộc phát ra, gặp phải như Dương Tiểu Thiên như vậy đại dương vật, mấy trăm dưới cắm làm cuồng làm chơi, đã trọn dùng khiến cho linh hồn nàng phiêu tán, tô chua mỏi khắp cả người, đi qua hai ba lần biến hóa tư thế vật lộn, Dương Tiểu Thiên cùng Tiêu Thục Phi trận này phong lưu giường làm trò cũng vậy chơi sắp tới hai nhiều canh giờ, lúc này Tiêu Thục Phi, mị nhãn như tơ, cốt mềm mệt mỏi, thần hồn phiêu đảng. Này màu mỡ cặp mông căng tròn đã vô lực lại ném tặng rồi, dâm huyệt ra ngoài dâm dịch chảy đầm đìa, lưu đầy nàng cặp mông căng tròn, cái miệng nhỏ nhắn nghi trong cũng không khí mà rên rỉ nói hừ. Lớn con gà. Ba. Ca ca. Ngươi. Quá ác. Chơi cho. Muội muội. Muội muội. Nhanh. Mệt chết. Hừ. Ngươi nhanh. Bắn tinh. Nha. Hừ. Nếu không, muội muội sẽ lại bị ngươi chơi chết mất. Hừ, Dương Tiểu Thiên túc nguyện đã đền bù mà hưởng thụ Tiêu Thục Phi thân thể, nghe nàng lần này kiều mị cầu xin tiếng, không khỏi nội tâm rung động, lòng thương tiếc nổi lên, mang bỏ xuống bắp đùi của nàng, khôi phục như thường giao hợp tư thế, cúi đầu trước múc hôn trước ngực nàng đầy đặn bộ ngực về sau. Sẽ đem này cây cứng rắn vểnh lên đại dương vật nhắm chuẩn rồi Tiêu Thục Phi dâm huyệt cửa vào, hết sức cắm vào, lại lần nữa dũng mãnh mà đào đưa nhanh ta gọi cha ruột cha. Dương Tiểu Thiên tuy rằng bỏ qua Tiêu Thục Phi vọt mạnh, thế nhưng trong miệng mặt khác nghĩ biện pháp hành hạ Tiêu Thục Phi. Tiêu Thục Phi còn dừng lại tại cao trào trong, bị Dương Tiểu Thiên một chơi làm, lần nữa gồ lên dư dũng, ngọc thể cuồng xoay mạnh mẽ bãi, hô hấp gấp gáp, nũng nịu liên tục địa lãng kêu lên ta. Thân ca ca. Đại dương vật. Thân. Cha. O. Lãng huyệt. Thoải mái. Chết. Hừ. Đại dương vật. Chơi nữ nhi. Thật là thoải mái dục. Hừ. Cha ruột. Ta. Nữ nhi chịu. Không được rồi. O. O. Lại. Lại phải. Đi ra rồi. Ôi chao. A a. Sướng chết ta rồi. Dương Tiểu Thiên lúc này cũng vậy, cảm thấy toàn thân cực độ mà vui sướng. Đại dương vật truyền lên đến một loạt tê dại khoái cảm, không khỏi ôm Tiêu Thục Phi thân thể, tăng nhanh đào đưa tốc độ, nói với nàng ưng. Dâm huyệt nữ nhi. Nhanh. Nhanh. Lỗ nhỏ. Dùng sức kẹp. Ta. Cha cũng vậy nhanh. Mau ra đây. Vốn bị Dương Tiểu Thiên hơn 10 dưới cắm đụ, chơi cho sắp lãng đã bất tỉnh Tiêu Thục Phi, nghe được Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhanh muốn bắn tinh. Vội vàng dùng tận sau cùng khí lực, tăng nhanh xoay bãi nàng này nhẵn miệng căng tròn, cặp mông căng tròn, bụng dưới cũng vậy càng không ngừng co rút lại mút, lại đem Dương Tiểu Thiên đại dương vật thật chặt kẹp ở âm đạo của nàng trong, kính chuyển nghênh hợp. Dương Tiểu Thiên tại Tiêu Thục Phi kiều mị lãng thái dưới, đã đạt đến bắn tinh trước tối hậu quan đầu, đại dương vật mạnh mẽ lực mà đâm thọc chơi làm, thế tiến công sắc bén không gì sánh được, chỉ cảm thấy đại dương vật tại Tiêu Thục Phi dâm huyệt bên trong chặt xoa mạnh mẽ cắn dưới. Thoải mái được phải quy đầu phía trên tê dại không gì sánh được, rốt cục đại dương vật thư sướng mà cùng run rẩy, một cổ lại dày đặc lại nóng tinh dịch tiêu bắn ra, thẳng hướng Tiêu Thục Phi tử cung bên trong. Phóng đi, Dương Tiểu Thiên cũng vui vẻ hét lớn nga. Ta muốn bắn. Bắn ra. Đến. O, Tiêu Thục Phi bị Dương Tiểu Thiên dòng nhiệt năng kỳ chợt dương tinh một bắn, cũng vậy kêu to nói nga. Thân thiết. Đại dương vật. Cha. Ngươi. Tinh thủy. Bắn. Được phải. Nữ nhi. Tốt. Thoải mái. Hừ. Nóng được phải. Hoa tâm. Thoải mái. Thoải mái chết được. Hừ. Ân. Ôm. Ôm chặt. Ta. O. Ta lại. Chảy ra. Đến. Ân. Ân. Hai người hài lòng, cho nhau tại trên người đối phương tìm kiếm dục hỏa giải quyết, nam nữ hoang ái, ôm nhu chân thành mà thấp giọng nhẹ tố lấy, hai người đều đạt tới kích tình cực hạn, thật chặt cho nhau cầm giữ cùng một chỗ, bắp đùi quay quanh, miệng nhỏ mật nhận, ôm cùng một chỗ càng không ngừng run rẩy, lẳng lặng hưởng thụ tình dục đẹp nhất đỉnh phong. Tiêu Thục Phi bị Dương Tiểu Thiên chơi cho như si như cùng, thoải mái được phải hồn phiêu phách tán. Đổ mồ hôi lâm ly mà nhạc không thể nói, mà Dương Tiểu Thiên đã ở trên người nàng thư thích vui sướng mà bắn ra dương tinh, nằm ở đầy ắp mềm mại ngọc thể phía trên, thở hổn hển như trâu mà nghỉ ngơi, đạt được Tiêu Thục Phi sau đó, Dương Tiểu Thiên đột nhiên đã có một cái ý nghĩ, vì vậy gọi Tiểu Túc Viện Nguyên Phi sẽ lại đem Tiêu Thục Phi đưa đến gian phòng sau khi nghỉ ngơi, lập tức lại đi tìm cậu trưởng Tôn Vô Kỵ, nói cho trưởng Tôn Vô Kỵ lúc trước ý nghĩ, chính là mình tự mình đi Đông Doanh một chuyến. Xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trưởng Tôn Vô Kỵ lo lắng Dương Tiểu Thiên nguy hiểm, bất quá nhìn thấy Dương Tiểu Thiên trong mắt kiên trì, cũng chỉ tốt đồng ý, kỳ thực Dương Tiểu Thiên. Nghĩ như thế này, hiện tại trên tay mình có Tiểu Túc Viện Nguyên Phi, đi Đông Doanh việc liền thiếu rất nhiều phiền phức, hơn nữa Dương Tiểu Thiên vì đạt được Tiêu Thục Phi cùng với Vương Hoàng Hậu, đồng thời vẫn giữ lấy các nàng, đương nhiên phải nói các nàng mang ra khỏi cung, mặt khác Dương Tiểu Thiên cũng muốn đi một cái Đông Doanh. Dù sao nghe Tiểu Túc Viện Nguyên Phi nói, bên kia còn có rất nhiều mỹ nữ đâu nè, tên sắc lang này như thế nào sẽ bỏ qua. Nhìn thấy cậu trưởng Tôn Vô Kỵ đáp ứng, ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên đi theo trưởng Tôn Hoàng Hậu, trưởng Tôn Vô Kỵ tiến cung, rốt cục nhìn thấy mấy năm không gặp, hiện tại đã làm hoàng đế biểu ca Lý Trị, được rồi quân thần chi lễ về sau, Cao Tông Lý Trị sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên cho đòi đến ngự thư phòng, hai huynh đệ tương hỗ ôm ở cùng nhau, tình huynh đệ thản nhiên mà thấy. Dương Tiểu Thiên cũng vậy nói thẳng sáng tỏ phải đi Đông Doanh ý nghĩ, Lý Trị cũng vậy từ trưởng Tôn Vô Kỵ trong miệng biết được trong triều hơi lớn thần cùng người Đông Doanh cấu kết, đang suy nghĩ pháp tới cùng xử lý như thế nào việc này, hiện tại Dương Tiểu Thiên nói phải đi, đương nhiên hy vọng Dương Tiểu Thiên có thể xử lý tốt, nhưng là vừa lo lắng Dương Tiểu Thiên nguy hiểm, bất quá Dương Tiểu Thiên đương nhiên là có biện pháp, tại Lý Trị trước mặt lộ một cái võ công của mình sau đó, cao. Tông Lý Trị hoàn toàn yên tâm. Bất quá lần này Dương Tiểu Thiên đi Đông Doanh, đương nhiên cho ra sư nổi danh, những Dương Tiểu Thiên này sớm nghĩ xong, bởi Vương Hoàng Hậu, Tiêu Thục Phi dẫn đội bái phỏng Đông Doanh, tăng tiến hai nước hữu nghị, điểm ấy Cao Tông đương nhiên nguyện ý, vốn hậu cung tranh, hắn tâm liền thiên tại Võ Tắc Thiên một bên, hiện tại như vậy một cái lấy cớ, lại để cho hắn bớt đi không ít phiền phức, cho nên đáp ứng một tiếng. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy biểu ca Cao Tông Lý Trị đáp ứng, trong đầu đã ảo tưởng thế nào chinh phục Vương Hoàng Hậu, cùng với chinh phục Đông Doanh nữ nhân, chuyện cáo một đoạn đường, Dương Tiểu Thiên ở kinh thành Trường An đợi hai ngày sau, liền bắt đầu đi tới Đông Doanh. Dương Tiểu Thiên cũng không có mang theo Hoa Linh Dung, Trương Tố Tố, Tây Môn Như Yên cùng Tạ Tố Nga tứ nữ đang đi tới, mà là làm cho các nàng đợi đối ở kinh thành nhìn xem thế cục, đồng thời tốt liên lạc. Đang đi tới có Tiểu Túc Viện Nguyên Phi, Tiêu Thục Phi, Vương Hoàng Hậu, một phần cung nữ còn có một chút binh sĩ. Trong này, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi, Tiêu Thục Phi đã là Dương Tiểu Thiên nô lệ tình dục, chỉ có Vương Hoàng Hậu, Dương Tiểu Thiên thế nào cũng vậy phải muốn lấy được nàng. Thuyền lớn tại trên biển chạy, Dương Tiểu Thiên ở bên trong phòng, thỏa thích cùng Tiểu Túc Viện Nguyên Phi cùng Tiêu Thục Phi giao hoang, hay nhất, tại hai nữ tên là Tiến Trong, hai nàng hôn mê bất tỉnh, bất quá Dương Tiểu Thiên còn chưa đầy chân, hắn nhìn hai nàng ôm nhu cho các nàng đắp kín mền, chuẩn bị đi chinh phục Vương Hoàng Hậu. Ở trên thuyền vài ngày, Dương Tiểu Thiên vài lần cùng Vương Hoàng Hậu tiếp xúc, bao nhiêu câu dẫn lên Vương Hoàng Hậu dục vọng, hơn nữa lúc trước hắn đang cùng Tiểu Túc Viện Nguyên Phi, Tiêu Thục Phi giao hoang thời điểm, biết Vương Hoàng Hậu ở bên ngoài nhìn lén, cho nên lúc này hắn biết thời cơ đã thành thục, hẳn là chinh phục vị này Hoàng Hậu biểu tẩu. Vương Hoàng Hậu sau khi trở lại căn phòng của mình, trong đầu không có khả năng bình tĩnh, bất quá sinh ở Hoàng Cung, cũng biết hậu cung dâm loạn, bất quá nàng thật không ngờ Tiêu Thục Phi sẽ cùng Dương Tiểu Thiên tư thông. Chuyến ở trên giường Vương Hoàng Hậu cảm thấy nửa người dưới nhục huyệt tựa hồ là mơ hồ dâm ngứa lấy, nàng biết, nàng nếu mà không nghĩ pháp chế ngừng nhục huyệt dâm ngứa, căn bản không cách nào đi vào giấc ngủ, với là của nàng tay chậm rãi trơn hướng bằng phẳng bụng, nhu thuận mà xoa bóp trơn nhẵn da thịt, sau đó chậm rãi vuốt ve âm hộ lông mau thẳng đến đạt dâm âm hộ cửa động nga. Vương Hoàng Hậu hiếp mắt, ngón tay không ngừng âu yếm lấy nàng to huyệt, từ khi mất đi Cao Tông Lý Trị sủng ái sau đó, Vương Hoàng Hậu sẽ không có qua tình ái, nhưng nàng dù sao cũng là cái thành thục nữ nhân, hơn nữa chính trực tính dục mạnh phi thường liệt lang hổ chi niên, năm, tương đương yêu cầu nam nhân tại sinh lý phía trên an ủi, mà buổi tối chỉ có tự mình một người một mình ngủ ở trên giường lớn thống khổ cảm thụ, thì không cách nào dùng ngôn ngữ có khả năng hình dung, bởi vậy nàng dưỡng thành thủ dâm thói quen, cũng chỉ có thủ dâm mới có thể ngừng nhục. Huyệt dâm ngứa, Vương Hoàng Hậu nhắm mắt lại, dùng ngón tay văn vê làm dâm ngứa nhục huyệt, ảo tưởng lúc trước nhìn lén Xuân làm trò vai chính Dương Tiểu Thiên đang ở cắm đụ nàng. Nàng tay phải xoa nắng âm đế, dùng tay trái ba cái ngón tay cắm vào âm đạo bên trong, nhanh chóng đâm cắm quấy, hàng loạt dâm thủy từ mê người nhục huyệt miệng chảy ra, cao vút dâm dục kích thích, khiến nàng ngón tay xoa nắng nhục huyệt tốc độ càng lúc càng nhanh, theo ngón tay kịch liệt đâm cắm, nàng trong miệng cũng vậy phát ra lãng hừ ta. Trời ạ! Thật là thoải mái! O! Thoải mái chết được, Vương Hoàng Hậu ngón tay càng không ngừng đâm cắm này khiến nàng vui sướng bộ vị nhạy cảm, eo thon chi cũng vậy bởi chậm mà cấp bách mà ở trên giường xoay động, nàng bắt tay cố định tại bụng dưới phía dưới giữa không trung, lại giơ cao vòng eo nghênh hướng chính nàng đầu ngón tay, to tròn mông đít rất đâm đến không trung, biến thành đẩy lên hành trang, trong miệng ân hừ tiếng dần dần biến thành tiếng kêu ta. A! Ta! Còn! Còn muốn phải! A! A! Vương Hoàng Hậu hai trong háng huyệt khe vẫn rung động, từng cổ một trong suốt dịch thể càng không ngừng tràn ra, toàn thân như là co giật tựa như run rẩy lấy, ngón tay của nàng đầu đặt tại cánh hoa dâng lên lớn âm đế, sau đó như bóp làm đồng dạng mà nhào nặng cái liên tục, tiếp theo nàng đem cả chỉnh bàn tay đặt ở dâm âm hộ cấp trên, dùng mổ chỉ, ngón trỏ, ngón giữa trình tự từ dưới đi lên sờ soạn, trong miệng phát sinh từng đợt vui sướng kiều mị lãng tiếng rên ta. A. Cưng. Nga. A. Tốt. Thật thoải mái. Nha. Còn. Muốn. Ta. Còn. Còn muốn phải. A a, Vương Hoàng Hậu cả chỉnh cụ thân thể mềm mại cũng vậy càng không ngừng trên dưới trái phải bãi động, như là tại hướng về phía một cái ẩn hình nam nhân quyến rũ đồng dạng. Tinh tế ngón tay tại nàng huyệt khe bay múa, thắt lưng nhi cuồng hãn bất úy mà xoay lắc lấy. A. Ta chịu. Không. Rồi. A. Vương Hoàng Hậu để cho bụng dưới co rút lại một trận, lại lần nữa dùng ngón tay hướng chính nàng huyệt khe trong trên dưới xoay tròn cắm chơi đùa lấy, trong miệng dâm gọi lấy ta. Như vậy. Đẹp quá. Nhanh. Sắp. Thư sướng, nàng liên tục lẩm bẩm lấy, cứ như vậy qua lại chuyển động, bắt đầu xuất hiện sóng dữ vậy cao trào ta. Muốn ném. A. A. Thư sướng, Vương Hoàng hậu chỉ cảm thấy toàn thân co quắp, hạ thể như núi hồng bạo phát vậy cuồng tiết, hai chân sẽ lại đem cặp mông căng tròn mang cách mặt giường, mà cặp mông cũng vậy theo từng đợt phong ba vậy co quắp trên dưới bãi động, toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy, một cổ dâm tinh cuồng tiết ra, sẽ lại đem cả nhánh khăn trải giường đều làm ướt, đi qua một trận cao trào sau đó, Vương Hoàng hậu thân thể vô lực nằm ở trên giường, nhắm mắt lại êm ái chơi bản thân âm đế, hưởng thụ kích tình sau dư vị. Vương Hoàng hậu đang suy nghĩ miên man, chợt nghe tiếng đập cửa, đem nàng từ huyễn tưởng mang về tới hiện thực, biểu tẩu hoàng hậu, ngươi nghỉ ngơi sao? Dương Tiểu Thiên cửa đối diện thảo luận đạo, nghe được là Dương Tiểu Thiên thanh âm, Vương Hoàng hậu tâm phát thông, nhảy loạn một cái, hắn tới làm cái gì, chẳng lẽ là phát hiện mình lúc trước nhìn lén? Còn là thế nào đâu nè? Đột nhiên trong đầu nghĩ đến trước nhìn lén nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đại dương vật, Vương Hoàng hậu cửa đối diện ra ngoài nói là biểu đệ a, chờ một chút, vì sao Tiêu Thục Phi có thể cùng Dương Tiểu Thiên hoàn hảo, bổn cung lại không thể dùng, Vương Hoàng hậu có thể suy nghĩ một chút, từ trên giường hẳn lên, thân thể trần truồng đi hướng bàn trang điểm, nàng hướng về phía trên đài gương đồng cẩn thận nhìn chính bản thân trần trụi thân thể, gương đồng phía trên phản ánh đi ra là một người thành thục phủ mỹ tuổi còn trẻ thiếu phụ, đang phơi bày vừa gợi cảm thả khiến nam nhân hiệp nghĩ đầy ắp thân thể. Vương Hoàng hậu gương mặt tư sắc uyển như là thiên tiên vậy xinh đẹp, nàng tư sắc nguyên vẹn cho thấy thiếu phụ thành thục phủ mị, mà này căng tròn cực đại phong nhũ cũng không bởi vì niên kỷ tăng trưởng rũ xuống, nàng này cao vót non mềm nhũ phong vẫn như cũ đủ để khiến nam nhân si say. Vương Hoàng hậu lại đi nhìn, chính bản thân nửa người dưới nhưng duy trì này rắn nước vậy eo thon, mà ở eo thon bụng dưới tam giác giải đất, có một bụi rậm rậm rạp màu đen huyệt lông mao, đang che lấp đủ để khiến cho nam nhân điên cuồng thịt âm hộ. Mà sau này vừa nhìn, hình dạng tốt đẹp chính là to mọng cặp mông đang đầy đặn đứng thẳng lấy, toàn thể vóc người có thể nói là đã đạt nhiều nhất một phần thì quá to, thiếu một phần thì quá gầy hoàng mỹ cảnh giới. Vương Hoàng hậu hết sức hài lòng cùng hưng phấn nhìn gương đồng chính bản thân, nửa người trên mặt một món phấn hồng cái yếm, chỉ che đến nàng đầu vú bộ vị, hơn phân nửa tuyết trắng cơ ngực bại lộ bên ngoài, lộ ra sâu đậm rãnh giữa hai vú, hai cái nhũ phong bị thật chặt nhét chung một chỗ, lộ ra như vậy lớn, càng tản mát ra thiếu phụ mê người ý nhị, mà chặt hẹp ngắn váy lót chỉ tới bắp đùi phân nhánh chỗ phía dưới một chút điểm, miễn cưỡng che khuất lông lồi phần khởi âm hộ, chỉ cần vén lên mở ra làn váy, lập tức liền có thể nhìn thấy này đen sẫm nồng đậm huyệt lông mao, nhìn trong gương chính bản thân dâm mi thân thể, nhục huyệt càng là dâm ngứa khó khăn chỉ, Vương Hoàng hậu cảm giác được dâm nước lại từ nhục huyệt chảy ra, cũng chảy ròng dưới bắp đùi, nàng dùng tay sẽ lại đem nơi riêng tư dâm nước lau rơi. Sau đó mặc vào một món thật nhỏ trong suốt quần lót tam giác quần cộc, tiếp theo Vương Hoàng hậu liền ôm vừa là hưng phấn thả lại tâm tình bất an đi mở cửa. Vương Hoàng hậu đi tới cửa, nàng tại trong đầu không ngừng dãy dụa lựa chọn lấy, tới cùng nàng làm như vậy là đúng hay sai. Vương Hoàng hậu bản thân cũng không là một cái tính cách dâm đảng dâm lãng nữ tử, ngược lại nàng là một cái truyền thống đạo đức quan niệm phi thường nặng hiền thục nữ tử. Muốn chủ động cùng nam nhân làm ra tằng tiệu với nhau việc thật sự là nàng suốt đời một đại nạn chuyện, bởi vậy Vương Hoàng hậu mấy phen muốn mở rộng cửa, nhưng lại ở bên trong tâm bồi hồi, vài lần muốn từ đấy bỏ qua trở về giường nhưng vẫn là do dự, rốt cục Vương Hoàng hậu cố lấy dũng khí, cửa mở, lúc này nàng đã toàn thân kéo căng, khẩn trương không dứt. Vốn đắc là vì Hoàng hậu, bên người khẳng định có một phần cung nữ, bất quá toàn bộ bị Dương Tiểu Thiên điều đi rồi. Cho nên Dương Tiểu Thiên mới to gan như vậy, cửa mở ra, Dương Tiểu Thiên nói trên biển đi thuyền, để cho ta ngủ không được, tin tưởng biểu tẩu hoàng hậu cũng không thể đi vào giấc ngủ sao, chúng ta vào nhà nói đi. Dương Tiểu Thiên hiển nhiên là bị trước mắt trang phục diễm lệ, quần áo khêu gợi Vương Hoàng hậu cho lại càng hoảng sợ, Vương Hoàng hậu dùng quần áo thập phần khêu gợi, ngắn hẹp, trong suốt mê ngươi ngắn váy lót ăn mặc, trình hiện ở trước mặt của hắn, cái loại này dâm đãng hình dạng. So với toàn thân xích lõa còn có mị lực, thấy được Dương Tiểu Thiên huyết mạch sôi sục, cảm giác được Dương Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới nàng quần áo, đón Dương Tiểu Thiên ánh mắt, Vương Hoàng hậu nửa người dưới không khỏi một trận tê dại ngứa ngáy. Dương Tiểu Thiên hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Vương Hoàng hậu phấn hồng cái yếm bên trong nhũ phong, giữa hai chân trong suốt ngắn váy lót trong này quần lót tam giác quần cộc bên trong đen kịt huyệt lông mao, cùng với như vậy lồi lại long âm hộ mạnh mẽ nhìn xem, trong miệng không khỏi tham lam mạnh mẽ nuốt nước miếng, bó sát người ngắn váy lót bọc lại vương hoàng hậu căng tròn tuyết trắng cặp mông căng tròn, mà ở màu trắng trong suốt mê ngươi ngắn váy lót trong, mặc một bộ lại nhỏ lại trong suốt màu hồng quần lót tam giác quần cộc, này hắc mượt mà âm hộ lông mao rõ ràng có thể thấy được, đây đối với Dương Tiểu Thiên tên sắc lang này mà nói, hắn làm sao có thể chịu được hấp dẫn như vậy đâu nè. Vốn hắn chính là đến chinh phục vương hoàng hậu, từ ánh mắt dư quang bên trong, vương hoàng hậu cảm giác được Dương Tiểu Thiên đang dâm tà mà nhìn chằm chằm thân thể của nàng, hơn nữa ánh mắt dường như tập trung ở nàng đầy đặn hai trái đào tiên cùng giữa hai chân cổ trướng bộ phận sinh dục phía trên, nàng trong lòng suy nghĩ Dương Tiểu Thiên coi gian chính bản thân thân thể hình dạng, dâm thủy không kìm hãm được liền bừng lên, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể tính dục lực quặn không dứt. Hắn chôn giấu tại dưới đũng quần đại dương vật đã nổi lên phản ứng sinh lý, biểu đệ, thế nào không có khả năng đi vào giấc ngủ đâu nè, vương hoàng hậu chủ động lên tiếng, ta không phải là rất thói quen làm thuyền, Dương Tiểu Thiên tìm một cái lấy cớ, nga, bổn cung cũng có chút, vương hoàng hậu cười nói, đột nhiên thuyền lớn gặp phải sóng hoa, trên dưới điên đảo một cái, vốn không có đứng vững vương hoàng hậu một cái liền ngã xuống Dương Tiểu Thiên trong lòng, hai tay bản năng ôm lấy Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên bị vương hoàng hậu như vậy ôm một cái, lập tức cảm thấy vương hoàng hậu trước ngực này hai khối trắng mịn tròn trịa trơn tru bộ ngực đang cách y phục của hai người dính sát vào nhau tại bản thân ý chí, hơn nữa từ vương hoàng hậu trên người truyền đến trận trận mê tâm thần người nữ nhân mùi thơm của cơ thể, Dương Tiểu Thiên kia chịu được xinh đẹp vương hoàng hậu này phó thành thục đẩy đà thân thể sở mang cho hắn kích thích, hắn dưới đũng quần đại dương vật nhanh chóng trướng cứng rắn, cách quần dán chặt vương hoàng hậu bụng dưới. Dương Tiểu Thiên nói biểu tẩu hoàng hậu không có sao chứ, vương hoàng hậu lắc đầu, cảm giác Dương Tiểu Thiên đại dương vật đang trướng cứng rắn nương tựa tại bụng của mình phía trên, bị Dương Tiểu Thiên đại dương vật kích thích, lúc này vương hoàng hậu tính dục thăng chức, nàng chỉ cảm thấy phong nhũ chóp đỉnh nhũ đế trướng cứng rắn hơi đau, mà hạ thể ăn mặc quần lót tam giác quần cộc nhục huyệt càng là dâm ngứa khó khăn chỉ, cũng từ nàng trắng miệng khẽ nhếch lãng miệng huyệt chảy ra một tia mỹ vị dâm nước, xuyên thấu qua quần lót tam giác quần cộc chảy ròng dưới bắp đùi, Tiêu phu nhân trên mặt một trận mặt hồng hào biểu đệ, bổn cung đẹp không, biểu tẩu hoàng hậu trong lòng ta xinh đẹp nhất rồi, Dương Tiểu Thiên thật không ngờ vương hoàng hậu sẽ chủ động câu dẫn mình, thực sự là chơi thật khá, trong miệng ca ngợi nói, nghe được Dương Tiểu Thiên ca ngợi, vương hoàng hậu nội tâm vô cùng vui sướng quyển kia cung mặt như thế đẹp mắt không, vương hoàng hậu thử để cho thanh âm của mình tự nhiên mà ôn nhu, thế nhưng chính nàng đều nghe được, thanh âm của mình lại có chút run rẩy, đẹp. Dương Tiểu Thiên thưởng thức phải nói, vương hoàng hậu biết Dương Tiểu Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng này cao vóc hai trái đào tiên cùng bộ phận sinh dục, mà từ Dương Tiểu Thiên trong hai mắt mọc ra hừng hực dục hỏa, phản phất liên cả nàng hạ thể của mình đều bị đốt tới, nàng nửa người dưới không khỏi lửa nóng mà gãi ngứa, chợt cảm thấy tử cung một trận co giật, nóng hổi dâm thủy lập tức không nghe sai sử từ căng tròn dâm âm hộ trong cuộn trào mãnh liệt chảy ra, xấu biểu đệ, nhìn ngươi sắc meo meo vẫn nhìn xem. Dường như muốn đem ta ăn như nhau, vương hoàng hậu cố tình hờn dỗi địa đạo, Dương Tiểu Thiên trả lời bởi vì biểu tẩu hoàng hậu ngươi thực sự quá hấp dẫn, vương hoàng hậu một trận ngượng ngùng ngươi thích xem. Bổn cung sau này liền đều mặc như thế cho ngươi xem. Được không, ân, Dương Tiểu Thiên bởi vương hoàng hậu nắm tay hắn đi tới trước giường, mà vương hoàng hậu liền ngay trước mặt Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nửa người trên này trong suốt màu trắng sa cởi áo, hiển lộ ra còn sống một món phấn hồng cái yếm. Dương Tiểu Thiên thấy thế xung động của nội tâm càng là không khỏi lên cao, bởi vì hắn rõ ràng thấy vương hoàng hậu này hai khối tuyết trắng phong non mềm nhũ phong sẽ lại đem phấn hồng cái yếm chống lên, đồng thời có thể mơ hồ nhìn thấy hai điểm tim cứng trắng nhũ. Đế, vương hoàng hậu sẽ lại đem tuyết trắng cặp mông căng tròn ngồi Dương Tiểu Thiên trên đùi, hai tay vây quanh lấy Dương Tiểu Thiên cổ, hỏi bổn cung đẹp không, ngươi thích thân thể của ta sao, thích, Dương Tiểu Thiên một hồi hết nói. Lập tức đã bị một cái mặt hồng hào diễm lệ đôi môi kề sát tại môi của mình phía trên, đây là vương hoàng hậu hướng Dương Tiểu Thiên trần truồng tỏ tình thứ nhất bước, đi, vương hoàng hậu lấy non mềm ướt át đầu lưỡi cường liệt mà trêu chọc Dương Tiểu Thiên, hôn hôn, càng là chủ động sẽ lại đem đầu lưỡi vói vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, lúc này Dương Tiểu Thiên lại cũng không kiềm chế được trong lòng dục hỏa, đâu để ý nữ nhân trước mắt là triều đại đương thời hoàng hậu. Lúc này vương hoàng hậu ở trong mắt Dương Tiểu Thiên chỉ là cái có thể trấn an ủi hắn đầy ngập dục hỏa cô gái xinh đẹp, hắn lại cũng không kiềm chế được mà khinh bạc lên bản thân vương hoàng hậu đến, phối hợp vương hoàng hậu, hai tay ôm này như dương liễu vậy eo thon nhỏ, xì sách Vương Hoàng hậu cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng quấn. Quýt liếm chơi đùa lấy, bọn họ cứ như vậy ngọt mật thân thiết hôn môi lấy, hôn một trận sau đó, Vương Hoàng hậu mang theo một tia thượng hợp với Dương Tiểu Thiên miệng dịch nói bổn cung môi tốt vị sao, đến như vậy ruộng đồng, Vương Hoàng hậu đã hoàn toàn vứt bỏ hết thảy, tự nhiên mà vậy nói chuyện liền lộ liễu lớn mật hẳn lên, lại cũng không chỗ nào cấm kỵ, Dương Tiểu Thiên vẫn không nói gì, Vương Hoàng hậu liền lôi kéo Dương Tiểu Thiên tay phải cách cái yếm chạm đến phía trên chính bản thân căng tròn phong nhũ. Vuốt ve một trận sau đó, Vương Hoàng hậu chậm rãi vén lên trên người nàng ngắn váy lót, lộ ra quần lót tam giác quần cộc, dâm nước lại từ nàng huyệt khang trong chảy ra, nàng có thể cảm thấy chúng nó đem nàng nội khố dội càng ướt ca. Ta thật là một dâm đảng nữ nhân, Vương Hoàng hậu hai cái đùi run rẩy, chỉ cảm thấy từ hạ thân lại chảy thật nhiều dâm thủy đi ra, cũng không biết này tản ra tinh mùi dâm có hay không bị Dương Tiểu Thiên nghe thấy được, Dương Tiểu Thiên tràn ngập dục hỏa ánh mắt, để cho Vương Hoàng hậu khe háng không khỏi một trận ngứa ngáy, nàng mang theo khiêu khích ánh mắt, sẽ lại đem trên người trong suốt áo ngủ đi lên vén lên, lộ ra cái yếm bao quanh bầu vú đầy đặn, vú to theo hô hấp dựng lên phục, nhũ hoa phía trên như cây nho vậy núm vú này màu hồng sáng bóng để cho người ta thèm nhỏ dãi, xuống thân chỉ còn món đó miễn cưỡng bao ở nơi riêng tư tiểu tam góc quần lót, này nhô lên âm hộ nóng hôi hổi, tươi tốt huyệt lông. Mao đã từ quần lót tam giác vùng ven chạy ra, thấy Vương Hoàng hậu bắp đùi thon dài cùng đầy đặn mông đít trắng nõn đẩy đà, tại nhỏ hẹp quần lót tam giác quần cộc bao bọc dưới, tràn đầy 10 phần tính chất mê hoặc, Dương Tiểu Thiên nhịn không được ngồi chồm hổm xuống, tới gần Vương Hoàng hậu cặp mông, này thường ngày chỉ có thể cách quần áo hoặc hẹp váy sở nhìn thấy đầy ắp cặp mông, hiện tại không có bất kỳ cách trở trình hiện tại hắn trước mắt, màu hồng trong suốt quần lót tam giác quần cộc chặt bao lấy nhô ra lồi âm phụ phía trên, lộ ra. Huyệt lông mao đông nghịt một mảnh, huyệt lông mao nồng đậm mà kéo dài đến bụng dưới, như tơ như nhung che này như bánh bao lớn vậy cao đột xuất âm phụ, kích động nhân tâm, quần lót tam giác quần cộc trung gian lõm dưới một đường may, sẽ lại đem toàn bộ âm hộ đường viền, rất rõ ràng bày ra ở trước mắt hắn, loại này hưng phấn để cho Dương Tiểu Thiên xung động được phải nhiệt huyết sôi trào, dương vật thẳng cứng, Dương Tiểu Thiên nhìn Vương Hoàng hậu hạ thể này màu hồng quần lót tam giác quần cộc đến đáy, bởi vì siết chặt mà rơi vào một cái rõ ràng khe nhỏ, Dương Tiểu Thiên rốt cục rõ ràng thấy cái khe kia, hắn ngoài ý muốn phát hiện phía trên là ẩm ướt, một màn này thấy được hắn huyết mạch thẳng hướng xông lên, hầu như muốn đem khuôn mặt dán lên đi, Vương Hoàng hậu xốc lên bản thân làn váy tới trên đùi phương, này đen sẫm xinh đẹp huyệt lông mao liền lộ ra ngoài tại Dương Tiểu Thiên trước mặt, đồng thời lôi kéo Dương Tiểu Thiên tay trái đến bắp đùi mình trung tâm, cách quần lót tam giác quần cộc đụng vào chính bản thân lâu chưa có nam nhân an ủi âu yếm nhục huyệt, Dương Tiểu Thiên vừa thấy Vương Hoàng hậu xốc lên làn váy lộ ra đen bóng huyệt lông mao, nhất thời không khỏi huyết mạch sôi sục, đón thêm chạm vuốt ve đến thần bí kia non mềm chỗ, đũng quần bên trong đại dương vật đã trướng cứng rắn đến cực điểm một chút, lúc này Dương Tiểu Thiên cảm thấy tay chỉ có cổ ấm khí, cũng có ấm áp dịch thể dính ở trên tay, Vương Hoàng hậu càng là nhịn không được khoái cảm mà yêu kiều rên rỉ, Dương Tiểu Thiên bị dục hỏa sở thúc dục, hắn bắt đầu cách cái yếm dùng sức xoa bóp lấy Vương Hoàng hậu này to mọng phong nhũ. Tại Vương Hoàng hậu khố đã hạ thủ cũng vậy tựa như không thua với xoa bóp nhũ phong tay đồng dạng, không ngừng dùng bàn tay cách quần lót tam giác quần cộc ma sát Vương Hoàng hậu này trường đầy huyệt mao non nớt dâm huyệt, lâu khó qua cá nước thân mật Vương Hoàng hậu kia chịu được Dương Tiểu Thiên như vậy kích tình kích thích âu yếm, nàng này hai khối dụ cho người hiệp tư to vú sữa từ từ trướng lớn, mà trên vú hai điểm nhũ đế càng là bởi vì trở nên tim cứng rắn cùng cái yếm cho nhau ma sát mà cảm thấy có chút đau đớn. Đồng thời toàn thân liên tục hơi run rẩy, về phần tuyết trắng hai chân trung tâm sớm đã là đại dương mênh mông một mảnh, dâm thủy dính ướt bắp đùi bên trong sườn, quần lót tam giác quần cộc. Cùng với Dương Tiểu Thiên đang ở ma sát nàng dâm huyệt cánh tay, khi làm Dương Tiểu Thiên tay càng ôm nhu vuốt ve nhục huyệt của nàng, Vương Hoàng hậu càng là không tự chủ được sẽ lại đem hai chân của nàng càng trương càng mở ra, thỏa thích hưởng thụ Dương Tiểu Thiên mang cho nàng lâu khó trôi qua vui thích. Vương Hoàng hậu lúc này cũng vậy đã bị dục hỏa cho điều khiển, nàng càng lúc càng cảm thấy dục hỏa khó nhịn, từ dưới thể truyền tới dâm ngứa cảm chảy khắp toàn thân. A, tốt, thật là giỏi, ta muốn, Vương Hoàng hậu đưa tay cách đũng quần một thanh bắt được Dương Tiểu Thiên đại dương vật, cũng lực mạnh trên dưới xoa bóp lấy. Vương Hoàng hậu lúc này đâu để ý trong tay nàng gắn gượng to dài dương vật là của ai? Hiện tại nàng chỉ là cái lâu khó qua cá nước thân mật dâm đảng dâm mẹ con, Nàng này lâu chưa làm cho nam nhân xâm nhập dâm huyệt, càng là tại Dương Tiểu Thiên xoa bóp dưới dâm ngứa được phải không có khả năng tự ức, dâm thủy tự nàng nhục huyệt miệng chỗ cuồn cuộn không dứt mà chảy ra, a, à, thật thoải mái, bổn cung muốn, cốt biểu đệ, a, à, bổn cung muốn ngươi, nga, Vương Hoàng hậu trong cơ thể yêu cầu nam nhân an ủi nóng cháy tính dục tới rồi lúc này đã một thể không thể thu bỏ. Nàng không chỉ có dùng nàng này mềm mại trơn mềm tay nhỏ bé vói vào Dương Tiểu Thiên đũng quần bên trong, không ngừng trực tiếp xoa nắng đùa bẩn Dương Tiểu Thiên to cứng rắn nam nhi cây, đồng thời càng là hướng trước mắt có thể mang cho mình sung sướng nam nhân, lại lần nữa dâng lên chính bản thân tươi đẹp hương đỏ ngầu đôi môi. Vương Hoàng hậu mặt bu lại, hai người ôm chặt nhau, Vương Hoàng hậu đầu lưỡi duỗi vào, không chút do dự hôn Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên cũng vậy hưởng ứng Vương Hoàng hậu hành vi, ôm chặt Vương Hoàng hậu cùng nàng hôn môi. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mút Vương Hoàng hậu vui sướng cặp môi thơm, đầu lưỡi của nàng thâm nhập trong miệng thì, hắn cũng vậy dùng đầu lưỡi nghênh tiếp cho nhau quấn quanh, hai người cứ như vậy chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng bên trong. Vương Hoàng hậu kích động cầm Dương Tiểu Thiên nóng hổi đại dương vật, càng thêm dùng sức trên dưới sáo lộng lấy. Dương Tiểu Thiên kích động rên rỉ, lúc này Dương Tiểu Thiên đạt được trước nay chưa có hưng phấn khoái cảm, hắn dục hỏa quả thực giống như liệt hỏa hừng hực, không ngừng tại trong cơ thể hắn thiêu đốt. Vương Hoàng hậu cùng Dương Tiểu Thiên giống như này cho nhau kích tình hôn môi, cho nhau kịch liệt mà âu yếm lấy, tham lam đòi hỏi lấy đối phương thân thể. Lúc này bọn họ sớm đã dục hỏa huân tâm, chỉ là sẽ lại đem đối phương xem như là thế gian rất xinh đẹp diễm lệ nữ tử cùng thế gian rất tuấn tú hùng vĩ nam tử. Có thể hoàn toàn mà thỏa mãn lẫn nhau này dòng đã không nói ra thì không chịu được hừng hực dục hỏa. Dương Tiểu Thiên vươn tay hắn, dọc theo Vương Hoàng hậu cặp mông hướng về phía trước di động. Mãi cho đến đạt Vương Hoàng hậu nhũ phong, không ngừng mà vuốt ve nàng đầy đặn hai trái đào tiên, hai tay bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu ngón tay thật sâu rơi vào trong thịt, Dương Tiểu Thiên đem Vương Hoàng hậu đầu vú kẹp ở ngón tay của mình giữa đó, không ngừng mà đè ép, sau đó đem Vương Hoàng hậu đầu vú hám tại trong miệng của hắn, đói khát mà hấp thụ, đầu lưỡi càng là qua lại nghiền nát lấy đầu vú, ô hát, ngoan biểu đệ, hút nó, dùng sức hút sao, đẹp quá. Vương Hoàng hậu vô lực trên rỉ, nàng đầu vú sưng lên lấy phong phú tại Dương Tiểu Thiên miệng bên trong. Vương Hoàng hậu xinh đẹp mềm mại thanh âm, lửa nóng nhãn thần, nặng nề kích thích Dương Tiểu Thiên, cảnh này khiến hắn ra sức hơn mà mút. Dương Tiểu Thiên dùng sức hút Vương Hoàng hậu nhũ phong, dùng đầu lưỡi dưới đùa bẩn bởi vì hưng phấn mà sưng lên đầu vú, chỉ chốc lát sau hắn đầu lưỡi bởi Vương Hoàng hậu bộ ngực bắt đầu đi xuống liếm, thẳng đến bắp đùi trắng như tuyết bên trong sườn. Sau đó dùng đầu chen vào Vương Hoàng hậu giữa bắp đùi, khuôn mặt hướng phía Vương Hoàng hậu âm hộ, hắn ôm chặt Vương Hoàng hậu mông đít trắng nõn đẩy đà, đem mặt dán tại quần lót tam giác quần cộc phía trên ma sát dâm âm hộ, lửa nóng hô hấp phun. Tại nhạy cảm địa phương, Vương Hoàng hậu giống như bị điện lưu từ sau lưng xẹt qua, cảm giác được quần lót tam giác quần cộc để sườn đã bị bộ phận sinh dục tuôn ra đại lượng dâm nước làm ẩm ướt to. A. À, cốt biểu đệ. Nhanh. Bổn cung thật là ngứa. O, Dương Tiểu Thiên tay tự nhiên mà vậy vói vào Vương Hoàng hậu quần lót tam giác quần cộc trong, vuốt ve nàng cái mông đầy đặn, hắn ngưng mắt nhìn Vương Hoàng hậu, một tay từ từ dò xét hướng Vương Hoàng hậu quần lót tam giác quần cộc, đầu tiên là dùng toàn bộ bàn tay cách tầng kia trong suốt ren mỏng nhẹ vỗ về Vương Hoàng hậu dâm huyệt, sẽ chậm chậm căng ra dây thun vói vào đi, rốt cục mò lấy Vương Hoàng hậu này nồng đậm huyệt lông mao, hắn yêu thương theo huyệt lông mao đi xuống nhẹ nhàng vuốt. Về, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng cởi ra Vương Hoàng hậu cái kia đã ướt đẫm nhỏ hẹp màu hồng quần lót tam giác quần cộc, nhịp tim của hắn gia tốc tới cực điểm, Vương Hoàng hậu âm hộ toàn bộ trình hiện ở trước mặt của hắn, nồng đậm huyệt lông mao từ bụng vẫn đi xuống kéo dài, phía dưới một cái khe sớm đã ướt át không chịu nổi, hai mảnh âm thần hơi mở ra, cực kỳ mê người, lúc này Vương Hoàng hậu chợt sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên từ bản thân bên cạnh đẩy ra, Dương Tiểu Thiên đang kỳ quái trong. Chỉ thấy Vương Hoàng hậu nâng lên đỏ bừng lấy khuôn mặt xinh đẹp cũng ngồi ngay ngắn ở trước giường, một thanh nhấc lên chính bản thân nửa người dưới trong suốt quần dài cùng phấn hồng cái yếm, lộ ra nàng này không quần lót tam giác quần cộc mà lại tràn ngập nữ nhân dâm thủy vị non nớt màu mỡ dâm huyệt, tiếp theo càng là to gan sẽ lại đem bắp đùi của mình mở ra tới cho. Dù là chính nàng cũng vậy không thể tin được dâm đảng cảnh giới, Dương Tiểu Thiên vừa thấy Vương Hoàng hậu làm này dâm đảng yêu mị tư thế. Hắn đũng quần bên trong đại dương vật càng là trướng cứng rắn tuân lệnh hắn mơ hồ đau đớn, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy Vương Hoàng hậu này vừa thần bí lại dâm ô gợi cảm nhục huyệt. Mới vừa rồi nhìn thấy chỉ là bao phủ tại nhục huyệt phía trên đen bóng âm hộ lông mao đã gọi hắn huyết mạch sôi sục, hưng phấn khó đè nén. Hôm nay càng là nhìn thấy vương hoàng hậu toàn thân thần bí nhất trắng mịn dâm âm hộ, có thể nào gọi hắn không tâm thần nhộn nhạo, dương vật căng đau không dứt đâu nè. Vương hoàng hậu thấy Dương Tiểu Thiên xuất thần thẳng nhìn mình chầm chầm này xấu hổ với gặp người dâm huyệt, không khỏi càng là cảm thấy thẹn không dứt, vì vậy vội vàng hai mắt nhắm nghiền, sẽ lại đem đỏ bừng mặt chuyển tới một bên. Dương Tiểu Thiên giống như này nhìn vương hoàng hậu nhục huyệt một hồi, này bao phủ tại vương hoàng hậu huyệt lông mao dưới phấn hồng thịt âm hộ như là chưa phá qua xử nữ lỗ nhỏ, tại tươi tốt âm hộ lông mao che lấp chỉ có thể nhìn thấy một cái phấn hồng khe thịt, này dâm đảng dâm huyệt bị màu mỡ lớn âm thần che giấu, chỉ là như vậy tuyền lệ cảnh xuân, để cho Dương Tiểu Thiên đã không nhẫn nại được một tay cầm chính bản thân này to cứng rắn đại dương vật, cũng trên dưới không ngừng xoa bóp đẹp. Quá! Biểu tẩu hoàng hậu! Đó của ngươi nhi đẹp quá! Vừa nghe Dương Tiểu Thiên nói như vậy, vương hoàng hậu chậm rãi chuyển qua đỏ bừng khuôn mặt xinh đẹp, lại gặp được Dương Tiểu Thiên đang dùng tham lam dâm tà ánh mắt chặt nhìn mình chầm chầm hạ thể dâm huyệt, cùng sử dụng tay cách đũng quần xoa bóp lấy đại dương vật ca. Vương hoàng hậu vừa thấy này lúng túng tình hình xấu hổ kêu một tiếng, lại đem sớm đã lửa đỏ khuôn mặt xinh đẹp chuyển đi bên cạnh chỗ. Dương Tiểu Thiên thấy vương hoàng hậu như vậy e thẹn động nhân dâm dạng, trong lòng thương yêu cùng dục hỏa chi tâm càng là nổi lên, đặt tại hạ thể tay càng là lực mạnh trên dưới xoa bóp lấy bản thân đại dương vật, một bên tự an ủi, còn vừa là đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vương hoàng hậu này thục non mềm dâm huyệt. Một lát sau, thưởng thức vương hoàng hậu xinh đẹp dâm huyệt, Dương Tiểu Thiên vừa đến trước giường quỳ xuống, vương hoàng hậu liền hai tay run run duỗi đi xuống thể, dùng hai tay đầu tiên là vuốt lên bao phủ với hạ thể này tươi tốt xinh đẹp huyệt lông mao, khiến cho chính bản thân này màu mỡ dâm dâm nhục huyệt khe hoàn toàn mà bạo lộ ra, tiếp theo đem tâm đưa ngang một cái, bỏ qua một bên cảm thấy thẹn cùng thẹn thùng tâm lý, tại xấu hổ đóng hai mắt tình huống dưới, dùng ngón tay chậm rãi lột ra chính bản thân hạ thể trắng mịn âm thần, tại Dương Tiểu Thiên nhìn kỹ bên trong lộ ra nữ nhân thân thể này thần bí nhất địa phương. Dương Tiểu Thiên vừa thấy vương hoàng hậu dâm huyệt trong vòng chỗ gần ngay trước mắt, phủ tại dương vật phía trên ngón tay không khỏi tăng nhanh xoa bóp tốc độ. Vương hoàng hậu này trắng mịn dâm huyệt trong chỗ sâu là như vậy đỏ tươi màu mỡ, này bao phủ tại nhục huyệt phía trên huyệt lông mao thì càng lộ vẻ xinh đẹp. Này cảnh như xem ra, vương hoàng hậu non mềm huyệt giống như sống sinh vật vậy lại không trêu chọc người chán ghét, phản làm người ta đối với chi sinh ra thương yêu tình cảm. Nhưng lại như vậy có thể làm thiên hạ nam nhân trở nên điên cuồng, Dương Tiểu Thiên tâm tình kích động không dứt, tính dục sớm đã thăng tới tối cao đỉnh. Dương Tiểu Thiên liền quỳ gối vương hoàng hậu hạ thể trước đưa mắt nhìn vương hoàng hậu non nớt nhục huyệt một lúc lâu, vương hoàng hậu không nhịn được Dương Tiểu Thiên tại khoảng cách gần như vậy dưới đối với mình hạ thể tham lam coi gian, nhất thời vương hoàng hậu hạ thể truyền đến một trận lửa nóng dâm ngứa mỹ cảm, sớm đã ướt át nhục huyệt lại không khỏi từ mở miệng chỗ chậm rãi chảy ra một tia ngọc dâm nước, đồng thời huyệt bên trong thịt non một trận khiến nàng cảm thấy vui sướng dâm ngứa co rút lại, càng là sẽ lại đem dâm xinh đẹp nhục huyệt khiến cho càng thêm ướt át xinh đẹp. Dương Tiểu Thiên vương rung nhẹ nhẹ ngón tay lần nữa chạm đến tại vương hoàng hậu này mỹ lệ động nhân trắng mịn nhục huyệt phía trên, ngón tay của hắn chậm rãi tại vương hoàng hậu nhạy cảm dâm huyệt chỗ bò sát sờ xoa vuốt. Vương hoàng hậu tuy là thẹn thùng đóng hai mắt, thế nhưng là lúc này Dương Tiểu Thiên ôm nhu âu yếm tại nàng này nhạy cảm nhất chỗ, có thể nào không gọi nàng tâm thần nhộn nhạo. Vì vậy vương hoàng hậu lại hơi mở hai mắt ra, mị nhãn như tơ, mạch mạch hàm tình nhìn gần muốn, phải, trở thành tính mạng mình bên trong cái thứ hai nam nhân Dương Tiểu Thiên, từng cổ một tiêu hồn dục tiên khoái cảm càng không ngừng tràn đầy vương hoàng hậu toàn thân, mà này hạ thể non nớt xinh đẹp dâm huyệt sớm đã ướt tảng lớn, thả nhục huyệt mở miệng chỗ càng là càng không ngừng chảy thơm ngọt dâm nước ca. Nga. Tốt biểu đệ. A, vương hoàng hậu nhịn không được dâm ngứa vui sướng cảm mà nhẹ nhàng rên rỉ ra. Dương Tiểu Thiên lúc này kích tình dục hỏa không thua vương hoàng hậu, hắn càng vỗ về chơi đùa lấy vương hoàng hậu dâm huyệt, hắn nắm tại chính bản thân hạ thể dương vật phía trên xoa bóp tốc độ càng tăng nhanh, mà vương hoàng hậu hạ thể sở chảy ra dâm nước mùi sớm đã tràn đầy cả phòng, huống chi Dương Tiểu Thiên còn gần gũi đang đối mặt với dâm thủy vị nguồn gốc chỗ, há lại có ngửi không thấy vương hoàng hậu hạ thể sở tản ra nồng đậm mùi. Dương Tiểu Thiên tiếp cận trước cùng nghe thấy, không khỏi vui vẻ thoải mái, dục hỏa càng vượng. Dương Tiểu Thiên dục niệm như điên, chợt tựa đầu chôn vào vương hoàng hậu giữa hai chân, dùng sức hút vào vương hoàng hậu dâm huyệt phát ra này vừa tao vừa hương mùi, sau đó đẩy ra vương hoàng hậu nồng đậm huyệt lông mao, đem miệng đặt ở này ướt dầm về âm thần phía trên, bắt đầu tham lam mút, đồng thời đem đầu lưỡi cắm vào vương hoàng hậu âm hộ bên trong lật khuấy không dứt. Hoàng phu quân, tốt biểu đệ, cắm nặng một chút điểm. Đối với, chính là chỗ đó. A, bổn cung thật là thoải mái. Dương Tiểu Thiên tách ra âm thần, cố gắng hút vương hoàng hậu dâm huyệt, không ngừng dùng đầu lưỡi tại âm đạo một vào một ra liếm. Vương hoàng hậu bắt đầu rên rỉ, đồng thời đem nàng dâm huyệt đẩy đưa đến Dương Tiểu Thiên trước mặt. Nàng thật chặt nắm bắt Dương Tiểu Thiên đầu, nàng mông đít trắng nõn đẩy đà nỗ lực đi lên đâm đỉnh. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi hướng vương hoàng hậu dâm huyệt trong chỗ sâu mãnh liệt liếm, lại dùng ngón giữa cắm vào vương hoàng hậu lại ẩm ướt lại lãng huyệt trong khuấy động, kích thích vương hoàng hậu dâm đãng không ngừng vặn vẹo hạ thể của mình, dâm gọi liên tục ta. Tốt biểu đệ, dùng sức liếm ta, ăn ta chỗ ấy, bổn cung chịu không nổi. Đột nhiên, vương hoàng hậu mạnh mẽ bắt Dương Tiểu Thiên tóc, đem mặt của hắn càng thêm thiếp vào âm hộ của nàng, trong miệng kêu to to. Biểu đệ, ta muốn ném mất. Bảo bối, liếm ta, nhanh liếm ta. A, biểu đệ, nhanh, bổn cung thật là thoải mái, nhanh, ngươi liếm bổn cung thoải mái cực kỳ. Vương hoàng hậu thân thể không ngừng mà co giật, bắp đùi của nàng không ngừng mà phát run, nàng mông đít trắng nõn đẩy đà không ngừng mà đánh vào Dương Tiểu Thiên, dâm thủy liên tục tích lạc ở trên giường, mà Dương Tiểu Thiên vẫn đang không ngừng mà liếm nàng dâm huyệt, đồng thời cắm vào một ngón tay đi đào móc. Vương hoàng hậu dâm dịch không ngừng dẫn ra ngoài, chảy tới toàn bộ nơi giữa hán, sau đó chảy tới trên giường, đem khăn trải giường làm ướt một mảnh. Nga, ta ngoan phu quân, tốt biểu đệ, ngươi liếm ta thật là thoải mái, ta không chịu nổi, dùng sức hút nha. Hảo phu quân, dùng sức liếm đó của ta nhi nha. Nga, nga, ta muốn đi ra rồi. Ngoan phu quân, ngươi đem ta làm đi ra rồi. Nga, thật là giỏi. Không được rồi. Nga, nga, ngươi liếm bổn cung thật là thoải mái, ta không chịu nổi. Nhanh, liếm chết ta đi, đem ta hút khô sao. Trời ơi. Nga, đi ra rồi. Thư sướng. Vương hoàng hậu thân thể co giật lấy, hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên đầu, một lúc lâu vương hoàng hậu mới bình tĩnh trở lại. Tiếp theo vương hoàng hậu để cho Dương Tiểu Thiên nằm xuống, vương hoàng hậu cũng vậy bò lên giường, quỳ rạp xuống Dương Tiểu Thiên hạ thể trung tâm, dùng nàng này tuyết bạch băng nhu tay nhỏ bé dán tại Dương Tiểu Thiên đũng quần dưới, một trận to cứng rắn nóng rực nam nhân xúc cảm truyền tới vương hoàng hậu cánh tay trong, vương hoàng hậu không khỏi đỏ bừng lấy tươi đẹp khuôn mặt, càng là tập trung tâm thần đi cảm thụ được Dương Tiểu Thiên này to dài đại dương vật phủ tại trong tay cảm giác. Dương Tiểu Thiên đại dương vật bị vương hoàng hậu cách đũng quần dùng tay như vậy nắm chặt, một loại trước nay chưa có dâm ngứa khoái cảm từ dương vật truyền tới toàn thân. Lúc này vương hoàng hậu dùng hai tay một thanh bỏ đi Dương Tiểu Thiên quần, Dương Tiểu Thiên này cây to dài gắn gượng đại dương vật liền hoàn toàn không giữ lại chút nào trình bây giờ vương hoàng hậu trước mắt. Vương hoàng hậu thấy Dương Tiểu Thiên đại dương vật đúng là như vậy to cứng rắn to trường, không khỏi cũng hít một hơi. Tuy rằng nàng sớm từ cách đũng quần vuốt ve Dương Tiểu Thiên dương vật đã biết Dương Tiểu Thiên tên gia hỏa quả thực không nhỏ, nhưng lúc này nàng đã từng gần gũi thấy được Dương Tiểu Thiên dương vật là như vậy hùng vĩ gắn gượng, không khỏi hay còn là lấy làm kinh hãi. Vương hoàng hậu kiều đỏ mặt tư nói, ta này huyệt nhi thật có thể chứa chấp xuống hắn cây. Cây sao? Tuy rằng vương hoàng hậu như vậy tư tưởng, nhưng nàng này ngọc trắng nõn tích tay phải dĩ nhiên cầm Dương Tiểu Thiên này cây trần truồng nóng rực đại dương vật. Tiếp theo vương hoàng hậu càng là to gan bắt đầu trên dưới mở ra cung xoa bóp lên Dương Tiểu Thiên to dài dương vật, bị vương hoàng hậu dùng tay như vậy xoa nắng đùa bẩn bản thân đại dương vật, Dương Tiểu Thiên lúc này toàn thân quyển như gặp điện giật, nhưng là thoải mái như vậy sung sướng. Tiếp theo vương hoàng hậu nắm đại dương vật tay càng thêm dùng sức xoa bóp bóp phủ, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quy đầu bởi bao bì bên trong lột ra, mà lúc này vương hoàng hậu tay trái giơ lên chải sơ trên trán mình phương đã có chút thất thần sợi tóc, sau đó liền cúi đầu mở ra chính bản thân đỏ tươi ướt át đôi môi, nhắm ngay Dương Tiểu Thiên đại dương vật, một ngụm liền ngậm vào. Bị kiều mị vương hoàng hậu dùng miệng ngậm bản thân đại dương vật, thật sự là khiến Dương Tiểu Thiên muốn chết dục tiên, có không nói ra được thoải mái hưởng thụ cùng sảng khoái cảm. Dương Tiểu Thiên trong lòng chỉ nói trên đời không còn có so với đây càng thêm sung sướng thư sướng cùng mỹ diệu dâm ngứa khoái cảm. Phải biết rằng, nữ nhân này thế nhưng là cao cao tại thượng hoàng hậu a. Vương hoàng hậu không ngừng bãi đầu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cứ như vậy từ trên xuống dưới sáo lộng lấy đại dương vật, đầu lưỡi tình cờ mài mài một cái mã mắt, hai tay còn thỉnh thoảng tao một cái tinh hoàng, sờ một cái bụng dưới, làm cho Dương Tiểu Thiên quy đầu tê dại ngứa ngáy không chịu nổi. Dương Tiểu Thiên hai tay đùa bẩn Vương hoàng hậu mái tóc, một bên hưởng thụ từ hạ thể sở truyền tới khoái cảm. Vương hoàng hậu như một con đói khát sói đói, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm đại dương vật ra ra vào vào, Dương Tiểu Thiên bị làm cho dục hỏa thăng chức, hai tay cầm lấy Vương hoàng hậu đầu, mông đít thẳng hướng trước đâm đỉnh, làm cái miệng nhỏ nhắn của nàng, Vương hoàng hậu sáo lộng càng lúc càng nhanh, Dương Tiểu Thiên uy mãnh đại dương vật đã bị nàng như vậy nuốt vào phun ra, hình như một cây bóng loáng chim lớn. Biểu tẩu hoàng hậu, ngươi đem mông đít xoay lại. Để cho ta cũng vậy giúp ngươi liếm liếm, Dương Tiểu Thiên đạo. Vương hoàng hậu phấn mặt đỏ lên, nhưng theo Dương Tiểu Thiên nói thay đổi mông đít trắng nõn đẩy đà, nhảy qua cưỡi ở đỉnh đầu của hắn, cũng sẽ lại đem hai chân tận lực mở lớn, khiến nàng này lông mao dày đặc dâm huyệt lộ rõ. Dương Tiểu Thiên đem đầu ghé vào Vương hoàng hậu huyệt phía trên, lè lưỡi bắt đầu trước liếm nàng huyệt lông mao, lại mút lại hôn, lại hút lại cắn. Khiến cho Vương hoàng hậu thống khoái được phải đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, đôi môi tựa như trương phi trương, cả người lửa nóng run rẩy, thân thể mềm mại hơi vặn vẹo, nàng một bên dùng miệng sáo lộng lấy đại dương vật, một bên từ miệng mũi bên trong phát sinh thống khoái tiếng rên rỉ ra. Nga. Tốt biểu đệ. Thật là ngứa a. Đừng quan liếm lông mao. A. Thật là ngứa, vì vậy Dương Tiểu Thiên dùng tay đẩy ra Vương hoàng hậu hai mảnh âm thần. Lật ra lộ ra cái kia hồng nhuận như lộ giọt mẫu đơn như nhau diễm lệ huyệt rãnh mương, bên trong đang ồ ồ mà chảy ra dâm thủy nhi đến, âm đế như một hồng trân châu dường như đứng thẳng tại âm hộ ở giữa, được không mê người, biểu đệ. Đừng, đừng xem. Thật là mất mặt o, Vương hoàng hậu e thẹn không dứt, Dương Tiểu Thiên há mồm sẽ lại đem này nhỏ âm đế ngậm, dùng miệng môi mút, dùng đầu lưỡi liếm lấy, lại dùng răng nhẹ nhàng mà cắn. Thỉnh thoảng sẽ đem đầu lưỡi nôn vào Vương hoàng hậu dâm huyệt bên trong, liếm thổi cạo mạnh nàng âm đạo bích chung quanh thịt non. Vương hoàng hậu bị Dương Tiểu Thiên loại này siêu cấp kích thích khiêu khích khiến cho toàn thân càng không ngừng lay động, lời dâm tiếng đảng mà kêu to nói ra. A. Chồng yêu. O. Ta muốn chết. Ai nha. Ngươi. Liếm được phải ta. Ngứa. Ngứa chết mất. Cắn được phải. Ta. Chua mỏi chết. A. Ta. Ta tốt. Mỹ nha, nghe được Vương hoàng hậu nói, Dương Tiểu Thiên muốn Vương hoàng hậu đại khái cũng vậy nhịn không được, vì vậy hai tay ôm Vương hoàng hậu hai chân, đem mặt dán lên Vương hoàng hậu dâm huyệt, Dương Tiểu Thiên đem Vương hoàng hậu nhỏ âm thần đẩy ra, dùng đầu lưỡi đâm đỉnh mở ra cái kia khe nứt, không ngừng liếm Vương hoàng hậu dâm huyệt, khiến cho Vương hoàng hậu cả người lãng mềm mại không gì sánh được thoải mái. Càng làm cho Vương hoàng hậu dùng nàng này ấm áp cái miệng nhỏ nhắn ngậm quy đầu. Linh xảo đầu lưỡi thì liếm mút lấy mở rộng mã mắt, tiếp theo Vương hoàng hậu phun ra quy đầu, dùng tay cầm Dương Tiểu Thiên dương vật, đem hắn tinh hoàng hít vào cái miệng nhỏ nhắn trong dùng sức dùng nhỏ cái lưỡi thơm tho lực khuấy lấy, sau đó nàng lại dời đi trận liếm lên Dương Tiểu Thiên trên mông đít lỗ đít nhi, Vương hoàng hậu đẩy ra Dương Tiểu Thiên mông đít, Vương linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ đít nhi đi lên trở về liếm chơi đùa lấy. Kích thích Dương Tiểu Thiên toàn thân tê dại. Liên cả nổi da gà đều dựng lên, nhìn trước mắt vị này xinh đẹp cao quý, hôm nay lại dâm đãng liều lĩnh, như một phát tình con ngựa mẹ vậy. Đối với giao hợp có cường liệt nhu cầu Vương hoàng hậu, Dương Tiểu Thiên trong lòng thực sự là tràn đầy không rõ cảm giác thành tựu. Hắn dứt khoát đem Vương hoàng hậu đầy ắp căng tròn mông đít áp trên mặt, bắt đầu nồng nhiệt liếm lên nàng dâm thủy liên liên dâm huyệt, đầu lưỡi lại duỗi thân lại lui, lại liếm, lại càng không thì nhẹ khẽ cắn nàng nhỏ âm đế, ân. Không được. Biểu đệ. Không muốn, đừng lại trêu chọc. Bổn cung. O. Đẹp quá. A. Bổn cung thật thoải mái. Phu quân. A. Ta không chịu nổi. A. Nhịn không được dâm lãng lên Vương hoàng hậu, cái miệng nhỏ nhắn trong chặt ngậm Dương Tiểu Thiên đại dương vật, như là sợ nó chảy mất dường như. Lại càng không thì thừa dịp hút không đương dâm kêu, tốt phát tiết trong lòng nàng dục hỏa, eo nhỏ nhắn càng là lại xoay lại bãi, sẽ lại đem nàng này to đột nhiên mà nhô lên âm phụ toàn bộ dán tại Dương Tiểu Thiên ngoài miệng mài nghiền lấy. A, tâm can của ta bảo bối. O, ngươi liếm được phải. Ta thoải mái chết mất. O, ta ngứa chết mất. A, ta muốn hôn biểu đệ. Gãi ngứa. A, a, Vương Hoàng hậu dâm huyệt không ngừng chảy ra dâm thủy đến, lưu được phải Dương Tiểu Thiên vẻ mặt đều là, nhỏ âm đế tức thì bị Dương Tiểu Thiên hút giật giật, có lẽ là lâu lắm không có làm cho nam nhân chạm qua sao, cũng vậy có thể là Vương Hoàng hậu tính dục đính lâu lắm, chỉ thấy thường ngày nhã nhặn lịch sự đoan trang Vương Hoàng hậu thân thể mềm mại không ngừng tả xoay bên phải bãi, lại lãng lại dâm hừ kêu to. O, bổn cung thoải mái chết được. A, phu quân, ngươi khiến cho ta thoải mái chết được. A, không được rồi. A, ta muốn ném mất. O, thật thoải mái o. A, thư sướng, theo Vương Hoàng hậu dâm gọi, nàng đột nhiên liên chiến vài cái, một cổ nhiệt nhấp nhúa dâm thủy phun vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, để cho há mồm ra Dương Tiểu Thiên cùng ụt một tiếng đem Vương Hoàng hậu dâm dịch toàn bộ nuốt mất. Đạt được cao trào Vương Hoàng hậu cũng không có vì vậy mà ngừng lại, ngược lại là nàng càng thêm vong tình nắm Dương Tiểu Thiên phòng được phải to dài lớn mạnh dương vật, nhanh chóng sáo lộng lấy, để cho Dương Tiểu Thiên quy đầu bao bì một lộ một dấu tại nàng cái miệng nhỏ nhắn trong chợt hiện chợt ẩn lấy, nộ trương mã mắt cũng giống tại cảm tạ lấy Vương Hoàng hậu ân cần vậy, hộc cao trào rung động ái tình chất nhầy, Dương Tiểu Thiên biết mình cũng đã sắp tới tuyệt đỉnh cảnh giới, kêu nói: "O, Hoàng hậu, miệng của ngươi hút ta. Đại dương vật thật thoải mái. A, quá sung sướng. A, sẽ ra tới. O, ta muốn bắn rồi." Nhìn Vương Hoàng hậu đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm quy đầu hút, cái loại này kiều mị dâm phóng đãng hình dạng, thật là làm cho Dương Tiểu Thiên yêu phát cuồng, càng làm cho đại dương vật của hắn đi theo từng trận phát rung nhúc nhích, thân thể rung lên, quy đầu phía trên mã mắt buông lỏng, một cổ tinh dịch cuồng phun ra. Tất cả đều bắn vào Vương Hoàng hậu trong miệng, hơn nữa mỗi một giọt đều bị nàng nuốt xuống bụng trong đi. Vương Hoàng hậu cũng không vì Dương Tiểu Thiên bắn tinh mà đình chỉ, tương phản cái miệng nhỏ nhắn của nàng tiếp tục liếm Dương Tiểu Thiên này phun ra dương tinh đại dương vật, thẳng đến sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đại dương vật liếm tịnh về sau, mới dương hai mảnh ẩm ướt nhớp nhúa xinh đẹp môi đỏ mọng thở phì phò. Một lúc sau, Vương Hoàng hậu từ trên người Dương Tiểu Thiên bò dậy, ai oán nhìn Dương Tiểu Thiên. Nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng Vương Hoàng hậu, vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng còn không có đạt được thỏa mãn dường như, lại nhìn nàng toàn thân xích lõa da thịt trắng nõn, bộ ngực đầy đặn phía trên, đứng sừng sững một đôi cao thẳng căng tròn vú to, nhỏ và dài eo thon, bụng dưới mượt mà, mông bít to kiều hình bầu dục, dưới khố huyệt lông mau nồng đậm mà chỉnh tề, chân ngọc thon dài, thiên hương quốc sắc vậy kiều nhan phía trên, hiện lên dâm đãng diêm dúa, dâm lãng mị người dáng tươi cười, thật là làm cho Dương Tiểu Thiên mê muội. Vương Hoàng hậu đang mong đợi Dương Tiểu Thiên đã tới, cùng nàng triển khai đại dương vật cùng nhỏ dâm huyệt cá nước thân mật, nàng này, 99 đao, rất tròn đầy ắp, 99 đao, tô nhũ này, 99 đao, thì tại dương nhỏ, 99 đao, thiên trước ngực tư mài lấy, da thịt trắng nõn thấu hồng, má lúng đồng tiền yêu kiều một mảnh đỏ tươi, hô hấp lộ ra có chút gấp, trên bộ ngực sữa hai khối núng vú đã đứng thẳng hẳn lên. Chân thành hoa nghênh sắp xảy ra vong tình triền miên. Dương Tiểu Thiên nằm ở Vương Hoàng hậu này đường công phân minh thân thể mềm mại phía trên, nhìn mỏng choáng váng đỏ ửng hay hay tươi đẹp lệ kiều dung, cảm thấy Vương Hoàng hậu long lanh động nhân, hai khối tô nhũ theo nàng thở gấp khẽ rung không dứt, mị nhãn híp lại thành một đường, phản phất nói nàng kéo dài tình ý, khêu gợi đỏ tươi đôi môi khẽ nhếch lấy, chờ đợi Dương Tiểu Thiên ôm hôn. Vương Hoàng hậu trần như nhộng thân thể mềm mại nằm ở Dương Tiểu Thiên dưới thân. Nhưng Dương Tiểu Thiên lại tâm định thần thỉ không vội mà lên ngựa, đại dương vật của hắn cùng Vương Hoàng hậu hạ thể đã có bước đầu tiếp hợp, miệng che lại Vương Hoàng hậu khêu gợi môi đỏ mọng, quy đầu tại nhỏ dâm huyệt ra ngoài chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, vậy mà dao động lấy, tại Vương Hoàng hậu nhỏ âm thần phía trên chung quanh ma sát, chỉ khiến cho Vương Hoàng hậu dâm huyệt ẩm ướt nhu nhu mà thư sướng một. Đống dâm thủy đi ra, Dương Tiểu Thiên tay đã ở Vương Hoàng hậu trên vú du tẩu. Vương Hoàng hậu nhịn không được Dương Tiểu Thiên như vậy dằn vặt, bản thân mông đít trắng nõn đẩy đà chủ động đong đưa rất đâm, muốn đem Dương Tiểu Thiên đại dương vật cắm vào nàng dâm huyệt bỏ dở ngứa, nhưng nàng đâm một cái Dương Tiểu Thiên liền co rụt lại, vẫn duy trì quy đầu tại nhỏ âm thần quay về du di tư thế. Vương hoàng hậu cái miệng nhỏ nhắn trong kêu ta. Thật là ngứa. Ngươi. Ghê tởm. Nhanh. Nhanh một chút. Đem. Đại dương vật. Cắm. Cắm vào. Bổn cung. Nhỏ dâm huyệt. Trong. Cho. Cho bổn cung. Thoải mái. Nhỏ. Nhỏ dâm. Huyệt. Thật là ngứa. Vương hoàng hậu oán trách Dương Tiểu Thiên đối với nàng dằn vặt, cầu khẩn đôi mắt đáng thương hy vọng lấy Dương Tiểu Thiên, lúc này eo ếch nàng đong đưa, mông to lay động, biểu lộ ra nhỏ dâm huyệt đói khát. Tại Dương Tiểu Thiên thôi động tình làm dưới, Vương hoàng hậu vứt bỏ tất cả cảm thấy thẹn mà dùng tay đến nắm Dương Tiểu Thiên đại dương vật, cầu khẩn Dương Tiểu Thiên nói ta. A. Ta chịu. Không được. Nhanh. Sớm một chút. Cắm vào. Dâm huyệt. Không muốn, đừng. Dằn vặt. Ta. Nhỏ. Dâm huyệt. Muốn. Muốn ngứa chết. Vương hoàng hậu cao vút trên rỉ nỉ non thanh âm. Tại Dương Tiểu Thiên trong tai nghe như tiên nhạc phiêu phiêu tựa như. Dương Tiểu Thiên miệng tại đầy đặn tô nhũ phía trên hôn. Tao được phải Vương hoàng hậu hưng phấn không thôi. Dương Tiểu Thiên càng không ngừng tại hai khối tô nhũ búp hoa phía trên hôn thành thục hồng anh đào. Kích tình kích thích lần lượt địa chấn phóng đảng Vương hoàng hậu nội tâm, Vương hoàng hậu lúc này đã không khống chế được lý trí của nàng, Dương Tiểu Thiên mới đem Vương hoàng hậu hai nhánh phấn đùi gác ở trên vai, tại nàng đầy đặn mông dưới điếm một cái gối đầu, làm cho nàng nguyên đã no đủ phong to hơn lông mao dâm huyệt càng là cao thẳng vượt trội. Dương Tiểu Thiên đối mặt đầy đặn như vậy thành thục, kiều diễm mà lại có ý nhị Vương hoàng hậu, nghe nửa nàng lãng tiếng, cũng không nhịn được. Dương Tiểu Thiên nắm bản thân đại dương vật dính chút Vương hoàng hậu dâm âm hộ trong chảy ra dâm thủy, chỉ vào nóng lên nhỏ âm thần, mông đít dùng sức đâm một cái xì một tiếng, liền đem đại dương vật cắm vào Vương hoàng hậu dâm huyệt. Vương hoàng hậu mặt thay đổi bạch, thân thể mềm mại co giật, rất thống khổ ai hô vui cha. Chậm. Chậm một chút, bổn cung. Nhỏ dâm huyệt. Đau quá. Đại dương vật. Quá. Lớn. Chờ. Chờ ta. Thủy. Trơn. Lại. Lại cắm. Dương Tiểu Thiên thì cảm thấy dễ chịu cực kỳ. Cái loại này lại ấm lại chặt cảm giác, khiến cho hắn thoải mái thở vào một cái. Hắn đặc biệt hưng phấn mà dùng xương mu đè ép Vương hoàng hậu bụng dưới. Âm mao mài lấy nàng nhỏ âm hạch. Cọ sát một trận. Dâm bên trong huyệt động dâm thủy lưu được phải Dương Tiểu Thiên âm mao đều thấm ướt. Hắn cảm thấy đại dương vật cắm ở Vương hoàng hậu này chặt nhỏ. Ấm trơn. Ước ác dâm âm hộ trong có không nói ra được thoải mái. Nhìn Vương hoàng hậu này thống khổ hình dạng, tuy rằng đại dương vật bị Vương hoàng hậu dâm âm hộ kẹp được phải thư sướng không gì sánh được, Dương Tiểu Thiên hay còn là với lòng không đành lòng nói, hoàng hậu biểu tẩu, ngươi rất đau, phải không? Vương hoàng hậu kiều thở phì phò nói ngươi dương vật quá lớn. Phòng được phải ta chịu không nổi, Dương Tiểu Thiên nói ta rút ra được không? Không muốn, đừng đào. Ngoan phu quân. Không nên cử động. Để cho đại dương vật ngâm một hồi. Chờ. Ta dâm thủy nhiều một chút thì lại. Lại chơi. Đại dương vật biểu đệ. Đến trước hôn môi của ta. Lại. Sờ ta núm vú. Nhanh. Nhanh. Nói xong Vương hoàng hậu hai tay như xà vậy ôm chặt Dương Tiểu Thiên thắt lưng gấu. Mông đít trắng nõn đẩy đà từ từ uốn éo. Dương Tiểu Thiên một bên sờ nhào nặng núm vú. Một bên hôn môi anh đào, hút cái lưỡi thơm tho, cắm ở Vương hoàng hậu dâm bên trong huyệt động đại dương vật, bị vặn vẹo được phải cảm giác dâm thủy càng ngày càng nhiều, vì vậy lại đem đại dương vật dùng sức đâm thọc một cái, lại cắm vào trong tam, tứ thốn, khiến cho Vương hoàng hậu thân thể mềm mại rung lên ta. Đau nhức. Nhẹ một chút, Dương Tiểu Thiên nói ta cảm giác ngươi. Dâm thủy nhiều hơn một chút điểm. Ta mới cắm vào trong, biểu đệ. Ngươi quá lớn, Vương hoàng hậu đạo, ngươi nói ta cái gì quá lớn, Dương Tiểu Thiên đùa với Vương hoàng hậu, ngoan biểu đệ. Mắc cỡ chết người, Vương hoàng hậu ngượng ngập nói, ngươi nói nha, Dương Tiểu Thiên cố ý để cho Vương hoàng hậu nói ra, ngươi. Ngươi dương vật thật lớn. Xấu hổ chết ta rồi, nói xong Vương hoàng hậu lập tức thẹn thùng nhắm lại cặp kia câu hồn đôi mắt đẹp. Dương Tiểu Thiên lại yêu lại thương xót. Lúc này Vương hoàng hậu dâm huyệt dâm thủy càng thêm tràn lan, bạc bạc chảy ra, khiến cho quy đầu dần dần buông lỏng chút, Dương Tiểu Thiên chợt dùng sức đâm một cái, chỉ nghe xì một tiếng, Đại dương vật cả cây cắm tới cùng, chăm chú bị Dâm Âm hộ bao bao lại, Quy Đầu đứng vững hoa tâm, hút một cái một mút, Vương Hoàng hậu đau đến cắn chặt hàm răng, trong miệng kêu một tiếng nhẫn tâm người a. Vương Hoàng hậu chỉ cảm thấy lớn Quy Đầu đụng phải Tử Cung hoa tâm, một trận chưa bao giờ có thư sướng cùng khoái cảm, bởi dâm huyệt truyền khắp toàn thân, đau nhức, ma, phồng, ngứa, chua mỏi, ngọt, thực sự là trăm vị tạp trình, cái loại này tư vị thực khó khăn hình dung với văn chương bên trong. Dương Tiểu Thiên đem Vương Hoàng hậu lĩnh vào chưa bao giờ có hay cảnh trong, lúc này, Vương Hoàng hậu cảm thấy Dương Tiểu Thiên đại dương vật như một cây đốt đỏ gậy sắt cắm ở dâm huyệt trong, lửa nóng cứng rắn, Quy Đầu góc cạnh, nhét dâm huyệt phình lên. Vì vậy Vương Hoàng hậu hai tay hai chân chặt hiệp quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên, mông đít trắng nõn đẩy đà đi lên đâm một cái mà nghênh đưa, mặt ngậm xuân, mị nhãn mở phân nửa nửa khép, nũng nịu thở gấp, lãng tiếng kêu lên chồng yêu. Đại dương vật phu quân. Đẹp quá. Thật thoải mái. Ta muốn ngươi nhanh động. Nhanh. Dùng sức chơi bổn cung, Dương Tiểu Thiên đổi dùng toàn mài phương thức, chậm rãi vặn vẹo bản thân mông đít, để cho đại dương vật tại Vương Hoàng hậu dâm huyệt trong chuyển động. Vương Hoàng hậu bị Dương Tiểu Thiên ôm nhu động tác đánh dục diễm cao trương, nói mê tựa như rên rỉ dâm gọi lấy ta, o, ta, hảo phu quân, ngươi, dùng sức, một chút điểm, không quan hệ, a, được rồi, chính là, như vậy, o, nhanh mài, nơi đó, chính là, nơi đó, tốt, ngứa, o, nặng một chút, a, ai nha, ta, bảo bối, ta, hảo phu quân, a, dục, ta, tốt, thoải mái, đẹp quá, o, a, nhanh, lại dùng lực, chơi sâu một chút, a, khoái chết. Theo Vương Hoàng hậu chỉ thị, Dương Tiểu Thiên uốn éo cái mông, trên dưới mà triều động đại dương vật, khi thì nhẹ một chút, khi thì trọng áp, Vương Hoàng hậu cũng đem nàng cặp mông căng tròn đi lên rất đâm đông đưa, làm cho nàng dâm huyệt cùng Dương Tiểu Thiên đại dương vật chặt hơn mật địa tiếp hợp, cái miệng nhỏ nhắn trong cũng vậy dâm lãng mà kêu lên ta. Dùng sức. Cắm. Sao. Biểu đệ. Ta. Tốt. Thật thoải mái. Dùng sức chơi sao? Tốt sẽ lại chơi huyệt o. Đủ chết ta được rồi. Ta nhẫn không? Ở. Muốn. Muốn tiếc. Thư sướng, Dương Tiểu Thiên đại dương vật cùng Vương Hoàng hậu âm bích bên trong thịt non mỗi ma sát một lần, Vương Hoàng hậu thân thể mềm mại sẽ chỉ là biết co quắp một cái, mà nàng mỗi co quắp một cái, dâm huyệt trong cũng sẽ chặt kẹp một lần. Thẳng đến nàng nhỏ to huyệt trong một cổ nóng hổi âm tinh xông thẳng lấy lớn Quy Đầu, Dương Tiểu Thiên lúc này mới đem mông đít rất lực đè một cái, đại dương vật cả cây mạnh mẽ chơi tới cùng, Vương Hoàng hậu Tử Cung miệng như một cái miệng nhỏ nhắn tựa như ngậm mút lấy Dương Tiểu Thiên thật sâu chơi vào đại dương vật, cái loại này lại ấm lại chặt cảm giác, làm người ta vô hạn tiêu hồn. Dương Tiểu Thiên chậm rãi đem đại dương vật ra bên ngoài rút ra, thẳng đến chỉ còn một cái Quy Đầu ngậm tại Vương Hoàng hậu dâm miệng huyệt. Lại dùng sức cấp tốc cắm vào, mỗi lần đều thâm sâu chơi đến Vương Hoàng hậu hoa tâm trong, để cho Vương Hoàng hậu vong tình thân thể mềm mại càng không ngừng run rẩy, chân nhỏ loạn duỗi, mông to mạnh mẽ si, toàn bộ thân bộ dạng như rắn mà chặt quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên thân thể. Lúc này Vương Hoàng hậu chỉ biết là bản năng mà nâng lên cặp mông căng tròn, đem dâm huyệt thọc lên, trở lên rất đâm, thoải mái mị nhãn như tơ, thở hổn hển hư hư địa lãng kêu lên tai nha. Hảo phu quân. Ta. Muốn. Cũng bị ngươi. Đủ chết. A. O. Đại dương vật. Sắp. Chỉnh chết. Ta. Ta. Bị ngươi chơi. Được phải. Tốt. Thoải mái. Ai ui. Ngươi. Ngươi thật. Là. Ta. Âu yếm. Hảo phu quân. A. Nương. Thoải mái. Thoải mái chết được. Dương Tiểu Thiên mắt thấy Vương Hoàng hậu lúc này dâm lãng mị tương, thực sự là câu hồn phóng đãng phách, khiến cho hắn tâm đong đưa thần trì. Hơn nữa đại dương vật bị chặt nhỏ dâm huyệt bao ở, chặt ấm được phải bất động không hài lòng, vì vậy thay đổi rất nhanh, mạnh mẽ rút cắm hùng hục, không lưu tình chút nào. Mỗi lần rút được đầu, lại cắm tới cùng thì lại vặn vẹo mông đít, khiến cho quy đầu tại tử cung miệng xoay tròn, ma sát, chỉ chơi cho vương hoàng hậu lãng tiếng kêu to ta. Chồng yêu. Đại dương vật phu quân. Ta. Ta sướng chết mất. Ngươi lớn quy đầu. Đụng tới ta hoa tâm. A. À. Dùng sức chơi sao? Đủ chết ta được rồi. Vương hoàng hậu nói mớ rên rỉ không dứt. Dương Tiểu Thiên thì càng chơi càng mạnh mẽ. Dâm thủy tiếng bá xì vang. Nhiều lần lấy thịt. Vương hoàng hậu bị chơi cho dục tiên dục tử nha. Chồng yêu. Ta nhỏ thân thiết a. À. Ta có thể nhường cho ngươi chơi cho trời cao. A. À. Biểu đệ. Ta. Đau nhức sắp chết. Dương Tiểu Thiên đâm thọc hơn 300 dưới. Chỉ cảm thấy quy đầu nóng lên. Một cổ nhiệt dịch đánh úp về phía quy đầu. Vương hoàng hậu thở gấp liên tục. Đại dương vật phu quân. Ta không được rồi. Nương thư sướng. Nói xong. Buông ra hai tay hai chân thành chữ lớn hình nằm ở trên giường. Ngay cả thở vài khẩu đại khí. Hai mắt nhắm chặt nghỉ ngơi. Dương Tiểu Thiên vừa thấy vương hoàng hậu kiều hình dạng. Nổi lên lòng thương tiếc. Vội vàng đem đại dương vật rút ra. Chỉ thấy vương hoàng hậu kiều dâm huyệt không giống chưa cắm thì một cái hồng khe, hôm nay đã biến thành một cái hồng lỗ tròn, dâm thủy liên tục chảy ra ngoài lấy, theo mông to lưu tại trên giường, ướt một tảng lớn. Dương Tiểu Thiên nằm ở một bên, dùng nhẹ tay nhào nặn nhũ phong cùng núng vú, vương hoàng hậu kiều nghỉ ngơi chỉ chốc lát mở đôi mắt đẹp, dùng kiều mị ngậm xuân ánh mắt, nhìn chăm chú vào Dương Tiểu Thiên, ngươi tại sao như vậy lợi hại? Ta vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi đụ chết. Vương hoàng hậu kiều ngượng ngùng nói đạo, cũng không phải là ta lợi hại, là ngươi thật lâu không có hoàn hảo qua, đêm nay lần đầu tiên, đương nhiên dễ dàng cao triều, ta đều còn chưa đầy chân đâu nè. Dương Tiểu Thiên cười nói, không thể nào. Nói xong, dùng tay đi bắt Dương Tiểu Thiên đại dương vật, bắt ở trên tay dương vật là lại vừa cứng lại kiều ca, ngươi còn không có bắn tinh, ta xem ngươi vừa rồi thống khoái tiếp tinh về sau ngã xuống giường, ta chỉ tốt rút ra, ta căn bản còn không có chơi thống khoái. Cũng vậy không có bắn tinh nha, Dương Tiểu Thiên cười nói, tốt biểu đệ phu quân, thực sự là khó khăn cho ngươi, Vương Hoàng hậu nói, biểu tẩu Hoàng hậu, ngươi đã thoải mái qua một lần, ta còn muốn phải, nói lấy, Dương Tiểu Thiên dùng tay mạnh mẽ xoa núng vú, xoa được phải Vương Hoàng hậu thân thể mềm mại thẳng xoay, nhỏ dâm huyệt dâm thủy tựa như hệ thống cung cấp nước uống vậy bạc bạc chảy ra, Dương Tiểu Thiên vừa thấy, cũng không quản Vương Hoàng hậu có muốn hay không, chợt xoay người phục áp lên đi. Sẽ lại đem này to dài đại dương vật dùng tay cầm nhắm ngay nồng đậm huyệt lông mau dưới dâm âm hộ, dùng sức cắm vào tới cùng, a nha. Dừng. Đau nhức chết mất, Dương Tiểu Thiên cảm thấy so với lần trước cắm vào vương hoàng hậu dâm huyệt thì buông lỏng một chút, biết không quá vướng bận, biểu thị vương hoàng hậu nhất định chịu nổi, vì vậy mạnh mẽ đào mạnh mẽ cắm, một trận hưng phấn chảy nước rút, lớn quy đầu đụng tới dâm huyệt dưới đáy mẫn cảm nhất địa phương, hoa tâm mạnh mẽ chiến. Không khỏi vương hoàng hậu hai nhánh phấn cánh tay như hai nhánh xà vậy, chăm chú quấn ở Dương Tiểu Thiên trên lưng, hai nhánh phấn đùi cũng vậy chăm chú quấn ở eo của hắn. Nói mớ rên rỉ, liều mạng nâng lên mông đít trắng nõn đẩy đà, khiến cho dâm huyệt cùng đại dương vật thiếp càng chặt hơn mật, nha. Chồng yêu. Tâm can. Bảo bối. Đại dương vật biểu đệ. Ta. Ta. Đau nhức sắp chết. Ngươi. Ngươi, muốn mạng của ta, ta, thật thoải mái, sướng chết mất, ta nghe vương hoàng hậu dâm gọi tiếng, mắt thấy nàng này xinh đẹp trên mặt có một loại không thể giải thích, khoái cảm biểu tình, Dương Tiểu Thiên cũng vậy tâm hoa nộ phóng, dục hỏa càng xí, chợt cảm thấy đại dương vật càng hình tăng vọt, đâm thọc được phải mạnh hơn. Mỗi một rút ra tới cửa động, cắm vào thì toàn bộ cây tới cùng, đón thêm liên cả xoay tròn cặp mông tam, năm lần. Khiến cho quy đầu ma sát tử cung miệng, mà dâm âm hộ bên trong cũng vậy hút một cái một múc lấy lớn quy đầu. Dương Tiểu Thiên cắm động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, chỉ chơi cho vương hoàng hậu dâm thủy liên tục chảy ra ngoài lấy, dâm huyệt chỗ sâu hoa tâm cũng không dừng một cái hợp lại mà mạnh mẽ mang theo Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu. Vương hoàng hậu đổ mồ hôi lâm ly, môi anh đào khẽ nhếch, trên mặt kiều diễm hiện ra lấy tính dục thỏa mãn sảng khoái biểu tình, lời dâm tiếng đảng mà kêu lên ta. Nương. Tốt. Biểu đệ. Ngươi. Ngươi thật. Lợi hại. Đại dương vật. Lại. Vừa nhanh muốn. Đủ chết. Bổn cung. Ui cha. Chồng yêu. Ngươi. Thật muốn. Ta. Mệnh. Ta. Thủy. Đều. Lưu. Chảy khô. Ngươi thế nào? Còn. Còn không có. Bắn nha. Nhỏ. Thân thiết. Ta. Van cầu ngươi. Mau đưa tin. Tin dịch. Bắn vào. Ta. Dâm huyệt trong. Nha. Nhỏ. Quan gia. Ngươi lại. Lại chơi dưới. Đi. Ta. Sẽ bị ngươi. Đủ chết. Ác ác, Vương Hoàng hậu nói xong về sau, một cổ âm tinh thẳng tiết ra, Dương Tiểu Thiên quy đầu, bị Vương Hoàng hậu dâm thủy một nóng, theo sát dương vật tăng vọt, thắt lưng sống đau xót, Vương Hoàng hậu hoa tâm như trẻ con bú sữa mẹ vậy mút Dương Tiểu Thiên đại dương vật, sau đó đang ở một trận vui sướng trong, Dương Tiểu Thiên, PHOC, đem nồng nặc tinh dịch phun như trút nước mà đi Vương Hoàng hậu trong tử cung bắn vào, chồng yêu. Ta. Bị ngươi bắn chết. Cũng vậy. Bỗng chết, nói xong, Vương Hoàng hậu hai tay vừa để xuống, hai chân buông lỏng, mắt nhắm lại, mơ mơ màng màng ngủ mê man. Dương Tiểu Thiên dưới nằm ở nàng thân thể mềm mại phía trên, hai người toàn thân đều phát trung chiến mà chăm chú dây dưa ôm, phiêu hướng thần tiên vậy thoải mái cảnh giới nhanh trong đi. Ba ngày sau, rốt cục đến Đông Doanh, do vì Đại Đường Hoàng hậu cùng Quý Phi tự mình phỏng vấn Đông Doanh quốc dân dùng nước lễ đối đãi, Hiếu Đức Thiên Hoàng. Hiếu Đức Thiên Hoàng Hoàng hậu gia nhân hoàng nữ, Hiếu Đức mẫu thân của Thiên Hoàng các bị nữ vương, Đủ Minh Thiên Hoàng tự mình nghênh tiếp, bởi trước Tiểu Túc Viện Nguyên Phi tại Dương Tiểu Thiên dưới chỉ thị dùng thư báo cho biết Đủ Minh Thiên Hoàng, nàng hai ngày nữa sẽ ra tới, cho nên lúc này cũng không có phát hiện thân. Đủ Minh Thiên Hoàng chỉ cho nên dùng đại quy mô nghênh tiếp Vương Hoàng hậu, Tiêu Thục Phi, Dương Tiểu Thiên đám người, kỳ thực chỉ là vì làm cho quốc dân nhìn, dù sao tại Đông Doanh quốc nội. Rất nhiều người không chủ trương trêu chọc Đại Đường, tại an bài Vương Hoàng hậu, Tiêu Thục Phi, Dương Tiểu Thiên đám người đi ngủ thì, Dương Tiểu Thiên liền đã nhìn ra, cư nhiên an bài tại Thiên Sảnh, thực sự không đem Đại Đường để vào mắt, ngay cả buổi tối cùng đi ăn cơm. Cũng chỉ là Hiếu Đức Thiên Hoàng Hoàng hậu gia nhân hoàng nữ, Hiếu Đức mẫu thân của Thiên Hoàng các bị nữ vương hai người hiện thân mà thôi, Dương Tiểu Thiên từng cái nhìn ở trong mắt, bữa tối qua đi. Tiểu Túc Viện Nguyên Phi tại Dương Tiểu Thiên dưới chỉ thị lại dùng thư báo cho biết Đủ Minh Thiên Hoàng, Đại Đường Hoàng đế đã biết Đông Doanh cùng Đại Đường người trong Ma Môn cấu kết, hiện nay chính phái binh chuẩn bị đánh Đông Doanh, mà truyền tin cũng không phải dùng bồ câu đưa tin, mà là dùng Tiểu Túc Viện Nguyên Phi tự mình tiếp kiến Hiếu Đức Thiên Hoàng, đương nhiên Dương Tiểu Thiên hộ tống, do vì bí mật tiếp kiến, tại trong thư phòng, Dương Tiểu Thiên rất nhanh thì chế phục Hiếu Đức Thiên Hoàng. Vốn Dương Tiểu Thiên còn dự định chế phục Hiếu Đức Thiên Hoàng sau đó, dịch dung thành Hiếu Đức Thiên Hoàng hình dạng chơi một chút, bất quá Hiếu Đức Thiên Hoàng đối với đợi đối thái độ của bọn họ, để cho Dương Tiểu Thiên hết sức tức giận, đang ở bữa tối sau đó. Liền thư báo cho biết biểu ca Cao Tông cùng cậu trưởng Tôn Vô Kỵ, trực tiếp phái binh đến, hắn ở bên cạnh hội hợp, một phát để cho Đông Doanh thần phục, chế phục Hiếu Đức Thiên Hoàng sau đó, hay còn là dịch dung thành Hiếu Đức Thiên Hoàng hình dạng, sau đó vài ngày. Đại Đường đúng hạn phái binh, bởi Dương Tiểu Thiên trang phục thành Hiếu Đức Thiên Hoàng chỉ huy bất lợi, Đại Đường một đường đánh đến Kinh Đô, Đông Doanh đầu hàng, Dương Tiểu Thiên mới khôi phục vốn dáng dấp, tại chế phục Hiếu Đức Thiên Hoàng về sau, Dương Tiểu Thiên cũng đã đem Hiếu Đức Thiên Hoàng thiến, hắn giờ phút này, đã trở thành tù nhân, Đại Đường quân đội đánh sau đó, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi tại Dương Tiểu Thiên dưới chỉ thị, sẽ lại đem Đông Doanh đổi tên là Nhật Bản, ý là quốc gia là bị người mặt trời mọc tới. Đợi được Đại Đường quân đội đi rồi sau đó, Dương Tiểu Thiên bắt đầu hiệp trợ Tiểu Túc Viện Nguyên Phi quản lý, bởi Hiếu Đức Thiên Hoàng Hoàng hậu gia nhân hoàng nữ trước đối với Tiểu Túc Viện Nguyên Phi rất xấu, cho nên lúc này Dương Tiểu Thiên đương nhiên muốn là vì nữ nhân của mình trút giận. Lúc này, gia nhân hoàng nữ đánh giá trong kính tự mình, mi đại nhạc như núi xa, con ngươi thanh như thiên trì, dục về sau tóc mây cao vãn, ung dung trang nhã, uyển tựa như quý phi ra dục. Tinh tế dây đeo đeo ở mượt mà trơn bóng trên vai, bạch ngọc vậy cổ phía trên mang một cái tinh mỹ bạch dây chuyền vàng, bán trong suốt váy ngủ trong vú cao vót. Giang Nhân Hoàng Nữ bắt tay Phản đưa đến gáy nhẹ nhàng cởi xuống vòng cổ cẩn thận đặt ở bàn trang điểm phía trên, hướng về phía cái gương sửa sang lại một chút tóc, nàng bình thường rất ít hóa trang, thì cho là dự học một phần lớn trường hợp cũng chỉ là hơi thoa phấn trang điểm. Hôm nay, quốc gia diệt vong, hoàng tộc lưu lạc, bởi vì giao thất, nàng là vì thịt cá, hơn nữa tại đại đường bày mưu đặt kế dưới, lại là ngày xưa địch nhân Tiểu Túc Viện Nguyên Phi chủ quản nơi này, cũng không biết hiện tại Tiểu Túc Viện Nguyên Phi gọi mình đi có mục đích gì. Dương Tiểu Thiên dưới đã thản nhiên tự đắc nằm nghiêng tại hoàng triều nội thất Thiên Hoàng Bảo giường nhỏ mặt trên, dù bận vẫn ung dung cười xấu xa chấm đất ra lệnh: ta muốn đánh các ngươi mông đít 30 dưới, nhũ phong các thập dưới. Tiểu Túc Viện Nguyên Phi sau khi nghe thuận theo cảm ơn, xoay người quỳ nói với Giang Nhân Hoàng Nữ: hoàng hậu nương nương, chủ nhân nói nhưng là phải vâng theo, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói xong chính bản thân quỳ đi được bàn gỗ dọc một cái chấp đỉnh, đem trong tay cây bụi ngậm trong miệng, hai tay không chút do dự nào vén lên bản liền không cách nào đắp lại mông đít váy ngắn vạt áo, một cái phi thường trắng ngần mượt mà, đẩy đà mê người mông đít liền bại lộ tại tầm mắt của nàng trong, hình như là ước định tốt, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi lựa chọn tới gần nàng hơi nghiêng, cảnh này khiến nàng có thể rõ ràng thấy nàng trần lộ ra ngoài tất cả. Giang Nhân Hoàng Nữ ngay từ đầu không có phát hiện là bởi vì quần trang bản liền rộng lớn, cộng thêm nàng tự thân bình thời cái loại này cao ngạo, khiến cho chính bản thân không có nghiêm túc đi quan sát Tiểu Túc Viện Nguyên Phi, lúc này thấy đối với nàng mà nói lại không giống với dây đỏ buộc chặt cho nàng đánh vào thị giác, thân thể bắt đầu cảm thấy hưng phấn cùng phát nhiệt, trước mắt nhu mì xinh đẹp trắng ngần, đầy áp mượt mà mỹ đồn để cho người ta hoàng nữ không khỏi cùng mình so sánh tương đối, cảm giác bất đồng chính là mình nhất định không có như vậy to mọng, so sánh với càng kiều một chút điểm, cũng không có này mơ hồ có thể thấy được vết roi, phải thừa nhận chính là nàng không có nàng trắng ngần, bản thân màu da là cái loại này bơ sắc, càng phù hợp da vàng cảm giác. Dương Tiểu Thiên từ Tiểu Túc Viện Nguyên Phi ngoài miệng lấy xuống cây bụi, dùng một cái tay khác vuốt ve tóc của nàng, biểu hiện ra rất nhiều tình yêu, cũng hôn nàng. Giang Nhân Hoàng Nữ trong lòng đột nhiên vừa nhảy, một loại có đố kỵ, có chờ mong, có không cam lòng lại có một chút sợ hãi muốn rời đi phức tạp tâm lý. Một cái lý trí Giang Nhân Hoàng Nữ tại tự nói với mình hiện tại ly khai còn kịp, chính bản thân vốn có một cái yêu nhau thiên hoàng phu quân, có một người cao quý ấm áp hoàng triều gia tộc, hiện tại lại bởi vì mình cùng đại đường ma môn cấu kết hủy hoại chỉ trong chốc lát, chính bản thân hôm nay vì gia tộc bảo tồn như vậy đi vào vực sâu, đây hết thảy đều là biến thái. Cùng thế tục đạo đức quan là ủng hộ hay phản đối, loại này dị dạng quan hệ là tâm lý không khỏe mạnh biểu hiện. Thế nhưng, thân là đông doanh nữ nhân, nàng chẳng phải là từ nhỏ đến lớn liền mưa dầm thấm đất những thứ này biến thái cách sống tồn tại sao? Trên cái thế giới này còn có so với người đông doanh còn biến thái sao? Giang Nhân Hoàng Nữ đáy lòng hiểu rõ, đông doanh cuối cùng nước mất nhà tan nói cho cùng cũng là bởi vì đông doanh từ hoàng thất đến quốc dân toàn thể biến thái mất thăng bằng tâm lý. Một cái khác bản năng nàng phản đối lấy nói cho nàng biết, nhân loại đã có trí tuệ nhưng không cách nào thoát khỏi động vật thuộc tính, dùng đạo đức lấy cớ để che cái hòa áp lực chính bản thân bản năng yêu cầu đó là dối trá, bất đồng hiểu cùng rèn luyện hàng ngày sẽ lại sinh ra bất đồng đạo đức để hạn, tâm lý khỏe mạnh hay không là nhìn xem mình là hay không sẽ lại đem phát tiết tâm tình nguy hại người khác, chính bản thân chỉ là đang đeo đuổi một loại người khác chờ mong nhưng lại không muốn đi nếm thử tình ái. Động vật thuộc tính thì không cách nào dùng đạo đức đến thay đổi được phải, đang ở chính bản thân còn đang không ngừng mâu thuẫn bên trong, một tiếng cây bụi nện tại da thịt phía trên trong vắt âm vang cùng theo sát mà đến kêu thảm thiết phá vỡ mâu thuẫn cân đối, khi làm nàng nhìn thấy này trắng ngần mông thịt phía trên hầu như lập tức liền nổi lên hồng vết, cùng với Tiểu Túc Viện Nguyên Phi quay đầu nhìn ánh mắt của nàng thì, Giang Nhân Hoàng Nữ cảm giác này một cái là đánh vào bản thân trên mông đít, tưởng tượng thấy này nóng hừng hực cảm giác, khiến cho nàng cảm thấy tử cung đều đang run rẩy, mỹ huyệt dũng đạo bên trong co quắp cùng dâm ngứa khiến nàng vô lực. Tiểu Túc Viện Nguyên Phi ánh mắt trong có một chút thống khổ, càng nhiều hơn chính là đối với Dương Tiểu Thiên dưới chờ mong, ánh mắt kia là nói cho hắn biết mình ở chờ mong tiếp theo nện, yêu say đắm thần tình khiến cho ánh mắt của nàng bắt đầu hạnh phúc mê ly. Giang Nhân Hoàng Nữ không cách nào cảm thụ Tiểu Túc Viện Nguyên Phi tâm tình, nhưng nàng biết ánh mắt kia nói rõ, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem mông đít đập nát, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi cũng sẽ rưng rưng mà cười. Dương Tiểu Thiên ngồi xuống ghế, ý bảo Giang Nhân Hoàng Nữ ngồi vào bên cạnh hắn. Giang Nhân Hoàng Nữ không có chút nào cự tuyệt thuận theo hắn. Dương Tiểu Thiên dưới dùng tay trái ôm nàng, lại cho Tiểu Túc Viện Nguyên Phi mềm mại mông đít một cái. Sau đó tại Giang Nhân Hoàng Nữ bên tai nhẹ giọng nói để cho ta sờ sờ vú của ngươi. đồng thời tại Giang Nhân Hoàng Nữ khuôn mặt phía trên hôn một cái. Giang Nhân Hoàng Nữ quay đầu nhìn hắn, mãnh liệt cảm thấy thẹn làm cho nàng lắc đầu, hắn sẽ lại đem đầu của nàng ôm sát, dùng ấm đầu lưỡi liếm vào lỗ tai của nàng, khiến nàng cảm giác toàn thân lỗ chân lông một cái mở ra. Hắn ôm nói cởi ra nút áo, đem tay của ta đặt ở ngươi mê người bộ ngực phía trên. Đây càng thêm khiến Giang Nhân Hoàng Nữ không biết làm sao, bản năng lòng xấu hổ làm cho nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, biểu thị cự tuyệt, nhưng nội tâm lại có khác thường xung động, chợt sinh ra một loại hy vọng. Hắn mạnh mẽ vạch trần chờ mong, nhịn không được nói chính ngươi. Đến đây đi. Dương Tiểu Thiên vẫn như cũ cố chấp liếm Giang Nhân Hoàng Nữ nhĩ long, phất tay tại Tiểu Túc Viện Nguyên Phi trên mông đít lưu lại hai cái vệt đỏ, kèm theo Tiểu Túc Viện Nguyên Phi này thống khổ cũng vui sướng lấy tiếng kêu. Nàng xem thấy Tiểu Túc Viện Nguyên Phi ánh mắt trong tràn đầy nước mắt, nhưng nhìn xem Dương Tiểu Thiên ánh mắt vẫn là tràn đầy thuận theo cùng không muốn xa rời. Hành vi của ngươi đã vì ngươi mang đến cần thiết nghiêm phạt, một hồi nàng sẽ cho ngươi biết không phục tùng hậu quả. Tại một hồi nện trước muốn làm ra lựa chọn, là phục tùng hay còn là rời đi. Dương Tiểu Thiên lời nói băng lãnh không hề tình cảm đáng nói, có đúng không? Gò má nàng cùng lỗ tai hôn môi tràn đầy ôn nhu. Giang Nhân Hoàng Nữ trong lòng cao ngạo bản năng khiến nàng muốn đứng lên rời đi, nhưng một loại thua trận cảm giác không để cho nàng phục. Nàng không muốn bởi vì rời đi để cho Dương Tiểu Thiên coi thường nàng. Nàng không biết tại sao phi thường lưu ý hắn thái độ đối với nàng cùng cái nhìn. Người ở dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu? Nàng đã không phải là trước kia cái kia dưới một người trên vạn người hoàng hậu nương nương. Giang Nhân Hoàng Nữ hầu như ở vào ý bảo cảm giác ở giữa, chỉ có Dương Tiểu Thiên dưới phun tại trên mặt nàng, trên lỗ tai nhiệt khí không ngừng mà tăng lên. Nàng mỹ huyệt dũng đạo trong mà dâm ngứa cùng trong cơ thể bắt đầu khởi động địa nhiệt lực. Bên tai Tiểu Túc Viện Nguyên Phi đè nén mà tiếng kêu đã bắt đầu gia tăng. Nàng theo bản năng phản phất có người giúp nàng giơ tay lên cởi ra nút áo, viên thứ nhất cởi ra về sau còn sót lại mấy viên liền lộ ra dễ dàng nhiều hơn. Khi làm vạt áo rộng mở về sau, có chút run rẩy nắm bắt Dương Tiểu Thiên dưới ấm áp tay, tràn ngập gian nan nhưng lộ ra đã rất kiên định. Một tay cầm lấy tay hắn, một tay kéo xuống bao vây lấy chính bản thân dẫn cho rằng hào, giàu có co giãn, tuyết trắng trắng miệng nhũ phong nịt ngực, hướng dẫn tay hắn ấn ở phía trên, ấm áp mềm mại cánh tay bao phủ tại đã nhạy cảm bộ ngực phía trên thì, Giang Nhân Hoàng Nữ trái lại một cái không lại khẩn trương, thở ra một hơi thở, như trút được gánh nặng buông lỏng, trên tâm lý thả lỏng ý nghĩa chính bản thân sẽ lại đem chính bản thân giao cho đối phương, tùy theo mà đến là đã thiêu đốt thật lâu tình dục bị thả ra ngoài, khiến cho thân thể của nàng một cái nhạy cảm gấp mấy lần, ý thức bắt đầu cảm giác hắn đối với nhũ phong vỗ về chơi đùa, theo Dương Tiểu Thiên dưới mềm nhẹ. Động tác, liên miên nhẹ nhẹ tê dại bắt đầu ở trong cơ thể khuếch tán, mỗi đến một chỗ liền kích hoạt nhạy cảm tình dục tế bào, phân bố tại toàn thân thần kinh đều ở đây cảm thụ lan tràn khoái cảm. Đang ở đầu vú phía trên đột nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn thì, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi tiếng kêu che giấu nàng phát ra hừ gọi. Đầu vú lửa nóng kích thích khiến nàng cảm thấy đũng quần bên trong ướt át, nàng không cách nào khống chế bản thân tựa vào trên vai của hắn, hai tay ôm thật chặt hông của hắn. Dương Tiểu Thiên một bên dùng ngón cái cùng ngón trỏ chen nắm Giang Nhân Hoàng Nữ đã phát cứng rắn đầu vú phần gốc, loại này chen bóp có thể khiến nàng cảm thụ được đau đớn nhưng lại có thể khiến nàng chịu được, không giống chen bóp phát cứng rắn đầu vú như vậy để cho người ta khó có thể chịu được. Đồng thời cái loại này ngón tay xoa động chen bóp gia tăng kích thích cảm độ, cho nàng thân thể trùng kích cùng kích thích khiến nàng cả người như nhũn ra, hai chân bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, cảm giác đã thủy ẩm ướt không gì sánh được. Giang Nhân Hoàng Nữ huyết dịch bắt đầu khởi động kéo theo lấy toàn thân dục vọng, không ngừng đánh thẳng vào trong tiềm thức cái loại này không nói được đồ đạc, thỉnh thoảng sẽ lại sinh ra chờ mong. Ngón tay hắn càng thêm dùng sức tâm tình, mong mỏi lớn hơn kích thích, hình như dự trước an bài tốt, đang ở nàng chờ mong thu được càng nhiều hơn kích thích thì, tiên đánh đòn kết thúc. Chỉ thấy Tiểu Túc Viện Nguyên Phi Vương hai tay nhẹ vỗ về chính bản thân sưng đỏ mông đít, dùng nước mắt che đậy mông lung ánh mắt nhìn Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên cũng vậy buông ra nàng, ôm hôn Tiểu Túc Viện Nguyên Phi tóc. Giang Nhân Hoàng Nữ nhìn hai người bọn họ hình dạng, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt đố kỵ, đồng thời vừa muốn mình là hay không sẽ biến thành Tiểu Túc Viện Nguyên Phi như nhau. Mình là hay không làm so với nàng tốt hơn. Mình là hay không thật có thể tiếp nhận đây hết thảy. Tại sao mình ngày học đợi đối trở thành nô lệ tình dục nữ nhân hoặc là trước mặt Tiểu Túc Viện Nguyên Phi? Giang Nhân Hoàng Nữ không có được bất luận cái gì đáp án thì, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi đã cởi bỏ trên người nàng hầu như trong suốt váy ngắn. Nàng nhìn thấy hai cái to lớn nhũ phong, trắng ngần nhũ phong nhưng thấy rõ ràng màu xanh sẫm huyết quản. Phía bên phải trên vú còn có một khối màu tím vết tích, Hai cái cây nho vậy lớn nhỏ đầu vú thật cao nhô ra lấy, khiến nàng không khỏi liên tưởng đến bản thân đầu vú, lập tức cảm thấy mới vừa rồi bị bóp làm trôi qua đầu vú truyền tới tê dại. Tiểu túc viện Nguyên Phi quỳ xuống đến, hai tay nâng lên hai luồng bạch diện vậy nặng trình trịch nhũ thịt, lơ đãng quét nàng liếc mắt, sau đó dùng ánh mắt kiên định nhìn Dương Tiểu Thiên một cái, là ý nói đến đây đi, nàng chuẩn bị xong. Dương Tiểu Thiên không có lập tức liền quật, mà là vươn hai tay níu lấy tiểu túc viện Nguyên Phi đầu vú, hai mắt thấy gian nhân hoàng nữ, sau đó quay đầu nhìn nàng một cái, chợt liền nghe tiểu túc viện Nguyên Phi thống khổ tiếng rên rỉ, nàng hiểu rõ ra tiểu túc viện Nguyên Phi cảm thụ, khiến nàng không tự chủ được nhớ tới vừa rồi hắn mang cho nàng kích thích, nàng cả người vừa giật mình, mỹ huyệt dũng đạo trong một cổ tê dại khuếch tán ra, dịch thể tại mỹ huyệt dũng đạo trong lưu động. Dương Tiểu Thiên quay đầu buông tay ra, không có dấu hiệu nào hai tay liền chưởng thổi cạo mạnh tiểu túc viện Nguyên Phi sốt nhũ phong, lập tức hai luồng trắng ngần nhục đoàn bắt đầu nhảy lên, tiểu túc viện Nguyên Phi nhắm hai mắt lại, bộ mặt hiện ra phi thường hưởng thụ cảm giác, nàng bị hạ bộ truyền tới dâm ngứa khiến cho cả người nóng lên, hai cái đùi không tự chủ được tiến hành thả lỏng, kẹp chặt, buông lỏng tuần hoàn. Khi làm gian nhân hoàng nữ thấy Dương Tiểu Thiên cầm lấy cây bụi, chuẩn bị quật thì, nàng phản phất cảm thấy mình cũng bị ngược đánh, không khỏi phát ra hừ nhẹ, đó là một cổ bởi nhũ phong cùng mỹ huyệt dũng đạo truyền tới khiến nàng gần như cao trào vậy cường độ thấp ngất, hắn không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái, cây bụi không chút do dự rơi vào nàng vừa rồi bạo lộ ra trên vú, xem ra là lần đầu tiên trên tay hắn nắm chặt tương đối đúng mực, làm cho nàng cảm nhận được đau, nhưng cũng sẽ không khiến nàng sinh ra chống cự cùng nghịch phản. Hắn nhanh chóng dùng cây bụi đập nàng trắng ngần đầy đặn nhũ phong, liên tục không ngừng đã kích hầu như khiến nàng thăng lên đỉnh cao, lóe lên tức thất chống cự trong nháy mắt hóa thành đối với cao trào chờ mong. Đang ở nàng tiềm thức chờ mong hắn có thể lại dùng điểm lực thì, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nện chuyển hướng về phía tiểu túc viện Nguyên Phi. Tiểu túc viện Nguyên Phi tim lệ tiếng kêu khiến nàng mở hai mắt ra, đập vào mắt là tiểu túc viện Nguyên Phi cả người run rẩy, hai mắt trưng trưng nhìn hắn. Khi làm lần nữa nện rơi vào tiểu túc viện Nguyên Phi trắng miệng vú phía trên thì, ngoại trừ thét chói tai còn càng không ngừng gọi chủ nhân, trong ánh mắt lộ ra cầu xin ý tứ, Dương Tiểu Thiên dưới đưa tay khẽ vuốt bị nện hai trái đào tiên, đợi đối tiểu túc viện Nguyên Phi bình tĩnh một chút sau đó lần nữa quật, tiểu túc viện Nguyên Phi đau cả người phát run, nàng biết nàng vừa rồi thừa nhận cùng nàng không cách nào so sánh với, nàng bị nện địa phương chỉ là bắt đầu hiện ra phấn hồng hồng, không có rõ ràng điều trạng vết tích. Mà tiểu túc viện Nguyên Phi hai trái đào tiên phía trên các có một đạo đã bắt đầu phần khởi, đỏ tươi dấu vết, cuối cùng kết thúc, tiểu túc viện Nguyên Phi làm lại mặc bộ cái kia váy ngắn, dựa theo Dương Tiểu Thiên phân phó đi tẩy trừ, đồng thời sẽ lại đem trở thành tù nhân Hiếu Đức Thiên Hoàng mang đi ra bên ngoài, đợi đối tiểu túc viện Nguyên Phi sau khi rời đi, hắn đè lại gian nhân hoàng nữ cười xấu xa nói hiện tại có thể cho ta nhìn ngươi một chút ước ác trình độ, gian nhân hoàng nữ như thất ý như nhau một cái không có phản ứng đến. Thất thần nhìn hắn nhúc nhích môi, vang lên bên tai rõ ràng thanh âm đem quần áo cởi ra sao, tái xuất hiện tình huống tương tự nghiêm phạt sẽ lại thăng cấp, nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn ánh mắt kiên định, ánh mắt kia nói cho nàng biết, nàng không có kháng cự lý do, chỉ có nghe từ phân phó của hắn, trong nội tâm sinh ra vô lực chống cự khiến nàng cởi quần áo ra, chuẩn bị lúc đứng lên, khiến nàng giật mình là chỉ một cái không có thể đứng lên, mông đít rời đi cái ghế rất nhanh lại trở xuống đến ghế trên. Cảm giác mình hai chân vô lực, bản năng lần nữa điều chỉnh một cái đứng lên, lúc này nội tâm đã không có càng nhiều hơn ý nghĩ, chỉ là đang suy nghĩ hắn muốn nàng cởi hết, mãnh liệt lòng xấu hổ làm cho nàng có chút chậm chạp, nhưng không có đình chỉ chính bản thân cởi ra kimono bào mang động tác, ôm mãnh liệt lòng xấu hổ mang tới xung động, nàng rốt cục bỏ đi rộng lớn kimono, lý trí cùng đạo đức khiến nàng cảm nhận được cực độ cảm thấy thẹn, gian nhân hoàng nữ theo bản năng kẹp chặt hai chân, tay ngăn cản ở phía trước. Tận khả năng tránh cho Dương Tiểu Thiên này như đao ánh mắt nhìn thẳng, đồng thời cảm thấy mình thở hổn hển, hàng loạt xuân thủy mật hoa tại bài trừ lửa nóng mật môi cánh hoa, Dương Tiểu Thiên không nói gì, rất tự nhiên đưa tay đến gian nhân hoàng nữ phía sau, một câu tay liền đặt tại nàng bởi khẩn trương mà lại một chút rung trên mông đít, trơn tuột nhạy cảm da thịt bị hắn hữu lực chạm đến không khỏi căng thẳng, nàng theo lực lượng của hắn hướng hắn bước vào một bước. Như vậy này đã không chịu nổi khe rãnh u cốc cách mặt của hắn bộ không tới một thước khoảng cách, Dương Tiểu Thiên một cái tay khác tại nàng trắng nõn trơn tuột trên đùi vuốt ve một cái, liền kiên quyết cắm vào nàng mềm mại kẹp chặt giữa hai chân, lần này hầu như liền khiến nàng cảm thấy cao trào cái loại này toàn thân vô lực tê dại, không tự chủ được phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, tiếp theo là càng thêm khiến gian nhân hoàng nữ xung động không dứt khoái cảm, Dương Tiểu Thiên ngón giữa tại đã khảm vào hai mảnh mật môi cánh hoa quần lót phía trên trừ vuốt, ngón trỏ cùng ngón áp út tự nhiên đè ở bị chen nhô ra đôi môi phía trên, càng làm nàng cảm thấy thẹn chính là bên tai nàng truyền đến đồ đặt tại lầy lội bên trong ra vào thì thầm thì tiếng nước, nàng liền cảm thấy mình dâm đãng vô cùng trò hề hoàn toàn bại lộ cho hắn, chính bản thân vốn có rụt rè cùng cao ngạo biến. Mất, Dương Tiểu Thiên không có bởi vì nàng cực độ cảm thấy thẹn mà đình chỉ. Từ gian nhân hoàng nữ nóng lên thủy ẩm ướt hai chân bên trong rút ngón tay ra nói nghĩ không ra hoàng hậu ngươi nhạy cảm như vậy, ngươi tìm chất so với nàng tưởng tượng tốt hơn, tự mình xem nhìn xem, ngửi một cái ngươi dâm đãng mùi vị, nói lấy liền đem ngón tay phóng tới người của nàng bên trong phía trên, lập tức lúc trước liền ngửi được mùi vị một cái trở nên nồng nặc lên, mãnh liệt vị chua bên trong hỗn loạn có nhàn nhạt tinh dâm, nàng sâu đậm biết cái mùi này nồng nặc trình độ nói rõ nàng cỡ nào xung động. Nàng vì mình như vậy dâm đãng cùng muốn tìm cảm thấy xấu hổ vô cùng vậy cảm thấy thẹn. Gian nhân hoàng nữ bản năng rụt rè làm cho nàng hơi tựa đầu xoay hướng mặt bên. Dương Tiểu Thiên không có đình chỉ đã kích nàng đã cảm thấy thẹn không chịu nổi tâm lý. Đưa ngón tay phía trên chất nhầy đồ tại người của nàng bên trong phía trên. Lập tức cái loại này làm người ta dục cho say mùi vị phản phất làm cho nàng biết mình dâm đãng bản tính. Nàng theo bản năng đưa tay muốn lau. Hắn ngăn cản nàng phương pháp là nhanh chóng sẽ lại đem quần lót kéo xuống đến trên đùi. Nàng bản năng kinh hô một tiếng, muốn kéo hạ lạc quần lót, thế nhưng không có thành công. Khảm tại mật môi cánh hoa bên trong tơ tằm nội khố tại bắn ra mật môi cánh hoa kèm hai bên thì cho gian nhân hoàng nữ mang đến cảm giác giống như điện giật. Tay nàng giữa đường ngừng lại, này hầu như cao trào cảm giác khiến nàng hừ kêu một tiếng, hai chân lại cũng không cách nào chống đỡ bắt đầu uốn lượn, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng căn bản không bị khống chế kinh hô vô hát. Dương Tiểu Thiên phi thường chính xác nắm chặt thời gian đỡ nàng dưới hán, không có khiến nàng hoàn toàn yếu đuối, đợi đối nàng làm lại đứng thẳng về sau, tay hắn nâng lên nàng một chân, mở ra mật môi cánh hoa lại cũng không cách nào ức thúc tràn ngập mỹ huyệt dũng đạo thể dịch dũng mãnh tiến ra. Gian nhân hoàng nữ xấu hổ tới cực điểm muốn đùi khép lại, nhưng hắn hữu lực chống đỡ khiến nàng thất bại, bị nâng lên chân rơi vào ghế trên, tính là có chống đỡ, đồng thời nàng biết mình dâm đãng khe rãnh u cốc hoàn toàn thu nhập Dương Tiểu Thiên ánh mắt. Loại cảm giác này thì không cách nào nói hết, bởi bị không hề che đậy thấy chính bản thân dâm đãng không chịu nổi hình dạng, lòng xấu hổ hãy để cho nàng đưa tay bưng kín bản thân khe rãnh u cốc. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn tuột bắp đùi, ngẩng đầu nhìn nàng cười xấu xa nói hoàng hậu nương nương, ngươi thật là dâm đãng, lần đầu tiên liền chuẩn bị thủ dâm cho ta nhìn xem, thật sự là quá tốt. Gian nhân hoàng nữ bản năng che đậy tại Dương Tiểu Thiên dưới xem ra biến thành nàng chủ động ở trước mặt hắn thủ dâm. Khiến nàng không có suy tính thở gấp rù rì nói không. Không phải, lập tức đưa tay từ khe rãnh u cốc lấy ra, tại lấy ra đồng thời nàng đã hiểu rõ chính bản thân rơi vào rồi hắn trêu tức trong, lúc này nàng hoàn toàn biến thành lưỡng nan. Dương Tiểu Thiên không có bởi vì nàng vô cùng xấu hổ mà buông tha nàng, còn đang ở nhục nhã nàng hầu như hỏng mất tâm lý cười xấu xa nói thế nào, muốn cho ta xem ngươi mê người dâm chỗ. Dương Tiểu Thiên nói tựa như đạn như nhau bắn thấu nàng đã không cách nào khống chế phòng tuyến. Một cổ buông tha tất cả, kích tình hưởng thụ tình ái ý nghĩ, chính bản thân căn bản không cách nào cùng chi chống đỡ cảm giác mất mát cùng trong tiềm thức nô tính, cùng với bị chinh phục chờ mong khiến nàng không tự chủ được nói xem đi, ta khiến cho ngươi xem. Nói xong vốn có cao ngạo cùng rụt rè lại để cho nàng cảm thấy ủy khuất, gian nhân hoàng nữ nước mắt từ trong ánh mắt tuôn ra, đồng thời làm nũng vậy gắt giọng ngươi ức hiếp người. Dương Tiểu Thiên không nói gì, mà là hoàn toàn ngoài nàng dự liệu dùng hắn ấm áp môi bao trùm nàng khe rãnh u cốc, loại cảm giác này cùng hành vi nàng chưa từng có qua, trước kia cùng thiên hoàng phu quân cùng một chỗ, hắn cũng vậy từng yêu cầu, nàng dùng không sạch sẽ cự tuyệt, bởi vậy cũng không có vi phu quân đã làm khẩu giao, mà lúc này chính bản thân khe rãnh u cốc dính đầy xuân thủy mật hoa hoàn toàn phá hủy vốn có mỹ cảm, Dương Tiểu Thiên không chút nào ghét bỏ. Lửa nóng linh động đầu lưỡi tại nàng vẫn chưa có hoàn toàn quyết định có hay không ngăn cản hắn thì Dương Tiểu Thiên đã đem gian nhân hoàng nữ hoàn toàn đã khống chế, một trận nhanh tựa như một trận khoái cảm, giống thủy triều như nhau đánh gian nhân hoàng nữ mất đi lý trí, vẻn vẹn một chút điểm rụt rè đã ở trong khoảnh khắc bụi bay, gian nhân hoàng nữ hoàn toàn bị hắn cho nàng cái loại này toàn thân tê dại cảm giác vô lực khống chế, thân thể cùng linh hồn chia lìa, cảm giác hết thảy chung. Quanh đều đình chỉ, toàn thân bởi tử cung co giật mang tới run rẩy khống chế. Cao trào cái loại này không cách nào nói hết linh hồn xuất khiếu vậy cảm giác khiến nàng quên mất hết thảy tất cả. Khi làm thần trí khôi phục lại thì, gian nhân hoàng nữ mới cảm thấy mình hai tay sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đầu thật chặt đặt tại trên bụng, Một tia lành lạnh dịch thể theo bắp đùi chảy về phía dưới chân, nàng buông tay ra, hắn từ nàng khe rãnh u cốc ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên dính đầy nàng thể dịch môi thì, trong nháy mắt khiến nàng sinh ra ảo giác, trong đầu một thanh âm nói cho nàng biết, Đông Doanh diệt vong, Thiên Hoàng Thiến, đây mới là phu quân của ngươi nam nhân, ngươi. Hết thảy đều nên người đàn ông này, từ nay về sau ngươi chính là cái này nam nhân nô lệ, lóe lên tư tưởng sau khi đi qua. Giang Nhân Hoàng nữ xung động cúi đầu dùng sức hôn hướng Dương Tiểu Thiên đôi môi, liếm thực lấy này tản ra nồng nặc vị chua thể dịch, nàng ôm chặt lấy đầu của hắn, dán tại nàng phình to hai trái đào tiên bên trong, run rẩy nói Dương công tử, ta yêu ngươi, để cho ta làm cái gì cũng được. Một tay lưu luyến tại Giang Nhân Hoàng nữ mềm mại phát phía trên, nhẹ nhàng đẩy lấy nàng tích bạch mềm mại lưng phấn, một tay chậm rãi trượt xuống dưới động, tại Giang Nhân Hoàng nữ trên đùi âu yếm hồi lâu sau, mới lưu lên nước suối róc rách u kính. Ngón tay nhi nhẹ nhàng chơi đùa lấy này non mềm ngọc cơ. Giang Nhân Hoàng nữ khoái hoạt mà kêu lên, Dương Tiểu Thiên này linh xảo đầu lưỡi, đang nặng nhẹ tinh tế mà, sẽ lại đem nàng phấn hồng nụ hoa lại liếm lại hút, chỗ mẫn cảm đã bị mãnh liệt như vậy khiêu khích, Giang Nhân Hoàng nữ tiếng lòng chậm rãi bị đùa bỡn, hứng thú dần dần tung bay hẳn lên, đầu lưỡi động tác tiến thêm một bước, Dương Tiểu Thiên đơn giản cả chỉnh há mồm đều tráo đi xuống. Sẽ lại đem Giang Nhân Hoàng nữ lớn nhỏ vừa phải nhũ phong cho nuốt vào, hàm răng nhẹ nhàng mài xa lấy, môi ôm nhu lau lau, cộng thêm đầu lưỡi trêu chọc Giang Nhân Hoàng nữ sôi sục đầu vú càng non mềm đỏ chút, Giang Nhân Hoàng nữ nhạt lại cũng chạy không thoát, cho dù chỉ muốn thoát khỏi này mang theo ma lực lời lẽ, Giang Nhân Hoàng nữ cũng vậy không có cách nào làm được, này không chỉ là bởi vì nàng đang khát vọng, cũng là bởi vì Dương Tiểu Thiên ôm tay nàng, dán tại nàng trên lưng, nhẹ nhàng mà vội vã nàng đẩy nổi lên ngực, mặt hắn quá nhanh cắn ăn, Dương Tiểu Thiên dùng miệng tại Giang Nhân Hoàng nữ bộ ngực hai luồng nhũ thịt bên trong thay thế hôn, một tay đưa đến nàng giữa hai chân, ngón tay dị thường thuần thục tiến vào nàng thủy ẩm ướt trơn dính mỹ huyệt dũng đạo, hắn xâm nhập rất nhanh thì khiến nàng tiến vào sôi trào trạng thái, trong lòng đột nhiên sinh ra hắn quái vật lớn nếu mà tiến vào sẽ lại là dạng gì ý nghĩ, đồng thời một cái khác nàng dùng nghiêm nghị khẩu khí nói, ngươi tại sao có thể vô sĩ như vậy? Phản bội Thiên Hoàng bệ. Hạ huyễn tưởng đại đường này nam nhân quái vật lớn, lánh một cái ý nghĩ giải thích, nàng là một nữ nhân bình thường, nàng yêu cầu tình ái, Đông Doanh diệt vong, Thiên Hoàng bệ hạ đã thiến, nàng yêu cầu trượng phu như nhau nam nhân an ủi, cái này không thể trách nàng, Giang Nhân Hoàng nữ mâu thuẫn nhận lấy Dương Tiểu Thiên đào móc, liền cảm mỹ huyệt dũng đạo trong ngón tay linh hoạt không ngừng cho nàng mang đến khoái cảm từ từ tụ tập, nàng không biết mình sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Nội tâm của nàng có một cái không nói được cảm giác, mãnh liệt đang mong đợi cái gì, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì. Trong đầu không ngừng mà huyễn hóa ra này dây đỏ buộc chặt dưới, vặn vẹo thân thể cùng tiểu túc viện nguyên phi này từng cái phần khởi đỏ tươi vết roi phong đồn, suy nghĩ những nàng này thân thể nhiệt lực da tốc bốc lên, vô cùng mãnh liệt tình dục khiến nàng xung động. Theo Dương Tiểu Thiên ngón cái một cái đặt tại nàng sưng lên trân châu hoa đế, Giang Nhân Hoàng nữ dường như bị điện giật bình thường vậy run rẩy kêu lên. Trong cơ thể ngón tay hữu lực kích thích nàng nhạy cảm tính chất khí, tụ tập lại khoái cảm mang theo tư tưởng của nàng cùng thân thể nhằm phía đỉnh cao, nàng cảm thấy này làm người ta gây tê trong nháy mắt liền muốn phải đã tới, nhịn không được phát ra vui sướng tiếng kêu. Giang Nhân Hoàng nữ so với trước càng thêm nhạy cảm, cơ lý mở, hương so với hoa hồng, kiều mị uyển như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Dương Tiểu Thiên một bên cảm thán, tại nàng u kính miệng đào cạo tay dời đi vị trí, xoa nắng được phải càng thêm mềm nhẹ chút, mang theo tiếng rên rỉ lại càng mê người, Giang Nhân Hoàng nữ gọi càng nhu mì, sung huyết doanh đầy âm đế bị Dương Tiểu Thiên nhẹ xoa chậm bóp, Giang Nhân Hoàng nữ thật có hồng tiêu thần phóng đãng cảm thụ, nàng một đôi đầu ngón tay cắm ở Dương Tiểu Thiên phát bên trong, bản năng mà xoa động, thân thể mang theo vô cùng đói khát, thật chặt dán lên hắn, ấm áp thân thể không. Ngừng mà lau lau, da thịt gần gũi thật là cực kỳ mê người, hết thảy đều không có dấu hiệu nào. Coi như Giang Nhân Hoàng nữ hầu như nhảy lên tới đỉnh thì, Dương Tiểu Thiên đột nhiên ngừng lại, câu nói vừa dứt tắm một chút, chúng ta đến trong phòng ngủ đi thôi, nhìn Dương Tiểu Thiên đi hướng phòng ngủ, thoáng cái đột nhiên trống rỗng khiến Giang Nhân Hoàng nữ không biết làm sao, trong lòng cực độ phiền não sinh ra mặc quần áo rời đi ý niệm trong đầu, Dương Tiểu Thiên gần như lãnh khốc rời đi, làm cho nàng cảm nhận được dường như rác rưởi bị vứt bỏ khuất nhục, cao ngạo bản tính khiến nàng cầm quần áo lên chuẩn bị rời đi. Nhưng nội tâm bởi mãnh liệt khuất nhục cảm thụ làm cho nàng tiềm ẩn chịu ngược muốn chiếm được có chút thỏa mãn, đồng thời nghĩ đến tiểu túc viện nguyên phi bị quất cặp mông, một cái từ mỹ huyệt dũng đạo trong sinh ra một cổ nhiệt lưu, Gian nhân hoàng nữ không biết mình nghĩ như thế nào, dĩ nhiên cầm kimono đi hướng phòng ngủ, trong lòng sinh ra một loại nhìn ngươi làm gì ta ý nghĩ, thậm chí tự ngược chờ mong hắn làm cho nàng khó chịu nổi, đồng thời báo cho chính bản thân nếu như hắn không thể cấp mình muốn liền kết thúc, ấm áp thủy cọ rửa nàng lửa nóng thân thể, mang đi này trơn dính dịch thể, thân thể cũng vậy bình tĩnh rất nhiều, nhưng trong lòng lại càng ngày càng phiền não. Mãnh liệt chờ mong cùng nhu cầu khiến gian nhân hoàng nữ thân bất do kỷ đưa tay duỗi hướng mình trong háng, lý do là tẩy trừ còn đang ở chảy ra thể dịch, trong lòng cũng hiểu không có thể như vậy, kết quả như vậy sẽ lại khiến cho chính bản thân trở nên không cách nào khống chế, nhưng ngón tay hay còn là kiên định xoa nắng chính bản thân. Nóng âm hộ, khiến toàn thân mình tê dại cái loại cảm giác này khiến cho bản thân dục hỏa lần nữa ầm ầm hẳn lên, lý trí để cho gian nhân hoàng nữ thấp xuống một phần nước ấm. Cốt khiến cho mình có thể thanh tĩnh một chút điểm, cố chịu đựng trong cơ thể dâm ngứa vội vã rửa sạch, cũng vậy biết mình quần áo là không thể mặc nữa, đang do dự nên thế nào đi ra ngoài thì, cửa mở, bản năng lòng xấu hổ khiến nàng mang che nữ tính đặc thù bộ vị, trong lòng sinh ra một cổ đối với Dương Tiểu Thiên vô lễ hành vi. Phản cảm, Dương Tiểu Thiên đưa cho nàng một cái váy, đồng thời cười xấu xa nói Hoàng hậu nương nương, ngươi mặc cái này sao, thử một chút có hay không vừa người. Nói xong liền đi ra ngoài, gian nhân hoàng nữ một bên mở ra một bên trong lòng cảm thấy hắn phi thường thiện giải nhân ý, lúc trước đối với hắn sinh ra phản cảm biến thành tự trách, đồng thời trách cứ thiên hoàng bệ hạ sẽ không có như vậy săn sóc, mặc vào xanh biếc thấp ngực tơ tầm ngắn váy ngủ, đứng ở bị hơi nước mơ hồ trước bàn trang điểm, dùng khăn mặt lau đi trên bàn trang điểm hơi nước, một cái ngay cả mình cũng không tin mỹ nhân xuất hiện, lập tức nàng liền cảm nhận được mình là như vậy thích hợp xanh biếc màu sắc. Váy sẽ lại đem nàng mượt mà vai trần lộ ra, bởi váy hình thức cùng màu sắc khiến nàng cảm thấy mình lõa lồ hai vai đường cong như vậy ưu mỹ. Trong lòng đối với Dương Tiểu Thiên thẩm mỹ quan cùng độc đáo ánh mắt sinh ra mãnh liệt bội phục, đồng thời đối với hắn đã có một tia tình cảm, một cổ cường liệt chờ mong bị hắn giữ lấy dục vọng khiến nàng đi ra ngoài. Dương Tiểu Thiên thấy nàng ra ngoài đón đi lên một bên hôn nàng vừa nói ngươi quá đẹp, chờ ta một hồi, nói xong cũng vậy vào phòng tắm. Gian nhân hoàng nữ bị Dương Tiểu Thiên ca ngợi đánh bất tỉnh, nữ nhân cũng rất để ý nam nhân đối với ý kiến của mình, mãnh liệt lòng hư vinh khiến cho nữ nhân hy vọng đạt được càng nhiều hơn ca ngợi, đặc biệt nữ nhân xem trọng nam nhân ý kiến, hầu như có thể trên dưới nàng thẩm mỹ xu hướng, nàng ngồi xốp rộng lớn trên giường hẹp, đầu giường phía trên để đó một chén rượu, nàng biết là vì nàng chuẩn bị, bưng lên đến một cái, sau đó thích ý nằm ở trên giường. Đối với tính chất huyễn tưởng khiến gian nhân hoàng nữ bản liền mãnh liệt tình dục là một loại khiêu khích, từng cổ một nhiệt lưu từ trong háng hướng toàn thân khuếch tán, liên tục bắt đầu khởi động nhiệt huyết sẽ lại đem toàn thân tình dục tụ lại, trong đầu không ngừng xuất hiện bị dây đỏ buộc chặt vặn vẹo thân thể cùng tiểu túc viện nguyên phi phủ đầy vết roi này trắng ngần cặp mông, nàng bắt đầu sinh ra chờ mong hắn đối với nàng thô bạo một chút ý nghĩ, trong đầu không ngừng hỏi mình, hắn sẽ lại thô bạo sao? Thực sự thô bạo hẳn lên nàng là hay không có thể tiếp nhận. Tiếp nhận trình độ đến bao nhiêu? Đáp án chỉ có một vậy thì là chính bản thân tin tưởng vững chắc có thể tiếp nhận hắn tình ái phương thức. Khi làm Dương Tiểu Thiên chỉ mặc một cái quần lót đi tới, gian nhân hoàng nữ một cái bị hắn khỏe mạnh vóc người hấp dẫn. Phi thường rõ ràng hàng ngày luyện võ hắn có đường cong rõ ràng cơ thể đường cong. Một cổ mãnh liệt đi vào hắn ôm ấp xung động khiến nàng một cái đứng lên. Ánh mắt lại đưa ánh mắt về phía vừa rồi không ngừng huyễn tưởng cùng hy vọng địa phương, thật cao nổi lên hạ bộ sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên nam tính đặc thù hoàn toàn biểu lộ ra, nàng sinh ra một loại ngất gây tê cảm, nhanh chóng suy nghĩ tiến vào thân thể nàng về sau sẽ lại là dạng gì cảm giác. Dương Tiểu Thiên đón gian nhân hoàng nữ nắm bắt hai vai của nàng, theo cánh tay nắm bắt nàng có chút tay run rẩy, đặt ở hắn thắt lưng hai bên, nàng ngồi mép giường, ngửa đầu nhìn hắn. Nàng tại hắn dưới sự chỉ dẫn từ từ lui ra cái kia quần lót, lập tức một cây khiến nàng giật mình quái vật lớn bắt được trái tim của nàng. Tại gian nhân hoàng nữ trước mặt là một cây hoàng mỹ nam tính tính chất chinh thể, bởi đã cương khiến cho cái nấm trạng đầu rồng màu tím đỏ chiếu sáng, đường kính có trứng gà quy mô quan trạng nhô ra, dọc theo quan trạng thể phần sau, phủ đầy hơi nhỏ thần kinh khối viên, to dài quái vật lớn thể thẳng tắp hướng về phía trước nhếch lên. Cực độ sung huyết ngoài cơ thể đem mấy cái huyết quản nghẹn đột nhiên hiện ra, tại nồng đậm lông mao bụi rậm bên trong, hai cái bởi vì hơi nóng mà ly thể tinh hoàng hạ xuống lấy, theo hắn có chút thở hào hển, tại bao tinh hoàng trong trên dưới hoạt động, gian nhân hoàng nữ liền cảm thấy mình từng trận xung động, mỹ huyệt dũng đạo trong rất nhanh tiết ra thể dịch đang lưu động mang tới dâm ngứa không ngừng kích thích nàng đã nhanh không khống chế được tình dục, Dương Tiểu Thiên hai tay nâng đẩy ở đầu của nàng, Ngón tay từ sau đầu ngăn chặn, hai tay sẽ lại đem đầu của nàng thật chậm kéo hướng hắn, đồng thời hắn hơi về phía trước rất đâm ra dưới hắn, màu đỏ tím đầu rồng đang ép gần môi của nàng, nàng một cái hiểu dụng ý của hắn, bản năng rụt rè khiến nàng tránh né, Dương Tiểu Thiên tay vững vàng khống chế được đầu của nàng, Giang Nhân Hoàng Nữ có chút không cam lòng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong đầu nhớ tới liên quan tới các nàng đông doanh hàng năm cử hành đối với con chim sùng bái nghi thức. Cái loại này nghi thức chân chính thể hiện lấy nhân loại đối với sinh sôi nảy nở một loại tốt đẹp chính là kỳ vọng. Nghi thức phía trên này từng cây một đồ đằng hiện lên các nữ nhân đối với nam tính sùng bái nô tính. Mà trước mắt chính là to lớn không gì so sánh được không có gì sánh kịp nam tính đồ đằng. Giang Nhân Hoàng Nữ bắt đầu bị hắn ánh mắt thâm thúy khống chế. Nàng bắt đầu mất đi năng lực suy tư. Trong đầu không ngừng xuất hiện hắn con chim hình ảnh. Nàng đã có sẽ lại đem quái vật lớn ngậm vào trong miệng ý nghĩ, hắn minh xác ý bảo khiến nàng càng ngày càng nhiều nô tính sinh ra, nàng cảm thấy mình ở trước mặt hắn không hề phản kháng lực lượng, khi làm Dương Tiểu Thiên trơn tuột mềm mại bên trong lộ ra cứng rắn đầu rồng chạm vào nàng bởi khẩn trương mà run rẩy môi thì, Giang Nhân Hoàng Nữ toàn thân không khỏi run lên, không tự chủ được há miệng ra, sẽ lại đem trứng gà vậy đầu rồng nuốt vào trong miệng, nàng biết vào giờ khắc này nàng đã khuất phục, nàng lại cũng không có cái gì nhưng phản kháng. Bởi vì nàng chưa từng có làm cho nam nhân bao gồm thiên hoàng bệ hạ con chim ở chỗ này hoàng cung trong phòng ngủ tiến vào qua nàng khoang miệng, nàng xử nữ vậy khoang miệng giao cho một cái không phải là phu quân thiên hoàng bệ hạ đại đường nam nhân. Nếu như nói cho phu quân thiên hoàng bệ hạ chính là nàng xử nữ thân thể cùng đối với hoàng triều nội cung nắm quyền trong tay, này lúc này Dương Tiểu Thiên cho còn lại là Giang Nhân Hoàng Nữ toàn bộ thân thể cùng thể xác và tinh thần. Giang Nhân Hoàng Nữ không biết là mùi vị gì. Cảm giác đó là hắn triệt để chinh phục nàng vũ khí, nàng từ từ tại hắn ý bảo cùng dưới sự dẫn đường, bắt đầu thích ứng cùng nếm thử dùng bản thân miệng lưỡi mang đến cho hắn vui sướng, nàng gần như là lấy lòng nghiêm túc phun ra nuốt vào hắn quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên buông ra Giang Nhân Hoàng Nữ đầu, hai tay bắt được nàng trướng ngứa hai trái đào tiên, nàng hai tay đỡ lấy hắn rắn chắc mông đít, bởi dùng sức hắn mông đít ra ngoài đoán sinh ra hai cái lõm xuống, tay nàng không khỏi vuốt ve hắn trơn tuột mông thịt. Theo Dương Tiểu Thiên không ngừng biến hóa thủ pháp đối với nàng đầy đặn nhũ phong đùa bỡn, Giang Nhân Hoàng Nữ dục vọng đã không cách nào khống chế, cái loại này vô cùng mãnh liệt dâm ngứa mang tới chờ mong, khiến nàng phun ra trong miệng đầu rồng nói đến đây đi. Ta nhanh không chịu nổi, Dương Tiểu Thiên dùng tay nâng lên nàng cầm, nhìn nàng nói Hoàng hậu nương nương, ngươi chuẩn bị xong, quyết định muốn làm ta nô lệ tình dục sao, Giang Nhân Hoàng Nữ hầu như không có suy tính gật đầu nói đúng vậy. Dương Tiểu Thiên dưới từ từ sẽ lại đem nàng đẩy ngã, nàng từ khi vì hắn khẩu giao bắt đầu liền đã hoàn toàn phản bội phu quân thiên hoàng bệ hạ, đối với hắn sẽ lại đem muốn đi vào thân thể của nàng đã không có bất kỳ cản trở. Dương Tiểu Thiên tách ra hai chân của nàng, váy ngắn một cái liền rút vào phần eo, bản năng cảm thấy thẹn hãy để cho Giang Nhân Hoàng Nữ nhắm hai mắt lại, chờ mong hắn thế như trẻ tre vậy tiến vào, thế nhưng là không có chút nào động tĩnh, có chỉ là hắn hai tay tại nàng trên đùi tới lui tuần tra. Mãnh liệt dâm ngứa mang tới tình dục khiến nàng không khống chế được trợn mắt nhìn lại, Dương Tiểu Thiên quỳ gối nàng giữa hai chân, ánh mắt tập trung ở Giang Nhân Hoàng Nữ hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn, lúc này đã trở nên dâm uế vô cùng âm hộ phía trên, thấy ánh mắt của hắn khiến nàng toàn thân run lên, vô cùng mãnh liệt lòng xấu hổ khiến nàng cảm thấy mình dường như kỹ nữ như nhau, thế nhưng là không chịu thua kém nàng dĩ nhiên không cách nào khống chế bản thân chảy ra hàng loạt xuân thủy mật hoa. Khiến cho nguyên bản liền dâm uế được phải âm hộ trở nên càng thêm đống hỗn độn. Không chịu nổi, Giang Nhân Hoàng Nữ trở nên có chút thần kinh phải gọi nói không nên nhìn, đồng thời dùng tay che, hắn vẫn như cũ hai tay vuốt ve nàng trơn tuột bắp đùi, đưa ánh mắt về phía mặt của nàng nói Hoàng hậu nương nương, ngươi cảm thấy xấu hổ, kỳ thực ngươi càng thích bị nhục nhã, trong tiềm ý thức của ngươi tồn tại tiếp nhận lớn hơn nửa nhục nhã năng lực, chỉ là còn không có bị mở ra phát ra ngoài. Giang Nhân Hoàng Nữ bị Dương Tiểu Thiên nói kinh sợ, thế nhưng đạo đức lý trí cùng bản năng rụt rè hãy để cho nàng bật thốt lên nói không phải. Vậy tại sao thấy ta tại quan tâm ngươi ướt át khe rãnh u cốc ngươi sẽ lại không tự chủ chảy ra hàng loạt xuân thủy mật hoa? Hoàng hậu nương nương, điều này nói rõ ngươi phát hiện ta tại nhìn kỹ ngươi khe rãnh u cốc đối với ngươi sinh ra mãnh liệt kích thích, trong tiềm ý thức của ngươi sinh ra kích phát ngươi tình dục nội tiết. Loại này đến từ sinh lý phía trên phản ứng là lý trí của ngươi không cách nào khống chế, cho nên ngươi hẳn là thuận theo tự nhiên tiếp nhận hiện thực, buông tha lý trí khống chế, đem đè nén tình cảm thả ra ngoài, ngươi sẽ lại thu được khó có thể tưởng tượng kết quả. Dương Tiểu Thiên vẫn tại ngưng mắt nhìn nàng cười xấu xa nói, Giang Nhân Hoàng Nữ nội tâm hay còn là tán thành hắn nói, Nhưng nhiều năm đạo đức giáo dục đè nén đồ đạc muốn một cái buông ra vẫn có tương đối trở ngại. Thế nhưng là ta không cách nào thoáng cái liền tiếp nhận như vậy tràn ngập tình dục nhìn kỹ. Này dù sao cũng là một nữ nhân rất địa phương bí ẩn. Ta nội tâm cảm thấy thẹn vẫn là không cách nào làm cho nàng một cái liền tiếp nhận phương thức như vậy. Nội tâm của nàng thống khổ dùng dằn. Lý trí không ngừng đè nén bốc lên tình dục, mà tình dục hỏa lại đang thiêu đốt đã trở nên hơi nhỏ lý trí. Lý trí tại bảo trì bản thân thu nhỏ lại. Tựa như một đoàn đoàn chặt giấy, càng đến trung gian càng không đổi thiêu đốt. Ngươi tự cao ung dung cao quý, hơn nữa ngươi phi thường thông minh thả học thức, bởi vậy ngươi yêu cầu trợ giúp ngươi mở ra áp lực ngươi gông xiềng, dùng ép buộc thủ đoạn đến cởi ra ngươi nhiều năm bị trói buộc, tự ta phong bế động vật nguyên muốn, tay ngươi sẽ lại không tự chủ đi che, vậy ta liền muốn phải đem cố định hẳn lên, ngươi sẽ lại tiếp nhận sao? Dương Tiểu Thiên ôn nhu thả không thể kháng cự nói. Giang nhân hoàng nữ gật đầu đồng ý, hắn đứng dậy mang tới vài đem thúy lục sắc dây thừng, nàng một cái hưng phấn, loại màu sắc này đã từ hắn cho nàng váy ngủ phía trên xác nhận, phi thường thích hợp nàng bơ sắc màu da, nàng tại yêu cầu của hắn dưới bỏ đi váy ngủ, hai tay lưng đến phía sau, hắn thuần thục sẽ lại đem hai tay của nàng trói lại, sau đó dùng dư thừa dây thừng tại trên cặp nhũ phong của nàng dưới tha vài vòng, cuối cùng cùng với buộc tay dây thừng tương liên, hắn sẽ lại đem nàng đẩy ngã xuống giường. Hai tay bị đặt ở dưới thân sinh ra vặn vẹo đau đớn, Dương Tiểu Thiên dùng nhẹ tay phủ bị trên sợi dây dưới chen càng đột nhiên nhũ phong, từ trên vú truyền đến cảm giác khác thường, hắn muốn nàng sẽ lại đem uốn lượn khép lại hai chân mở ra, nàng nhìn hắn này nhiếp hồn ánh mắt, ép buộc chính bản thân khắc phục đột nhiên trở nên mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm. Tại Dương Tiểu Thiên đối với mông đít đã kích ép buộc dưới, từ từ sẽ lại đem đùi mở ra đến đủ để cho hắn nhìn một cái không sót gì nàng đống hỗn độn không chịu nổi khe rãnh u cốc thì, giang nhân hoàng nữ lần nữa sẽ lại đem hai chân cũng hẳn lên, bởi vì mở ra thì nàng cảm nhận được cường độ thấp cao trào tê dại cảm, có thể dịch chảy ra. Dương Tiểu Thiên thấy thế một bên cầm lấy một khắc sợi dây, vừa nói xem ra ngươi hai chân quá không nghe lời, nói xong sẽ lại đem bắp chân của nàng cột vào trên đùi, tại đầu gối chỗ dùng dây thừng kéo hướng về phía sau. Khiến cho hai chân của nàng không cách nào khép lại, trói trói kỹ sau đó, dùng bàn tay không nhẹ không nặng vỗ vào vài cái trắng miệng mông thịt nói hiện tại ta phải nghiêm túc, tùy ý hưng phần thưởng ngươi khe rãnh u cốc, thế nào? Hoàng hậu nương nương, nguyện ý để cho ta chủ nhân này xem xét sao? Dương Tiểu Thiên nói mãnh liệt đánh thẳng vào nàng, lời hắn mà nói tựu như cùng tại nguyên bổn thiêu đốt tình dục phía trên rót một chiếc dầu, quanh một cái liền đem này đoàn chặt giấy đốt đốt rụi. Giang nhân hoàng nữ nội tâm không cách nào khống chế chính bản thân gấp muốn chết tình dục, tự ngược nói nguyện ý, ta không chịu nổi, và ngươi, Dương Tiểu Thiên dù bận vẫn ung dung mà chậm rãi sẽ lại đem dây thừng cùng hồng tuyến điều tới rồi vừa phải căng trùng, đánh lên chấm dứt, lui lại mấy bước, đắc ý nhìn trên giường hẹp thành quả, trần như nhộng giang nhân hoàng nữ bị hắn trói buộc tại trên giường hẹp, hai tay hai chân đều bị cột vào giường lưng cùng chân giường phía trên, không thể động đậy, nhất là trói buộc phát tinh xảo chi tới. Toàn bộ không có che lại kiều diễm cảnh xuân, trái lại bởi dây thừng từ dưới vú vờn quanh mà qua. Dây thừng lôi kéo chặt về sau, sôi sục ngọc nhũ bị chen lấn càng thêm đỉnh đi ra, hơn nữa giang nhân hoàng nữ hai chân tách ra buộc, khe háng này bụi rậm kiều mị đen sẫm hoàn toàn bày ra, lại vô một tia một hào quên, cả người xem ra càng là sức dụ dỗ tăng gấp bội, thẹn thùng không ngẩng nổi lộ ra quả táo màu đỏ hai má, giang nhân hoàng nữ cả người tất cả cút nóng. Nàng chưa từng như vậy bị người thưởng thức qua, nhất là thì cho là không nhìn hắn, giang nhân hoàng nữ cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Dương Tiểu Thiên lúc này nhìn nàng sáng quắc ánh mắt, đang tứ vô kỵ đạn mà nhìn chầm chầm nàng trướng cổ rất tròn, bởi vì trói chặt đến nỗi huyết dịch toàn bộ dâng lên, phồng đỏ sẫm nhiệt tình hai trái đào tiên, trong mắt hầu như muốn phát ra hồng tia, tham. Lam được phải giống như là lên giá tốt nhất đa tâm lực, mới có thể cố chịu đựng sẽ lại đem này hồng nhuận phồng cứng rắn non mềm đầu vú, cầm ở lòng bàn tay bên trong nhào nặn làm cho xung động. Dương Tiểu Thiên nhìn giang nhân hoàng nữ không giúp vặn vẹo, vươn tay ra cực kỳ kỹ xảo đùa bẩn nàng trơn trợt sung huyết mật môi cánh hoa, thỉnh thoảng tách ra để cho mỹ huyệt dũng đạo miệng bạo lộ ra, nàng lập tức cảm thấy lưu động dịch thể, chảy qua co rút nhanh lỗ đít mang tới khác thường dâm ngứa cùng cảm thụ, chính bản thân tựu như cùng một cái đợi làm thịt cá. Chỉ có miệng cùng phập phồng bụng đang động, Dương Tiểu Thiên nhục nhã không có đình chỉ, hữu ý vô ý dùng ngón tay quát quét lên nàng chảy ra sền sệt xuân thủy mật hoa, lướt qua lỗ đít thì ngón tay rõ ràng nhào nặng động một cái cúc hoa trạng, co rút nhanh đít sát lỗ đít, khiến nàng chạm điện kêu lên không muốn, đừng, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem chọn tại đầu ngón tay dịch thể tới gần trước mặt nàng, Ánh sáng nến dưới tinh sáng lên dịch thể tản mát ra ê ẩm mùi vị, nàng bị gây tê đồng dạng mất đi năng lực suy tư. Dương Tiểu Thiên ngón tay tại phát cứng rắn nhạy cảm đầu vú phía trên thoa lên này sền sệt xuân thủy mật hoa về sau, đưa ngón tay từng chút một xâm nhập trong cơ thể nàng, ánh mắt của hắn vẫn tại nhìn kỹ nàng, nàng không cách nào lảng tránh, bởi vì nàng nhắm mắt lại, hắn biết dùng bàn tay vỗ vào trơn trượt vô cùng khe rãnh u cốc, cho gian nhân hoàng nữ mang đến tim đập nhanh hơn khó có thể nói hết cảm giác. Dương Tiểu Thiên vậy có như lửa cháy bừng bừng bình thường vậy ánh mắt, chậm rãi theo gian nhân hoàng nữ duyên dáng đường cong di động, chậm rãi dời lên gian nhân hoàng nữ ô quan nhu nhuận có thể so với được với mái tóc hạ thân. Gian nhân hoàng nữ thực sự chẳng biết muốn nói cái gì cho phải. Gian nhân hoàng nữ phương lòng thấp thỏm, có thể tứ chi chịu trói buộc, hoàn toàn không cách nào tránh thoát tình huống dưới. Dương Tiểu Thiên mới có thể phát huy hắn này dâm ma bản tính, này vô tình khiêu khích, dâm chơi nữ tử thân thể cao minh chỗ. Nhưng người bị kỳ nhạc gian nhân hoàng nữ, trong lòng nhưng cũng có chút hơi bất an. Nhưng gian nhân hoàng nữ nhưng một chút cũng thật không ngờ, một khi chính bản thân xích lõa chịu trói buộc, bị hắn cột vào trên giường hẹp, mặt hắn xem lướt qua thưởng ngoạn là lúc, đúng là như vậy cảm thấy khó xử cảm giác, nàng căn bản cũng không có dũng khí đón nhận Dương Tiểu Thiên này nóng rực, giống như là muốn hỏa táng ánh mắt của mình, hết lần này tới lần khác tại tình hình này dưới, thân thể cảm giác càng thêm linh mẫn, làm cho nàng một chút điểm không để lại mà cảm giác được, tiếp thu. Được hắn dâm dục, vừa nghĩ tới như thế này chính bản thân, nghĩ đến lúc đó chính bản thân sẽ bị làm thành cái dạng gì nhi, gian nhân hoàng nữ chỉ cảm thấy thân thể chậm rãi thấm ướt, nhẹ thấm đổ mồ hôi nhu thuận mà trơn tại lộ ra kiều diễm đỏ ửng hay hay trên da thịt đầu, cộng thêm Dương Tiểu Thiên tay mới vừa rồi ôm nhu dò xét vào nàng chưa bắt đầu u kính, sẽ lại đem tinh tế dây đỏ đeo vào gian nhân hoàng nữ u kính miệng chỗ âm đế phía trên, còn đang ở liên tục phía trên đánh kết, như có như không mà kích thích gian nhân hoàng nữ đã lâu chưa bị nam nhân xâm phạm qua, vẫn cứ mới mẻ vui sướng nhỏ môi, bản liền kêu nàng tâm động, hiện tại tại ánh mắt của hắn kích thích dưới, gian nhân hoàng nữ chỉ cảm thấy chính bản thân đã ướt đẫm, u kính trong xuân tuyền mịch. Mịch nhảy động, có một loại khó diễn tả được dục vọng, muốn bị hắn xâm phạm, bị hắn giữ lấy, bị hắn đạt được, này khoái cảm khiến gian nhân hoàng nữ không nhịn được nghĩ muốn lớn tiếng gọi ra. Nhìn gian nhân hoàng nữ xấu hổ mà ức, thiên lại nhiệt tình như lửa, thẳng muốn bạo phát mê người dáng dấp, nghe nàng đè nén kiều nghệ, Dương Tiểu Thiên tiếp nhận song trọng xinh đẹp cảm quan kích thích, chỉ cảm thấy trước nay chưa có rất đâm cứng rắn, thật muốn từ đấy nhảy vào nàng, để cho gian nhân hoàng nữ đạt được thỏa mãn, làm cho nàng tiếp nhận này duy trì liên tục một lúc lâu, đủ để khiến gian nhân hoàng nữ hòa tan, sẽ lại đem nàng mang vào tiên cảnh mỹ diệu, thẳng đến nàng mềm liệt. Biến nhát yếu mà ngã xuống mới thôi, vừa nghĩ tới vì hắn, gian nhân hoàng nữ buông xuống tư thái, phóng rất chính bản thân cao nhã như tiên khí chất, để cho hắn nhìn đã mắt nàng tận tình kiều giả mặc kệ, mỹ nhân ân trạch sao dịch tiêu thụ. Hắn lại há lại thức dậy cùng hoang miệt mài chi tâm, khó có thể tưởng tượng khoái cảm từ đầu vú truyền đến, gian nhân hoàng nữ không khỏi cao kêu lên, cái gì rụt rè, cái gì nội liễm đều để bất quá bị hắn hút suýt thì. Này điện lưu đồng dạng trong nháy mắt chảy qua toàn thân khoái ý, so với bất kỳ thủ đoạn nào nhanh hơn mà dẫn phát rồi gian nhân hoàng nữ rụt rịch dục động tình dục, không nên nhanh như vậy động tình, gian nhân hoàng nữ tia lửa loạn tránh trong đầu suy nghĩ, nàng là thế nào? Lẽ nào loại này bị trói buộc dưới tình hình, càng có thể để cho gian nhân hoàng nữ hưởng thụ được tình ái mỹ diệu sao? Kỳ thực có phải thế không? Lúc này gian nhân hoàng nữ hoàn toàn không cách nào dời đi lực chú ý. Đầy đầu đều là sắp sửa bị Dương Tiểu Thiên giữ lấy, bị Dương Tiểu Thiên dưới tiếp thu cảnh tượng, cộng thêm chính bản thân đang trần truồng, hoàn toàn không có phòng bị mà tại trước mắt hắn, này sắp sửa bị xâm phạm tự giác, mới đúng là cường lực nhất xuân dược, huống chi tại đây xảo diệu trói buộc dưới, gian nhân hoàng nữ nhũ phong bị toàn bộ buộc, sôi sục huyết dịch toàn bộ ùa ra đi vào, chiếu ngon. Diễm lệ hồng nhuận ánh sáng màu, sôi sục huyết mạch khiến cho gian nhân hoàng nữ càng mẫn cảm. Như vậy các loại được thông qua dưới, gian nhân hoàng nữ yên có không ý loạn tình mê chi để ý, ngẩng đầu lên, được không, hoàng hậu nương nương. Để cho ta nhìn ngươi một chút gương mặt nhi, ngươi thật là đẹp, hình như tiên tử hạ phàm như nhau, ta muốn tận tình chơi ngươi, trêu chọc ngươi, giải phóng ngươi mỗi một thốn da thịt, đem ngươi tâm, người của ngươi hoàn toàn đạt được trên tay, để cho hoàng hậu nương nương tại dục tiên dục tử trong, biết dường chuyện là cỡ nào bổng. Vậy ngươi sau này hàng đêm đều muốn cùng ta lên giường tìm vui mừng, thẳng đến vĩnh viễn. Dương Tiểu Thiên thở hổn hển, chậm rãi buông ra gian nhân hoàng nữ mê người nhảy đánh hai trái đào tiên, đầu lưỡi nhẹ liếm mút lấy, không gì sánh được Ôn Nhu hướng về phía trước đi vòng quanh, từ da nhân hoàng nữ đỏ ửng hay hay gò má phía trên lưu qua, thẳng để nàng xinh xắn vành tai, như có như không mà thiêu động, tốt. Chủ nhân tốt. Ngươi khiến cho. Làm được người ta thoải mái thấu. Thiếp. Ân. Toàn bộ đều là ngươi. Là của ngươi tài sản riêng. Là của ngươi đồ chơi. Là ngươi giường chỉ bên trong chiến lợi phẩm. Thiếp không phản kháng được. Cũng bị ngươi tận tình đùa bỡn. Ngươi liền xin thương xót tâm. Đem thiếp. Đem người ta biến thành nữ nhân sao? Đừng. Đừng, nửa chọc người ta. Gian nhân hoàng nữ nhu thuận mà nâng lên đỏ tươi gò má, kiều biến nhát mà liếm hút đầu ngón tay của hắn, thật giống như vừa rồi vì hắn khẩu giao đồng dạng, mà nàng này dễ nhất động tình bên tai tử, sớm đã tại hắn suýt mút dưới triệt để mềm hóa, tính dục như biển gầm đồng dạng, mạnh mẽ mà nuốt vào nàng, xong gian nhân hoàng nữ phiêu phiêu dục tiên, hàng phục mặn ngôn ngữ không ngừng bay ra nàng vui sướng đàn miệng, môi anh đào của nàng cùng thùy tai, đều bị Dương Tiểu Thiên trêu chọc nóng bừng bừng. Huống chi Dương Tiểu Thiên tay kia, đang thì nhẹ thì trọng địa chọn chơi nàng mảnh khảnh anh đào nhi, lòng bàn tay còn Ôn Nhu bao che ở nàng mềm mại trên vú, sẽ lại đem từng cổ một nhiệt lực khí tức truyền vào, gian nhân hoàng nữ rất nhanh. Thì ngạc nhiên phát giác, thân thể của chính mình trở nên động tình phóng đãng, u kính trong vòng bọc nước văng khắp nơi, ngọt ngào mà muốn bị phong phú xung động đã phồng lên u kính nội ngoại, chủ nhân tốt. Ngươi muốn thiếp sao? Ai nha? Ngươi vặn thật là nặng. Không muốn, đừng. Nghìn vạn không muốn, đừng buông tay. Lại. Nặng hơn một chút điểm. Thiếp nhũ phong là của ngươi. Tận tình bóp vặn sao? Thiếp muốn hóa. Chủ nhân. Thiếp thoải mái thấu. Chỉ kém bị ngươi. Bị ngươi giữ lấy. Bị ngươi triệt để biến thành nữ nhân của ngươi. Thiếp thoải mái bất tỉnh. Thiếp yêu chết mất chủ nhân. Mau tới thiếp trên người. Mau làm chết thiếp. A. Tay ngươi. Ô, nghe gian nhân hoàng nữ vui sướng trên rỉ, Dương Tiểu Thiên cũng đã có chút không nhịn được, nhưng hắn cũng vậy rất rõ ràng. Gian nhân hoàng nữ mặc dù đã tình nhiệt không gì sánh được, trụng tốt chỉ đợi hắn khai phá cùng hái, nhưng ở dụ người như vậy khiêu khích dưới, quái vật lớn so với trước kia đến đều chỉ có càng thêm to dài cường tráng. Nếu không trước lấy tay cùng miệng sẽ lại đem gian nhân hoàng nữ chơi được thần hồn phiêu đảng, thực sự mở ra nàng mỹ huyệt u kính thì, gian nhân hoàng nữ bảo đảm là không chịu nổi. Dương Tiểu Thiên thay đổi thủ pháp, bị gian nhân hoàng nữ liếm ngón tay thủ lĩnh nhẹ mà trơn chạy tới, chậm trơn xuống, nhẹ chọn chậm văng vê trong, mang theo gian nhân hoàng nữ hương vị ngọt ngào khẩu khí tay, đã cô ở gian nhân hoàng nữ bên kia nhũ phong, phủ nàng bạch ngọc mềm trơn không được mà phát trung lấy. Mang theo bệnh thấp tay so với trước đây càng có thể dụ phát nàng nội hàm, trước nay chưa có khoái hoạt lại xuất hiện, gian nhân hoàng nữ kiều mị tiếng thở dốc lại ngăn ở hầu bên trong, nàng mê loạn mà gần lên Dương Tiểu Thiên cường hôn, hưởng thụ bị hắn xâm vào trong miệng, thỏa thích liếm hút nàng đạm nhã khẩu khí say lòng người, về phần Dương Tiểu Thiên tay kia đâu nè. Vậy coi như hiểu được bận rộn, tại gian nhân hoàng nữ trên vai một trận xoa bóp, làm cho nàng toàn thân đều tê dại xuống tới sau đó. Chậm rãi dùng cực kỳ mềm nhẹ động tác di động tới, tránh khỏi liên tục trói buộc chỗ, chậm rãi dưới, theo gian nhân hoàng nữ một chút thịt dư cũng không, trơn nhẵn mảnh khảnh bụng dưới, lại nhẹ lại chật đất lưu chảy xuống, lửa nóng lòng bàn tay rốt cục dán lên gian nhân hoàng nữ hiện lên phấn hồng da thịt, thông thả Ôn Nhu thăm dò, nhẹ nhàng mà đẩy ra rồi ô nhuận. Hơi ướt bụi cỏ, đầu ngón tay nhẹ nạch lấy nàng ướt át nội ngoại nhỏ môi, gian nhân hoàng nữ run rẩy vui mừng gọi ra. Thanh âm phát ra vui sướng chiến vũ động, bị Dương Tiểu Thiên thận trọng cầu đầu ngón tay phía trên đồng thời truyền đến một chút hơi đau đớn, cũng là thoải mái như vậy. Tuy nói tay hắn không có xâm nhập u kính đi, nhưng đầu ngón tay lại ôm lấy nhẹ bọc lấy âm đế hồng tuyến, nhẹ kéo dưới buộc chặt lên, mẫn cảm nhất âm đế cũng bị đầu ngón tay nhi sát lên, hơi đau cùng khoái cảm cường liệt mà hỗn hợp, nhất thời tuôn ra một đoàn lửa đến, đốt gian nhân hoàng nữ thân thể thẳng chiến, yêu kiều rên rỉ không dứt. Còn có, này hồng tuyến bên trong đánh tiểu kết, liền ngâm tại gian nhân hoàng nữ thủy trơn róc rách u kính trong vòng, tại nhẹ kéo dưới không ngừng giao. Động, vuốt ve gian nhân hoàng nữ non mềm so với vàng nước ngọc cơ, mềm nhẹ chỗ so với Dương Tiểu Thiên tay, còn có một phen nhạc cảm, gian nhân hoàng nữ khóc lên, khoái hoạt nước mắt không bị khống chế phun ào ra, Dương Tiểu Thiên lại thay đổi đa dạng, Lần này cái miệng của hắn dời đi xuống, ôn nhu hôn lên u kính miệng chỗ mẫn cảm vô cùng nhỏ môi nhi, đầu lưỡi linh xảo hoạt động, âm đế tại đây nhẹ liếm dưới không được sôi sục, giang nhân hoàng nữ cũng hồn bay trên trời ra ngoài, mang mềm mại gọi thở gấp tiếng không ngừng truyền ra, một tiếng so với một tiếng càng nhu mì, bởi vì Dương Tiểu Thiên không chỉ là liếm nàng, còn dùng đầu lưỡi vì nàng hiểu cởi bỏ trói buộc, linh xảo rút đi bọc lấy âm đế hồng tuyến, không ngừng xuýt động để cho giang nhân hoàng nữ lâm vào mờ mịt tiên cảnh. Nàng chân ngọc nỗ lực mang theo Dương Tiểu Thiên đầu, cũng không phải muốn ngăn cản hắn, mà là không ngừng mà đánh thức hắn, hắn đầu lưỡi đang hút xuyết lấy giang nhân hoàng nữ mẫn cảm nhất địa phương, này hút đang đem nàng đùa bỡn không cách nào tự kiềm chế, lại một cái, chỉ cần lại một cái, giang nhân hoàng nữ chính là của hắn người, giang nhân hoàng nữ đầu lưỡi cũng vậy không có nhàn rỗi, Dương Tiểu Thiên tay đã đưa vào trong miệng nàng, không phải là này co sóc lấy nàng nhũ phong tay, mà là mới vừa rồi dính nàng u kính bên trong mịt mịt lưu tuyền ngón tay, mặc dù có chút không muốn, giang nhân hoàng nữ lúc này cũng không cách nào nhi, nàng ôm nhu liếm hút, này hương vị ngọt ngào lại không so với môi anh đào của nàng chỗ thua kém, giang nhân hoàng nữ thế mới biết, hắn vì sao phải tại nàng hạ thân lưu luyến lâu như vậy, này. Chỗ ấm áp ngọt ngào, xác thực làm người ta quên, đợi được Dương Tiểu Thiên giải u kính phía trên dây đỏ, giang nhân hoàng nữ sớm đạt được cao trào, nàng mềm nhũng ngồi phịch ở ghế, một bộ nhâm quân hưởng thụ biến nhát mị hình dáng, giải trên người nàng dây thừng, Dương Tiểu Thiên yêu thương sẽ lại đem biến nhát yếu gia nhân ôm đến trên giường, ôm nhu mút vào giang nhân hoàng nữ trên người hồng vết, giang nhân hoàng nữ lúc này mới phát hiện dây thừng ma sát chỗ này trầy da đau đớn, tại hắn thương tiếc dưới đúng là ngọt ngào như thế mỹ diệu, Dương Tiểu Thiên tay viện này hoàn toàn cương quái vật lớn, dùng hết trân đầu rồng ma sát nàng lửa nóng không gì sánh được, đống hỗn độn không chịu nổi âm hộ. Mỹ huyệt dũng đạo miệng cùng mật môi cánh hoa mẫn cảm trung thực sẽ lại đem khoái cảm, cùng với Mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu dâm ngứa truyền đưa cho nàng, tim của nàng đập vô cấp gia tốc lấy, đang mong đợi hắn hữu lực cắm vào, thậm chí tự ngược vậy chờ mong cho nàng mang đến lần đầu tiên thì cái loại này xé rách đau đớn. Dương Tiểu Thiên còn đang ở tự đắc kỳ nhạc ma sát, giang nhân hoàng nữ gấp đến độ vô pháp khả thi, cái loại này mong đợi tâm ngứa khiến nàng vô cùng thống khổ, đột nhiên linh quang vừa hiện. Nàng hiểu rõ hắn là đang chờ đợi nàng đối với hắn khẩn cầu, nàng không có chỉ chốc lát do dự nói người tốt, ta không chịu nổi, xin cho ta sao, Dương Tiểu Thiên cười cười nói xưng hô đâu nè. Còn có cho ngươi cái gì, giang nhân hoàng nữ thoáng cái cảm nhận được cực lớn nhục nhã, nhưng không chịu thua kém thân thể trái lại càng thêm hưng phấn, nàng nhìn ánh mắt của hắn, phản phất bị thôi miên như nhau há mồm kêu lên chủ nhân, mời thương yêu yêu nô sao. Đây đã là nàng có thể nghĩ đến vô sĩ nhất cùng thấp hèn thỉnh cầu. Dương Tiểu Thiên tại nàng không hề chuẩn bị dưới tình huống, chợt một cái xuyên qua nàng mỹ huyệt dũng đạo, một cổ vô cùng mãnh liệt đau đớn khiến giang nhân hoàng nữ thảm gọi ra, này xé rách cảm giác so với phu quân thiên hoàng bệ hạ lần đầu tiên tiến vào thì cường liệt gấp trăm lần. Hắn không có tiếp tục, mà là nằm úp sấp ở trên người nàng, đỡ hai vai của nàng cực kỳ ôn nhu nói, hoàng hậu nương nương, tuy rằng không rất hài lòng, nhưng lần đầu tiên ngươi làm đã phi thường xuất sắc. Ta sẽ thật tốt thương yêu ngươi, giang nhân hoàng nữ bị lời hắn mà nói cảm động, không biết là bởi vì đau hay còn là xúc động, hay còn là phản bội phu quân thiên hoàng bệ hạ bức trước cảm, nước mắt từ trong ánh mắt của nàng chảy ra, Dương Tiểu Thiên một bên giống một cái săn sóc phu quân đồng dạng hôn nàng rơi lệ hai mắt, một bên dùng dưới hắn hơi vặn vẹo làm cho nàng thích ứng hắn lớn quái vật lớn, nhìn xem giang nhân hoàng nữ đã như vậy phóng túng tình dục, tráng giữa đó tràn đầy mê người mềm mại mị ý. Nguyên đã có chút khó khăn ai Dương Tiểu Thiên lại không nóng lòng, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng mà tại u kính trên miệng hoạt động, mang theo nàng nước suối mịt mịt chảy xuống, đầu ngón tay nhi lại ấm lại ẩm ướt, thẳng đến dĩ nhiên xác định, giang nhân hoàng nữ u kính miệng tới lúc gấp rút thở gấp mà lui trương hẳn lên, đang mong đợi hắn lửa nóng xâm phạm thì, Dương Tiểu Thiên mới đem tay dời đến nàng vòng tròn trướng chặt rất đâm trên mông, mang theo nàng hướng về phía trước một xê dịch. Hỏa hồng nóng lên to lớn quái vật lớn theo dòng nước trơn phía trên tiếp tục thâm nhập, tại giang nhân hoàng nữ nhiều tiếng mảnh mai nhẹ thở gấp trên rỉ trong, sẽ lại đem nàng thân thể cho quán đầy, bị tràn đầy mà phong phú thành thục mỹ phụ, giống như mềm đi đồng dạng, mềm nhũng chặt quấn quýt lấy hắn, nàng hai tay bị cố định, có một loại bị cưỡng gian cảm giác, nhưng càng nhiều hơn chính là ngoại tình cái loại này yêu đương vụng trộn sung sướng, nàng một bên cũng vậy tận khả năng nhúc nhích phối hợp hắn, vừa nói chủ nhân, ta nghĩ muốn ôm ngươi, hắn không có chính diện trả lời nàng, mà là dùng hắn này cứng rắn hữu lực quái vật lớn rất nhanh thô bạo tại mỹ huyệt bên trong dũng đạo châm cứu. Nghe giang nhân hoàng nữ thỏa mãn rên rỉ yêu kiều, Dương Tiểu Thiên ôm nhu đẩy đưa, chậm rãi đi tới, cho đến toàn bộ cây mà vào, gian nhân hoàng nữ vẫn là vậy hẹp chặt, mềm mại da thịt chăm chú thoải mái dán hắn nóng bỏng nhất nóng bộ phận, này thoải mái thật làm cho lòng người cũng muốn phải mềm đi, nhất là gian nhân hoàng nữ lại chủ động nâng lên thắt lưng, phối hợp động tác của hắn, để cho Dương Tiểu Thiên có thể cắm càng sâu, này mảnh mai mị thái, chỉ là nhìn đều là một loại hưởng thụ, ưm. Một tiếng, gian nhân hoàng nữ cảm thấy, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã triệt để trơn vào nàng, u kính trong nhất thời phồng tràn đầy, này phong phú cảm đích xác mỹ diệu không gì sánh được, tuy khó miễn có chút hơi, bị căng ra nứt ra đau cảm giác, so với khoái cảm đến nhưng căn bản không tính là cái gì, từ từ, gian nhân hoàng nữ tâm hoa nộ phóng, theo hắn lửa nóng thoải mái nóng, này đốt người đau đớn, chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung, chỉ còn lại phong phú cùng cảm giác tê dại lưu lại ở trên người, cả người đều giống như đã tê rần đồng dạng. Mềm nhũng, Dương Tiểu Thiên thật chặt để tại trong cơ thể nàng, vẫn không có mở ra thủy động tác, chỉ là không gì sánh được ôm nhu hôn nàng, vuốt ve nàng, để cho gian nhân hoàng nữ thật chặt kẹp lấy hắn, hưởng thụ này non mềm da thịt ôm nhu, tốt. Chủ nhân, ngươi nhúc nhích sao? Gian nhân hoàng nữ cười một cách tự nhiên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên lưng hắn, mềm mại ngữ âm còn như cánh hoa bình thường vậy miên trơn kiêu nô. Kiêu nô có thể. Bất quá ngươi thực sự thật lớn. Thật là cứng. Lại thích to. Làm cho yêu nô cả người tê dại. Ngươi nhưng phải nhẹ một chút nhi. Miễn cho đem yêu nô chơi điên rồi. Sau này không tốt thấy ngươi đâu nè. Thật yêu nô muốn ta thế nào động đâu nè. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói. Chủ nhân thật là hư. Gian nhân hoàng nữ khẽ cắn hắn vai miệng một cái. Thẹn thùng không ngóc đầu lên được. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trước ngực một cổ mảnh mai hỏa đang thiêu đốt đều đem yêu nô trêu chọc thành bộ dáng này. Còn đang làm chuyện xấu, ngươi thế nhưng là có kinh nghiệm, muốn thế nào đùa bỡn yêu nô thân thể. Kia muốn yêu nô nói a. Yêu nô đem hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác, yêu nô đừng nóng giận, ta bảo đảm cho ngươi khí không ra được, có được hay không? Dương Tiểu Thiên đỡ hông của nàng. Miên bản vừa mới đột phá nàng thân thể quái vật lớn lại hướng bên trong vào, hắn to dài lúc này mới hiện ra, tuy nói Dương Tiểu Thiên đã hết sức có khả năng ôm nhu, tuy nói gian nhân hoàng nữ đã bị trêu chọc ba đào cuộn trào mãnh liệt, trân trật không gì sánh được, nhưng hắn chậm rãi xâm lược nhưng để cho gian nhân hoàng nữ hít sâu mấy hơi thở, mới chậm rãi chống đỡ dưới, đợi được Dương Tiểu Thiên toàn bộ cây mà vào thời điểm, gian nhân hoàng nữ đã hoa dung thất sắc, hơi thở mong manh. Chỉ cảm thấy này lửa nóng cũng đột nhập nàng ngũ tạng lục phủ, đâm đỉnh vào nàng buồn tim trong vòng, này tráng kiện sẽ lại đem nàng nhu nhược thân thể toàn bộ căng ra, làm cho nàng toàn thân cao thấp đều mở ra, tuy nói không tính là thống khổ khó nhịn, bất quá cũng vậy khá ăn không tiêu, nàng bị trạng thái sợ hãi, mãnh liệt xé rách cảm mang tới đau đớn khiến nàng kêu thảm thiết, hắn ngừng lại bắt đầu vặn vẹo, nàng chậm qua một hơi thở gấp liên tục trên rỉ nói đau a. Nhưng từ nội tâm giảng hắn này hung mãnh co rúm cho nàng mang tới không chỉ là đau đớn, còn có phu quân thiên hoàng bệ hạ không thể cấp nàng khoái cảm cùng tiềm thức chờ mong bị chinh phục thỏa mãn. Yêu nô, còn đau không? Dương Tiểu Thiên hiển nhiên là hiểu tóc của nàng hỏi, cũng biết nàng hoàn toàn hiểu rõ này hung ác co rúm là đối với nàng nghiêm phạt. Trong lòng nàng hiểu, hắn là muốn cho nàng thời khắc ở vào nô lệ tình dục vai trong, nàng muốn cự tuyệt loại quan hệ này, hy vọng hắn có thể giống tình nhân như nhau yêu nàng. Gian nhân hoàng nữ rất nhanh thì thuyết phục chính bản thân tiếp nhận phương thức của hắn cùng hắn yêu cầu loại quan hệ này, thuyết phục chính bản thân về sau hết thảy đều buông lỏng, sinh lý yêu cầu cũng vậy hoàn toàn thả ra ngoài, đau đớn cũng vậy không còn là không thể nhẫn nhịn chịu, khoái cảm từ từ thay thế cảm nhận sâu sắc, ánh mắt của nàng trở nên đối với hắn tràn đầy hưng phần thưởng cùng không muốn xa rời, ghé vào lỗ tai hắn rù rì nói chủ nhân ta sai rồi, muốn nghiêm phạt thì tới đi. Ta muốn ôm chủ nhân. Nói ra những tự mình này đều có chút ngoài ý muốn, nhưng cảm giác rất nhẹ nhàng, nhận sai là đột nhiên một cái ý niệm trong đầu, mục đích là vì để cho hắn vui vẻ, gian nhân hoàng nữ bắt đầu càng nhiều hơn lưu ý Dương Tiểu Thiên có hay không vui sướng, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem gian nhân hoàng nữ bế lên, hắn ngồi ở trên giường, làm cho nàng quỳ cưỡi ở chân của hắn phía trên, một bên giúp nàng cởi ra sợi dây trên người, một bên hôn nàng nói tin tưởng ngươi sẽ lại nhớ, lần sau lại quên nghiêm phạt nhưng là sẽ rất nghiêm nghị. Bất quá ta thực sự hy vọng ngươi phạm sai lầm, như vậy ta liền có thể trừng phạt ngươi. Gian nhân hoàng nữ hai tay một giải phóng không để ý tới tê dại liền gấp không thể chờ ôm lấy Dương Tiểu Thiên đầu, có chút mê gái dạng mạnh mẽ hôn lên lấy hắn, Hai tay của hắn bán ôm bán đang cầm nàng tự tin mông điếp, bắt đầu trên dưới để cho thân thể của nàng phập phồng, nàng cũng đã thích ứng hắn lớn quái vật lớn, mỗi một lần ngồi vào để đều có thể cảm thấy tử cung bị đâm vào bụng khang tê dại, nàng tự chủ bắt đầu tăng nhanh tốc độ, hai cánh tay gác ở trên vai hắn, mượn lực khiến cho mình có thể như thường bọc lấy hắn nhất trụ kình thiên quái vật lớn hoạt động, cực độ ướt át âm hộ thỉnh thoảng sẽ lại truyền ra cái loại này, thầm thì thanh âm. Mỗi lần khí thể từ mỹ huyệt trong dũng đạo bị bài trừ, nàng sẽ chỉ là biết cảm thấy hắn nóng quái vật lớn cho nàng phong phú cảm. Dương Tiểu Thiên cúi đầu ngậm gian nhân hoàng nữ một cái đầu vú, một cái khác nhũ phong theo trên dưới ba động càng không ngừng tại trên mặt hắn ma sát, cứng rắn rễ chùng cho nàng mang đến tê tê đau đớn, nàng bị từ từ tụ tập lại khoái cảm đưa đến cao trào vùng ven. Gian nhân hoàng nữ lần nữa tăng nhanh tốc độ cùng sáo lộng hành trình, mỗi một lần đều sâu đậm ngồi vào để cảm thụ hắn cứng rắn đầu rồng va chạm tử cung trùng kích, cái loại cảm giác này khiến nàng tim đập nhanh hơn, nàng đã bắt đầu dồn dập thở dốc, theo bản năng dùng sức co rút lại bản thân mỹ huyệt dũng đạo, cảm thụ càng thêm phong phú vui sướng. Dương Tiểu Thiên kinh nghiệm chu đáo cảm giác được gian nhân hoàng nữ trạng thái, sẽ lại đem ngậm đầu vú đổi thành dùng răng cắn, cũng không lại theo nàng phập phồng mà dùng đầu phối hợp, hắn ngậm nàng đầu vú, làm cho nàng ở trên dưới phập phồng bên trong tự chủ kéo lôi mềm mại đầu vú. Lập tức nàng liền cảm thấy tại đau đớn bên trong chậm lại hành trình cùng tốc độ. Dương Tiểu Thiên hai tay dùng sức nâng lên mông đít của nàng bỏ xuống. Gian nhân hoàng nữ ý thức được hắn là muốn nàng bảo trì nhanh chóng tiết tấu cùng hành trình, chậm lại về sau khoái cảm suy giảm. Cái này cũng khiến cho nàng bắt đầu tự ngược vậy kéo túm mềm mại đầu vú. Mục đích là thu được mỹ huyệt bên trong dũng đạo cái loại này một sóng sóng khoái cảm. Gian nhân hoàng nữ cảm giác mình cả người nóng lên, khoái cảm sẽ lại đem nàng đẩy hướng cao trào. Từ bên hông huyệt mạng môn truyền ra cao trào tin tức càng ngày càng mãnh liệt, toàn thân cảm thụ trở nên dị thường mẫn cảm. Đúng lúc này nàng bí ẩn nhất cảm thấy thẹn khí quan, khúc hoa, bị hắn dùng ngón tay đè xuống. Cái này kích thích tựa như chốt mở như nhau, một cái mở ra cao trào, nàng nhạy cảm thân thể trở nên tê dại. Chỉ có này nhiếp hồn đoạt phách, khiến toàn thân thư thái dễ dàng cao. Trào đoạt lấy nàng hết thảy tư duy, nàng tiếp cận điên cuồng được sự giúp đỡ của hắn phập phồng. Không nhìn đầu vú bị cực độ kéo túm dẫn theo đau đớn, mục đích chỉ có một chính là kéo dài cuộc sống này tới nay lần đầu tiên lấy được, cảm giác mãnh liệt như vậy cùng không đồng dạng như vậy cao trào. Dương Tiểu Thiên tiếp theo dưới dùng cánh tay cô ở gian nhân hoàng nữ thắt lưng, sẽ lại đem nàng tận khả năng đè vào thấp nhất, làm cho nàng không cách nào động tác, hắn dùng hữu lực cơ bụng điều khiển lớn quái vật lớn, khiến cho đầu rồng hầu như đâm đỉnh vào tử cung nhuyễn động, cao triều của nàng bị hắn kéo dài, hữu lực chống đối cùng ma sát. Khiến nàng toàn thân tê dại vô lực, tim đập dường như muốn từ trong miệng đi ra đồng dạng, một cổ thoải mái vô cùng cảm giác khiến nàng ngất. Bên tai có một cái giọng nữ đang gọi chủ nhân, thật tốt quá, ta yêu ngươi, ta muốn làm ngươi thật tốt nô lệ. Đang ở gian nhân hoàng nữ hầu như thất ý thời điểm, Dương Tiểu Thiên xoay người sẽ lại đem nàng phóng nằm ở trên giường, quá trình này làm cho nàng cảm nhận được cưỡi mây đạp gió ngất xỉu, một loại không trọng cảm giác, thân thể của nàng rơi ở trên giường. Ý thức cũng vậy khôi phục, Dương Tiểu Thiên nằm ở gian nhân hoàng nữ trên người, rộng lớn bộ ngực đè ép nàng nguyên bản thẳng cứng nhũ phong, hai tay hắn thật chặt chế trụ nàng bởi vì suốt mồ hôi mà có chút trơn dính mông đít, dưới hắn nhanh chóng, giống búa hơi đồng dạng dùng sức đánh vào nàng xương mu, như sắc vậy cứng rắn quái vật lớn tại nàng mỹ huyệt dũng đạo trong, dùng mau khiến nàng giật mình tốc độ làm chà đạp nàng mỹ huyệt dũng đạo vận động, gian nhân hoàng nữ bị Dương Tiểu Thiên hầu như điên cuồng co rúm sở kinh ngạc đến ngây người. Thật không ngờ hắn có tốt như vậy khí lực, ở phương diện này phu quân thiên hoàng bệ hạ quả thực không cách nào so với hắn, hắn kinh nghiệm phong phú có thể khiến nàng thu được không cách nào nói hết khoái cảm. Lúc này Dương Tiểu Thiên rất nhanh mãnh liệt vận động, hoàn toàn sẽ lại đem nàng chinh phục tại hắn dưới khố, một cổ nô tính tại trong cơ thể nàng lăng. Dương Tiểu Thiên mang cho cảm giác của nàng quá kỳ diệu, mỹ huyệt dũng đạo trở nên lửa nóng nóng lên, toàn thân không khỏi theo hắn kéo căng. Tâm theo hắn mỗi một lần va chạm đều sẽ tăng nhanh khiêu động tốc độ, hắn nồng đậm âm mao mỗi một lần va chạm xương mu thì, tiếp xúc được nàng trân châu hoa đế đều phản phất phóng điện vậy khiến nàng gây tê. Rất nhanh gian nhân hoàng nữ tại Dương Tiểu Thiên nhanh chóng trùng kích dưới cảm nhận được từ lúc chào đời tới nay liên tục cao trào, nàng cảm thấy nàng muốn chết đồng dạng, cả người tê dại phản phất bị rút gân, toàn thân trở nên vô lực, chỉ có dâm đảng mỹ huyệt dũng đạo khống chế được suy nghĩ của nàng. Nàng hiểu rõ mình đã hoàn toàn khuất phục tại hắn tình ái phương thức dưới, hết thảy rụt rè cùng cao ngạo ung dung cao quý ở trước mặt hắn đều có thể biến mất. Gian nhân hoàng nữ nội tâm không gì sánh được xung động muốn nói cho hắn biết, nàng là hắn, hắn sẽ lại đem bản thân có nàng tất cả, bao gồm tư tưởng của nàng, một cổ vì thu được hắn hân hoan xung động, khiến nàng gồ lên lực lượng sẽ lại đem đầu vú đưa vào miệng của hắn bên trong, một tay tại nhũ phong phần gốc siết chặt, một tay ôm đầu của hắn nói chủ nhân, cắn ta, toàn tâm đau đớn khiến nàng mất đi ý thức, trước lúc này cái loại này đau đớn khiến nàng mỹ huyệt dũng đạo sinh ra co giật, Dương Tiểu Thiên ôm nhu ôm lấy nàng đổ mồ hôi nhẹ hiện lên thân thể, tham lam ngửi gian nhân hoàng nữ như lan tựa như xạ yếu ớt hương phân, nhẹ ôm nhu cùng nàng ve vãn, chậm rãi chờ đợi gian nhân hoàng nữ tính dục tái khởi một khắc kia, đợi được một khắc kia đến, mới đúng là hắn lớn sính hùng vĩ tiết, tốt, thật lớn, thật là cứng lại thích nhiệt, gian nhân hoàng nữ ôm nhu chịu nhịn, quan chỉ là nhìn đã gọi nàng kinh hãi, không nghĩ tới thực sự để cho hắn tiến đến trong cơ thể, lại sẽ lại chống đỡ như vậy phong phú thỏa mãn, hầu như liên cả một tấc khe hở cũng không có, thẳng tắp tiệt tiệt mà đâm đỉnh vào hoa tâm trong. Kỳ thực cũng không có thống khổ như vậy khó nhịn, gian nhân hoàng nữ cũng biết, chỉ là nàng là đầu một tao, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, thân thể cũng vậy kéo căng banh chặt chút, nàng buông lỏng thân thể, thừa nhận Dương Tiểu Thiên khi đó nhẹ thì nặng, uy lực vạn quân thủ pháp, lửa nóng tình hoài chậm rãi lại trở về trên người đến. U kính trong chỗ sâu này thấu xương tô chua mỏi cảm, để cho gian nhân hoàng nữ nhịn không được ân hừ đi ra, Dương Tiểu Thiên lúc này mới đỡ nàng trên mông, nhẹ nhàng sẽ lại đem nàng khẽ nâng lên đến, cốt càng thích thiết lẫn nhau tư thế cơ thể, gian nhân hoàng nữ mới phát giác, u kính bên trong róc rách nước suối, chẳng biết lúc nào đã bừng lên, nhụm hai người chỗ giao tiếp một mảnh trơn trượt, mà nàng thân thể đang theo này lửa nóng, chậm rãi xoay phe phẩy, nàng xấu hổ hồng thấu bên tai, thiên. Lại nhịn không được muốn nghênh hợp này vô cùng sung sướng, thân thể đã bản năng mà động tác, ôm tồn lâu như vậy, ngươi nhưng rốt cục thừa chịu được sao? Dương Tiểu Thiên ngầm thở phào nhẹ nhõm, một mặt hôn môi được phải gian nhân hoàng nữ mê mê mang mang, nhạc chẳng biết nhân gian nơi nào, một mặt bắt đầu nhẹ đào chậm cắm, để cho bột phát nhiệt lực hạ hạ để ở nàng nhạy cảm hoa tâm, theo Dương Tiểu Thiên thông thạo đến cực điểm nhẹ đào di chuyển chậm, rừng rực dục hỏa dần dần nhuộm đầy gian nhân hoàng nữ toàn thân. Làm cho nàng đang rên rỉ trong, kìm lòng không được phối hợp với Dương Tiểu Thiên đào đưa tiết tấu, phóng đãng mà xoay đung đưa, này ở trong người trong chỗ sâu không được vuốt nhẹ, luồn cuối lửa nóng, dính sát nàng mềm trơn non mềm bắp thịt, khiến cho gian nhân hoàng nữ càng xoay càng thoải mái thống khoái, càng đông đưa càng hoa tâm đại phóng, nàng nhiệt tình. Hôn trả hắn, hai tay chăm chú bóp tại trên lưng hắn, thừa nhận này mang cho nàng không gì sánh được sung sướng đào đưa, chìm đắm trong tính dục vô cùng phóng đãng trong. Dương Tiểu Thiên ôm nhu đào đưa chậm rãi biến thành thay đổi rất nhanh, điên cuồng tấn công tiến mạnh, nụ hôn của hắn cũng biến thành thô bạo, không giống mới vừa rồi như vậy ôm nhu kích động, mà là thô bạo thế tiến công, sẽ lại đem gian nhân hoàng nữ trong cơ thể không khí từng điểm chen lấn đi ra ngoài. Gian nhân hoàng nữ dần dần không cách nào hô hấp, nàng ôm chặt Dương Tiểu Thiên, điên cuồng mà hôn trở về, hút này nóng rực không khí, theo loại này mãnh liệt bạo phát. Gian nhân hoàng nữ chỉ cảm thấy trong cơ thể ngang dọc dục vọng càng lúc càng kịch liệt, gian nhân hoàng nữ trong cơ thể khoái cảm cũng vậy rốt cục tích không đè ép được, mãnh liệt nổ tung ra, gian nhân hoàng nữ tại từng trận vui thích trùng kích dưới, hoàn toàn mất đi tri giác, co quắp mềm nhũn ra, bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.